Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nam Minh Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Cảm ơn các bạn. Tập 9. Sang năm, Triệu Thanh Liên đi theo Tô Nguyệt Hòa vào thành phố. Tô Nguyệt Hòa sắp xếp cô ấy tạm thời đi làm ở Phong Hòa, phụ trách đăng ký hàng hóa xuất nhập kho hàng ở ký túc xá ngay bên cạnh Đoạn Ngọc Khanh. Công việc ngày thường cũng khá nhẹ nhàng, Trang Thiết Hoa quản lý kho hàng lại là người một nhà. Lúc rảnh rỗi em Tư còn đến nói chuyện với cô ấy, không bao lâu sau, cô ấy đã quen với cuộc sống trong thành phố. Quan trọng nhất là tiền lương mà Tô Nguyệt Hòa trả cũng không thấp, một người có thể ăn ngon mặc đẹp, còn tiết kiệm được ít tiền, trước kia cô ấy chưa bao giờ dám nghĩ đến cuộc sống thế này. Sau khi tháng càng lúc càng lớn, vì muốn sinh con dễ dàng, Tô Nguyệt Hòa cố gắng hạn chế ngồi xe của Lương Chính Phong, cũng không đạp xe đạp, hiện tại mỗi ngày cô đều kiên trì đi bộ đi làm và về nhà. Hôm nay cô đi đến công trường trước, xưởng sản xuất và kho hàng của hai bên trên cơ bản đều đã xây dựng xong, hiện tại chủ yếu là tiến độ xây dựng của tòa nhà văn phòng và ký túc xá có hơi chậm. Chờ cô về Phong Hòa, gọi Đoạn Ngọc Khanh đến, bảo cô ấy nhanh chóng đi liên hệ với Vu Thiện, đẩy nhanh tiến độ của tòa nhà văn phòng và ký túc xá, sau đó nhanh chóng trải đường, bên này cũng sắp sửa nhập thiết bị về rồi. Đoạn Ngọc Khanh nói, dạo gần đây Vu Thiên luôn thúc giục chúng ta thanh toán khoản tiền công trình sau cùng. Bên phía tài vụ của chúng ta cũng rất căng thẳng, mấy tháng này là mùa ế hàng, doanh thu giảm, chỉ vừa đủ tiền để trả theo đúng như kế hoạch trong hợp đồng, nhưng bọn họ giống như đang rất thiếu tiền, cứ dục đòi thanh toán khoản tiền cuối cùng luôn. Tô Nguyệt Hòa cảnh giác hơn, không thể trả tiền công trình trước thời hạn, tuy rằng Vu Thiên trông khá tốt, nhưng dù sao đây cũng là đội thi công tư nhân, lỡ như bọn họ ôm tiền bỏ trốn thì phải làm sao đây? Vẫn cứ chấp hành theo đúng như trong hợp đồng. Anh ta xây dựng xong một phần công trình thì chúng ta trả một phần tiền, không được trả trước một xu nào. Tôi đã hiểu. Trước khi Đoạn Ngọc Khanh đi ra ngoài còn nói thêm, bộ phận nghiên cứu phát minh vừa nghiên cứu ra một nhóm xà phòng thơm mới, bảo cô đến xem, đi xem không. Vậy à. Tô Nguyệt Hòa đứng lên đi ra ngoài, tiến vào văn phòng của bộ phận nghiên cứu phát minh, lập tức ngửi được rất nhiều mùi thơm. Tăng Phàm bày xà phòng giặt quần áo đã được cải tiến lại vài lần ra trước, Tô Nguyệt Hòa cầm lên. Chiếu ánh đèn, màu vàng kim sáng trong, cực kỳ xinh đẹp. Tô Nguyệt Hòa từng cầm một ít xà phòng giặt quần áo được chế tạo từ mấy đợt trước về nhà sử dụng, bởi vì dùng rất nhiều tùng hương đại tỉnh nên hiệu quả tẩy vết bẩn cực kỳ tốt. Cô còn từng cầm một cục cho Lưu Hỷ Mùi, Lưu Hỷ Mùi dùng xong còn đến tìm cô xin thêm, nói là cô ta chưa bao giờ dùng xà phòng giặt quần áo nào tốt đến như thế. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi cảm thấy có thể quyết định sản xuất sản phẩm này rồi, hiệu quả tẩy bẩn tốt, màu đẹp. Mùi hương là mùi vốn có của tùng hương đại tỉnh, tôi cho rằng đại đa số các bà nội trợ đều sẽ thích. Tăng Phàm rất khiêm tốn, ngoài trường nghiên cứu khoa học ra, anh ta không để ý đến chuyện bên ngoài, làm việc rất đáng tin. Anh ta nói, vậy chúng ta quyết định là sản phẩm này, lát nữa tôi sẽ đưa bản thành phần sang cho cô. Tô Nguyệt Hòa bắt đầu nhìn về phía xà phòng thơm ở bên cạnh, tổng cộng có 5 loại, mùi hoa nhài, mùi hoa hồng, mùi hoa quế và mùi hoa lan bạch ngọc. Cô chậm rãi cầm từng cục xà phòng lên ngửi, mùi đều không quá đặc biệt. Đến khi ngửi đến cục xà phòng thơm cuối cùng, cô bị mùi hương này hấp dẫn, mùi hương này đặc biệt quá, có hơi giống lan bạch ngọc, nhưng lại nhạt hơn mùi hương bạch ngọc một chút, ngửi cảm giác sẽ ngọt hơn. Quan trọng nhất là hoàn toàn dung hợp với mùi hương của tùng hương đại tỉnh. Đây là mùi gì thế? Tăng Phàm còn chưa trả lời thì Mạc Cùng Võ đã khá thẳng thắn, trực tiếp cướp lời của lãnh đạo, đáp, đây là mùi của hoa hàm tiếu. Tăng Phàm giải thích, lần trước cô bảo chúng tôi lấy thêm mấy loại hương liệu thuộc chi mộc lan, chúng tôi đã thử rất nhiều loại, chỉ có mùi của lan bạch ngọc và hoa hàm tiếu là tương đối thích hợp để làm xà phòng thơm, đây là mùi của hoa hàm tiếu. Hoa hàm tiếu cũng thuộc chi mộc lan hả? Tăng Phàm đáp, cũng là chi mộc lan luôn. Mùi hương của nó gần với tùng hương đại tỉnh nhất, nồng hơn tùng hương đại tỉnh nhưng lại trang nhã hơn lan bạch ngọc. Đây cũng là hương liệu dung hòa với tùng hương đại tỉnh tốt nhất. Tô Nguyệt Hòa thích mùi hương này, tùng hương đại tỉnh sở dĩ được nhiều người yêu thích cũng là vì mùi hương độc đáo của nó. Cho nên không cần thiết phải đi khảo sát, trên cơ bản đã có thể xác định sẽ có rất nhiều người thích mùi hương này. Mạc Cùng Võ nói, tôi đã so sánh mùi hương của xà phòng hàm tiếu và mùi hương phi nhạn rồi, khác nhau rất lớn, bản thân hương hoa hàm tiếu đã mang theo vị ngọt, cũng giữ hương được lâu hơn, mà xà phòng thơm phi nhang lại là mùi của tùng hương đại tỉnh kết hợp với bùn đất. Tô Nguyệt Hòa nhìn Mạc Cùng Võ. Anh ta thật sự rất cẩn thận, còn cố ý đi so sánh với xà phòng thơm phi nhạn nữa. Có ưu thế là được rồi. Tô Nguyệt Hòa chưa từng nhìn thấy hoa hàm tiếu, hoa hàm tiếu màu gì thế? Chưa có ai từng gặp qua hoa hàm tiếu ngoài đời, Tằng Phàm nói, tôi đã điều tra rồi, màu trắng, trắng sữa. Tô Nguyệt Hoa gật đầu, màu sắc của xà phòng thơm quá tối, lại điều chỉnh một ít, thành màu trắng sữa, như thế trông sẽ càng sạch sẽ hơn. Tằng Phàm nói, có lẽ phải thêm vào dầu động thực vật khác, không biết đến lúc đó có gặp phải vấn đề về mặt mua sắm nguyên vật liệu không nữa. Tô Nguyệt Hoa nói, trước kia thì không được, nhưng mà bắt đầu từ năm ngoái đã bắt đầu phân đất đến từng hộ gia đình, sản lượng dầu thực vật sẽ được tăng cao lên rất nhiều, xin mua sắm sớm hơn thì chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Mấy tuần sau đó lại điều chỉnh tạo ra thêm một ít xà phòng thơm hương hoa hàm tiếu, cuối cùng mới xác định rõ công thức cuối cùng của xà phòng thơm. Chờ nhà máy xây dựng xong, điều chỉnh thử hoàn tất thiết bị là có thể bắt đầu sản xuất thử đợt hàng mẫu đầu tiên. Ngay xác định công thức, Tô Nguyệt Hòa gọi người của các bộ phận vào văn phòng mở họp, bởi vì vẫn còn chưa có bộ phận nhãn hiệu, cho nên mọi người đều phát huy trí tuệ tập thể, đặt tên cho sản phẩm xà phòng đầu tiên của nhà máy bọn họ. Cuộc họp vừa mới bắt đầu, có người lập tức đặt tên, hoa hàm tiếu, tên của loại hoa này vốn dĩ nghe đã rất hay rồi, không bằng cứ gọi là xà phòng thơm hương hoa hàm tiếu đi. Không bao lâu sau, xà phòng thơm hương hoa hàm tiếu đạt được số phiếu cực cao. Tô Nguyệt Hoa cầm lấy cái tên hồng đậu đưa qua đè xuống dưới lòng bàn tay, cô hỏi, trong số mọi người ngồi đây, ai đã từng nghe nói tên hoa hàm tiếu? Giơ tay lên. Mười mấy người trong phòng họp anh nhìn tôi nhìn anh, không có ai giơ tay. Mọi người đều là người có kiến thức rộng rãi mà cũng chưa từng nghe đến loại hoa hàm tiếu này, vậy các người tiêu thụ ở ngoài kia, có bao nhiêu người sẽ biết đây? Mọi người bị Tô Nguyệt Hoa hỏi á khẩu, chắc sẽ không có bao nhiêu người biết. Tô Nguyệt Hoa, không có bao nhiêu người biết, vậy ba chữ hoa hàm tiếu có lẽ sẽ có ý nghĩa khác. Cô còn chưa nói hết câu, Tiểu Vũ bình thường khá thích nói đùa đã gật đầu lia lịa nói, lúc nãy tôi không dám nói, nhưng mà cái tên hoa hàm tiếu này nghe không giống tên hoa chút nào, hơn nữa ý nghĩa cũng không tốt lắm, rất dễ liên tưởng đến ngậm cười đi về nơi chín suối hay là mỉm cười mà chết. Cô tưởng tượng kiểu gì hay thế? Tiểu Vũ, không biết cách nói chuyện thì ngậm miệng lại đi. Mọi người sợ sếp tức giận, vội ngắt lời cô ấy. Tiểu Vũ che miệng lại không nói gì nữa. Đầu óc của Vương Huệ Trân cũng rất linh hoạt, cô ta suy nghĩ một lúc rồi nói, trong sản phẩm xà phòng thơm này của chúng ta ngoại trừ mùi hoa hàm tiếu ra còn có một ít mùi hoa lan bạch ngọc, hoa hàm tiếu và hoa lan bạch ngọc đều thuộc về chi mộc lan, nếu không chúng ta cứ đặt là xà phòng thơm mộc lan đi, được không? Tên này khá đơn giản ngắn gọn, Phương Vận Hồng từ nãy đến giờ không nói gì cũng cảm thấy khá tốt. Tô Nguyệt Hòa cũng thích, hai chữ mộc lan có khá nhiều cách để quảng cáo, chẳng hạn như dùng hình tượng của hoa mộc lan để làm bao bì, rất dễ đi vào lòng người. Tôi cũng cảm thấy được đó. Mọi người đều nói rất hay, dễ nghe dễ nhớ. Cho nên cuối cùng đã thống nhất sản phẩm xà phòng thơm đầu tiên của Thất Nguyệt, xà phòng thơm mộc lan. Đến cả tên bên trên hộp đóng gói cũng đã nghĩ ra, một mặt in Thất Nguyệt mộc lan, một mặt thì in xà phòng thơm mộc lan. Tháng 3, nhà xưởng đã xây dựng xong bắt đầu nhập thiết bị, nhưng tiến triển bên phía tòa nhà văn phòng và ký túc xá thì cực kỳ chậm, Vu Thiện bên đội thi công thỉnh thoảng lại đến đòi chi trả tiền, hy vọng bọn họ có thể dự chi phí sớm hơn. Tô Nguyệt Hòa cảm thấy chuyện này rất khác thường, chờ hỏi xong mới biết, Vu Thiện còn nhận thầu luôn nhà máy dệt may của ông chủ Tôn ở cánh đồng bên cạnh. Lúc ký hợp đồng, Vu Thiện bị ông chủ Tôn chơi một vố, cần phải hoàn thành toàn bộ công trình, nghiệm thu hoàn tất thì mới trả tiền công trình, nói cách khác, Vu Thiện phải ứng tiền để chi trả chi phí xây dựng cho toàn bộ nhà máy dệt may. Việc này làm cho đơn vị thi công thu không đủ chi, nhất định phải kiếm tiền từ nơi khác để xây dựng nhà máy dệt may. Nhưng nhà máy dệt may chưa hoàn công thì ông chủ Tôn sẽ không trả một đồng, hơn nữa bọn họ còn ký hợp đồng bảo đảm hoàn thành công trình đúng kỳ hạn, nếu đến thời gian đó mà chưa hoàn công thì ông chủ Tôn có quyền dừng hợp tác, mời đội công trình khác đến xử lý phần công trình còn lại. Tô Nguyệt Hòa không hiểu, nếu anh không thể hoàn thành công trình đúng thời hạn, ông chủ Tôn tìm đội công trình khác đến để xử lý phần còn lại, vậy bên kia còn trả tiền công trình xây dựng những công trình khác cho anh không? Vu Thiện siêu cấp xui xẻo xuề tay nhún vai nói, không trả tiền. Chẳng khác nào xây dựng nhà xưởng miễn phí cho ông ta. Cho nên tôi mới sốt ruột, muốn xây dựng nhà máy dệt may cho ông ta càng sớm càng tốt. Ông chủ Tôn này đúng là đồng bào tốt, từ nước ngoài quay về, chuyên bóc lột người trong nước. Tô Nguyệt Hòa vuốt bụng hỏi, sao anh lại ký loại hợp đồng như thế chứ? Cô đừng nói nữa, ông chủ Tôn bỏ tiền mua được người chạy hợp đồng của chúng tôi, khoảng thời gian đó tôi lại bận quá, chưa kịp xem rõ điều khoản, tên đó nói đều giống với những gì đã thương lượng bên cô, tôi cứ tưởng là giống thật, hay, thật sự khó mà giải thích rõ ràng được. Tôn Nguyệt Hòa đưa ra đề nghị, không phải hiện tại nhà máy dệt may chỉ vừa mới đánh nền xong thôi sao? Hiện tại dừng tổn hại lại vẫn còn kịp. Nếu ông ta đã mua được người của anh, tương đương với việc ông ta lừa anh ký hợp đồng này không phải là điều anh thật sự muốn, anh cứ chơi tới cùng với ông ta đi. Vu Thiện thở dài nói, hiện tại lãnh đạo đang bảo vệ mấy nhà đầu tư từ ngoài đến này, tôi làm sao dám chơi tới bến với ông ta chứ? Tô Nguyệt Hòa đã nhận ra Vu Thiện đáng tiếc phần nện đã làm xong kia, giám đốc Vu, anh cũng phải nhanh chóng hoàn thành công trình của tôi, nếu như anh lấy tiền của tôi để đắp vào lỗ thủng bên kia, làm chậm kỳ hạn công trình của tôi, anh sẽ mất nhiều hơn được. Tôi biết, nhưng tôi cũng không còn cách nào hết. Hiện tại anh nhanh chóng dừng tổn hại, có lẽ chỉ lỗ vốn một ít, nhưng nếu anh tiếp tục xây dựng đến lúc sắp kết thúc lại đuối sức, không thể tiếp tục hoàn thành được nữa, vậy thì anh sẽ lỗ càng nhiều hơn. Còn không bằng bây giờ anh đình công, kiên quyết bắt ông ta phải sửa hợp đồng, nếu ông ta không chịu đổi thì đi kiện ông ta. Vu Thiện có xuất thân là một nhân viên kỹ thuật, thật sự không hiểu cách giao tiếp với loại người gian xảo này, anh ta rất do dự, làm vậy có được không? Nếu anh không làm cương lên thì cứ chờ lỗ vốn đi. Tô Nguyệt Hòa thấy Vu Thiện không giống như người sẽ nghĩ ra cách nào hay, cô lập tức gợi ý cho đối phương, trước kia tôi từng tiếp xúc với tên họ Tôn này rồi, ông ta thích ăn hiếp kẻ yếu, cũng chẳng có chỗ dựa gì đâu, anh không cần phải sợ ông ta. Anh cứ đi báo công an, sau đó mời công an đến công trường giả vờ thành công nhân, sau đó anh lại kêu tên họ Tôn kia ra cãi nhau, lúc cãi nhau thì anh cố gắng dẫn đường nói rõ ràng chuyện ông ta thu mua cấp dưới của anh để lừa anh ký hợp đồng, buộc ông ta phải thừa nhận, sau đó lại nói cho ông ta, xung quanh có công an đang giả trang làm người thường, anh không cần tiếp tục kiện lên người có cấp bậc cao hơn, ông ta cũng sẽ tự chịu thua thôi. Vu Thiện nghe theo lời hướng dẫn của Tô Nguyệt Hòa, làm theo. Không ngoài dự đoán của Tô Nguyệt Hòa, tên họ Tôn này đúng là rất thích ăn hiếp kẻ yếu, sau khi Vu Thiện cứng rắn hơn, ông chủ Tôn sợ sẽ xảy ra chuyện, ông ta chịu thua ngay lập tức, sau đó sửa lại hợp đồng giống như bên Tô Nguyệt Hòa, mỗi khi hoàn thành một giai đoạn công trình thì lại chi trả chi phí một lần. Mấy ngày nay Lương Chính Phong nhận được một bức thư, là từ Bắc Kinh gửi đến, nhìn địa chỉ người gửi thì là nhà của ông nội anh, người gửi thư chỉ viết một chữ Lương. Đây không phải thư do ông nội anh gửi đến, nhìn chữ viết thì có lẽ là cha Lương Dịch Sơ gửi đến, mở thư ra, đọc lướt toàn bộ, trong thư nói đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là mắng Lương Chính Phong là con trai nhà họ Lương, có địa vị xã hội cao hơn nhà gái, điều kiện kinh tế cũng tốt hơn nhà gái, với điều kiện như thế mà còn đi ở rể, chẳng có chí khí đàn ông gì hết. Làm con cháu nhà họ Lương, cho dù đi ở rể thì cũng phải nghĩ cách giữ tông giữ gốc, Lương Dịch Sơ bảo anh suy nghĩ kỹ vào, dừng cương trước vực kịp lúc. Lương Dịch Sơ biết Lương Chính Phong sắp làm cha, làm đàn ông, nếu con cái không theo họ mình thì sẽ không cảm nhận được niềm vui khi làm cha. Ông ta còn liệt kê ra, năm xưa khi Lương Chính Phong không theo họ ông ta vẫn cứ luôn có cảm giác đứa bé trai kêu ông ta là cha kia không phải là con của ông ta, mãi đến khi Lương Chính Phong sửa họ, ông ta mới cảm nhận được cảm giác thỏa mãn và vui sướng khi làm cha. Lương Dịch Sơ khuyên anh, tranh thủ hiện tại con còn chưa sinh ra, nhanh chóng thay đổi ý kiến. Anh là người mạnh hơn nhà gái về tất cả các phương diện, hoàn toàn có đủ khả năng để thay đổi tình trạng hiện tại. Nếu sinh ra con gái thì còn đỡ, nhưng nếu sinh con trai thì nhất định phải họ Lương, nếu không sau này anh chắc chắn sẽ hối hận. Chữ viết bằng bút máy cực kỳ xinh đẹp, nhưng từng con chữ đều tràn ngập hơi thở thối nát và ích kỷ, Lương Chính Phong đọc thôi cũng đã giận đến đau đầu. Loại người bị vải bó chân trói chặt đầu óc, vừa ích kỷ lại chỉ biết nghĩ đến bản thân như Lương Dịch Sơ, cũng không biết lúc trước sau ông ta lại có thể dụ dỗ được mẹ nữa. Trong thư còn nhắc đến chuyện thứ hai, chuyện này thì khá quan trọng. Lương Dịch Sơ nhắc nhở anh, năm nay có chính sách mới, anh có thể đi tranh thủ lấy về căn nhà trên danh nghĩa là của bà ngoại anh, hiện tại Lương Dịch Sơ đang giữ khế đất, Lương Dịch Sơ nhắc nhở anh tìm một thời gian quay về Bắc Kinh. Bởi vì Lương Chính Phong chính là con cháu duy nhất của ông ngoại bà ngoại, chỉ có anh mới có tư cách đi kế thừa, cũng chỉ có anh mới có thể đi làm thủ tục sang tên này. Hai việc mà trong thư nhắc đến, Lương Chính Phong có thể không thèm để ý đến chuyện đầu tiên, nhưng chuyện thứ hai thì anh không làm được, anh đã sinh ra và lớn lên ở trong căn nhà kia, anh có tình cảm. Hơn nữa đó là tài sản tổ tiên mà bà ngoại để lại, không thể chấp tay dâng tặng cho người khác. Lương Chính Phong lập tức gọi điện thoại về Bắc Kinh, tìm người đi hỏi giúp anh về vấn đề sang tên bất động sản, vừa lúc đối phương cũng biết đến những chính sách liên quan đến việc này, nói anh không cần sốt ruột. Bởi vì hiện tại chính sách chỉ vừa mới đưa ra, bây giờ có đi thì cũng chưa chắc có thể giải quyết được, tốt nhất là chờ thêm một đoạn thời gian rồi lại nói. Anh bỏ thư vào trong ngăn kéo, cầm chìa khóa chuẩn bị đi đón Tô Nguyệt Hòa tan ca. Mà lúc này, Tô Nguyệt Hòa đang ở nhà xưởng lớn mới xây dựng để xem mọi người điều chỉnh thử thiết bị sản xuất xà phòng, bởi vì thời gian cũng đã khá trễ, cô không tiếp tục xem nữa mà ra ngoài đi về nhà. Vừa mới ra khỏi cổng chính Thất Nguyệt đã nhìn thấy có một chiếc xe SH760 Thượng Hải cũ kỹ, ông chủ Tôn đang đứng ở bên ngoài nói chuyện với một người công nhân. Ông chủ Tôn nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, vội cười chào hỏi, xưởng trưởng Tô, cô sắp sinh rồi đúng không? Sao còn chạy đến công trường nữa? Ui cha, phụ nữ Trung Quốc vất vả quá. Tô Nguyệt Hòa lập tức trào phúng ngược lại, phụ nữ Trung Quốc chúng tôi còn có thể ở cử, phụ nữ nước Mỹ của ông cao quý như thế, đến cả ở cử cũng không được ở. Ông chủ Tôn giống như không hề nghe ra lời châm chọc của Tô Nguyệt Hòa nói, đó là vì phụ nữ Mỹ mạnh mẽ, sức khỏe tốt. Tô Nguyệt Hòa không muốn để ý, vòng qua xe ông ta đi ra ngoài. Da mặt của ông chủ Tôn cũng rất dày, ông ta mỉm cười nói, nghe nói cô là người bày mưu cho lão Vu, để cậu ta tìm công an để rồi gài bẫy tôi, có phải vậy không? Tô Nguyệt Hòa nghe thế dừng chân, quay đầu lại giả ngu, hả? Ông chủ Tôn, ông phạm pháp hả? Chật chật chật, cô nói gì đó, tôi phạm pháp lúc nào? Khi còn ở Mỹ tôi cũng là công dân tốt luôn tuân thủ pháp luật, về Trung Quốc cũng là đồng bào tốt luôn làm đúng pháp luật. Đừng căng thẳng như thế, tôi còn tưởng là ông đang nói ông phạm pháp. Ông chủ Tôn là một người làm ăn rất điển hình, lợi ích là cao nhất, ông ta cũng không thù dai, ngược lại cảm thấy Tô Nguyệt Hòa là một người phụ nữ lại có thể ba lần bốn lượt làm ông ta chịu thiệt thòi, thật sự rất có bản lĩnh, có thể làm quen nhiều hơn. Dạo gần đây tôi đến cục thương nghiệp để họp, nghe được chiến công vĩ đại chuyện cô đấu với người phụ trách xưởng xà phòng quốc doanh, Từ Tài Tuấn, lợi hại. Bội phục. Con gái nhưng chẳng kém cạnh đàn ông. Tôi đã từng gặp Từ Tài Tuấn rồi, lúc vừa mới đến huyện ủy gặp được một lần, đeo mắt kính, trông rất văn nhã, đúng không? Tô Nguyệt Hòa không biết ông chủ Tôn đột nhiên nhắc đến Từ Tài Tuấn là có ý gì, cô cũng không vội vàng rời đi, mà nhìn chằm chằm vào ông ta, chờ ông ta nói tiếp. Ông chủ Tôn thấy Tô Nguyệt Hòa chịu nể mặt, vui vẻ đến nhướng mày, ông ta đi lên, nhỏ giọng nói, có lẽ cô cần phải cẩn thận người này đó. Tô Nguyệt Hòa có thể nhận ra ông chủ Tôn đang cố ý lấy lòng, đến đây để nhắc nhở cô hỏi, sao ông lại nói thế? Ông chủ Tôn hạ thấp giọng nói, chiều mấy ngày hôm trước, lúc sập tối, tôi nhìn thấy Từ Tài Tuấn đạp một chiếc xe đạp cũ nát đến đứng chờ ở cây cầu đối diện nhà máy Tùng Hương Phong Hòa của cô, sau đó tôi lại thấy ông ta chặn đường một công nhân viên chức trong nhà xưởng của cô, không biết bọn họ nói cái gì, nhưng lại nói rất lâu. Gặp chuyện này thì cô nên để ý nhiều một chút. Nghe ông chủ Tôn nói xong, sắc mặt Tô Nguyệt Hòa trở nên nghiêm túc, cô hỏi tên công nhân gặp mặt Từ Tài Tuấn kia là ai. Ông chủ Tôn cũng không biết, không thể nói rõ được, chỉ nói đó là một thanh niên trẻ tuổi. Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ một lúc hỏi, có cao không? Không cao, cũng không mập, đội một cái mũ lính. Cụ thể tôi cũng không miêu tả được, nhưng nếu nhìn thấy thì tôi chắc chắn sẽ nhận ra. Một người trẻ tuổi đội nón lính, còn quen biết với Từ Tài Tuấn. Trong lòng Tô Nguyệt Hòa đã có đối tượng hoài nghi, cô hỏi, hiện tại ông chủ Tôn có rảnh không? Có chứ. Có cần tôi lén đi xác định cùng với cô không? Không cần phải đến Phong Hòa, hiện tại tất cả các nhân viên trong nhà xưởng đều đang ở xưởng sản xuất vừa mới xây xong của Thất Nguyệt để quan sát thiết bị điều chỉnh thử, người mà cô nghi ngờ cũng ở trong số đó. Tô Nguyệt Hòa nói, phiền ông chủ Tôn đi vào cùng tôi một chút. Ok, không thành vấn đề. Ông chủ Tôn đi vào cùng với Tô Nguyệt Hòa. Nói là đi tham quan nhà xưởng, như trên thực tế là đi tìm người. Ông ta nhìn một lúc lâu, vẫn không phát hiện ra người kia, cuối cùng vẫn phải nhờ Tô Nguyệt Hòa nhắc nhở ông ta, có phải người ở góc trong cùng kia không? Đứng dưới cây quạt đó. Ông chủ Tôn nhìn qua, quả nhiên đã tìm được, đúng là cậu ta, cái người đang cầm bút viết nói chuyện với người khác đó. Đó là Mạc Cùng Võ. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tô Nguyệt Hòa bình tĩnh tự nhiên đi ra ngoài. Ông chủ Tôn cũng đi ra cùng, đề nghị, cô có hỏi cậu ta thì cậu ta cũng chưa chắc sẽ nói thật, nếu đổi thành tôi sẽ tìm đại một lý do nào đó để đuổi việc cậu ta. Đây là nhân viên kỹ thuật tôi dùng số tiền lớn để cướp từ xưởng xà phòng về. Bây giờ đang ở trong thời điểm quan trọng, nếu tùy tiện tìm lý do để đuổi việc công nhân, lòng người sẽ không ổn định. Sau này còn có ai dám đến chỗ cô đi làm nữa chứ? Tô Nguyệt Hòa nói, tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn phiền ông chủ Tôn giữ bí mật chuyện này giúp tôi, đừng nói ra ngoài. Ông chủ Tôn nhiệt tình nói, đương nhiên rồi, Con người tôi ghét nhất là ba hoa chuyện của người khác. Cô về nhà hả? Để tôi chở cô về. Bụng cô lớn thế này rồi, đi lại cũng rất vất vả. Không cần. Cô không quen ngồi xe hả? Ngồi vài lần là quen thôi. Mau lên xe đi, đừng khách sáo. Ông chủ Tôn khá kiêu ngạo về việc ông ta có được một chiếc xe để đi thay đi bộ, bởi vì hiện tại trong nước còn chưa có ai có xe riêng cả. Quanh năm suốt tháng, ngoại trừ ngồi xe khách ra, mọi người cũng không có cơ hội để đi xe khác. Đang nói chuyện thì đằng xa có một chiếc xe Jeep chạy đến, kéo theo khói bụi hai bên đường, Tô Nguyệt Hòa bước về phía trước vài bước. Ông chủ Tôn thấy xe Jeep dừng lại trước mặt, không khỏi hâm mộ nói, xe Jeep của nhà cô đó hả? Lúc còn ở Mỹ tôi cũng lái một chiếc xe Jeep, đáng tiếc trong nước không có chiếc xe nào. Chiếc xe này của tôi cũng là phải đi mượn. Lương Chính Phong mở cửa xe giúp Tô Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hòa cười phất tay chào ông chủ Tôn. Ông chủ Tôn, tôi về trước, chuyện hôm nay cảm ơn ông, hôm nào tôi mời ông ăn cơm. Nghe Tô Nguyệt Hòa nói hôm nào mời ông ta ăn cơm, ông chủ Tôn lập tức hưng phấn, ok ok, tiệm cơm Thanh Thành, tôi mời cô. Tô Nguyệt Hòa lên xe, xe chạy được một đoạn rồi Lương Chính Phong mới nói, cái tên mập họ Tôn kia có kiếm chuyện với em không? Không có. Em phát hiện mấy người làm ăn từ nước ngoài về này đều cực kỳ am hiểu, hậu hắc học, mặt dày lại xấu bụng, ánh mắt độc đáo, chỉ vì ích lợi còn không thù dai. Là một người rất lợi hại. Lương Chính Phong nhìn vợ anh, cười nói, xem ra em đánh giá ông ta rất cao. Tô Nguyệt Hòa nói, chưa đến mức nói là đánh giá cao, nhưng mà hôm nay ông ta thật sự giúp em một chuyện. Cô nói đơn giản lại cho Lương Chính Phong nghe tin tức mà ông chủ Tôn báo cho cô. Lương Chính Phong từng gặp Mạc Cùng Võ, anh có ấn tượng, Mạc Cùng Võ nói chuyện khá thẳng thắn, không giống loại người có thể có ý đồ xấu xa gì, có cần đi hỏi rõ ràng không, có lẽ là hiểu lầm. Hoặc là nhờ dì Xuân Mi đi hỏi thăm giúp chúng ta cũng được. Ai biết chứ, biết người biết mặt không biết lòng. Tô Nguyệt Hòa thở dài nói, ngày mai em đi hỏi dì Xuân Mi trước. Đúng rồi, bảo mẫu mà chị thuê giúp chúng ta đã đến chưa? Một tháng nữa là sẽ đến ngày sinh của Tô Nguyệt Hòa, Trang Thuận Lan cần phải chăm sóc yêu muội và ông nội, không thể đến chăm sóc Tô Nguyệt Hòa và đứa bé quá lâu, mà Tô Nguyệt Hòa lại không muốn tìm bà con đến giúp đỡ, Lương Chính Phong mới nhờ Vạn Tú Mẫn đi thuê một người bảo mẫu. Khoảng 2 giờ sẽ đến, lúc trước khi chị anh sinh con cũng mời dì Vân này về giúp đỡ, cũng coi như là người quen, có thể yên tâm được. Người địa phương sao? Nhà dì ấy ở Phụ Thành, con cái đều lớn rồi, trong nhà không có gánh nặng gì, có thể ở nhà. Chúng ta cứ thuê thử trước mấy ngày, nếu em không thích thì chúng ta lại đổi người khác. Tô Nguyệt Hòa cười nói, em đâu có khó hầu hạ đến mức đó, chỉ cần sạch sẽ vệ sinh là được. Lương Chính Phong nhớ đến mẹ của anh. Cái này không liên quan đến chuyện khó hầu hạ hay không, phải hợp ý mới được. Mẹ của anh rất kén chọn người, chỉ thích những người cũ mà bà từng thuê lúc trước. Nếu như hiện tại bảo mẫu nhà anh thuê vẫn còn sống thì cũng đã hơn 70 rồi. Tô Nguyệt Hòa biết đã rất nhiều năm rồi Lương Chính Phong không quay về Bắc Kinh, chờ con mình lớn hơn một chút, chúng ta lại dẫn con về tảo mộ cho bà nội. Được, sẵn tiện dẫn em và con đi dạo Bắc Kinh luôn. Lương Chính Phong lại nói cho Tô Nguyệt Hòa nghe chuyện cha anh gửi thư dục anh về nhà xử lý chuyện kế thừa bất động sản. Anh đã hỏi thăm rồi, chính sách chỉ vừa mới ban hành, có rất nhiều quy tắc chi tiết chưa có, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không giải quyết được, ít nhất cũng phải chờ 2-3 năm sau mới coi như thật sự chính thức. Dù sao chúng ta cũng không sốt ruột, cứ chờ trước đi. Tô Nguyệt Hòa nói, từ, chỉ cần chính sách cho phép, sớm muộn gì cũng sẽ lấy về được thôi. Đó là nhà của ông ngoại anh hả? Không phải, của bà ngoại. Không phải bà ngoại anh là người Giang Nam sao? Sao lại có nhà ở Bắc Kinh? Ông ngoại bà ngoại đều là người Giang Nam, nhưng bất động sản ở Bắc Kinh là do người nhà bà ngoại mua, là sản nghiệp của tổ tiên để lại. Vậy chắc căn nhà đó đã có lịch sử lâu năm lắm rồi nhỉ? Nghe nói là bất động sản của người Mãn, sau khi người nhà bà ngoại mua về đã từng sửa chữa, rất nhiều vị trí đều không hề cổ xưa, nhưng lại rất gọn gàng và rộng rãi. Còn rộng hơn căn nhà ở dưới quê của chúng ta một chút. Vậy diện tích rất lớn, Tô Nguyệt Hòa tò mò hỏi, sao anh không gọi bọn họ là ông ngoại bà ngoại? Cách xưng hô trong gia đình đều giữ thói quen của người phương Nam, từ nhỏ anh đã gọi bọn họ là công công và công bà, có nghĩa là ông nội bà nội. Lương Chính Phong nhớ lại từng dáng vẻ nụ cười của ông ngoại bà ngoại, anh nhớ bọn họ quá. Tô Nguyệt Hòa đã hiểu, cô cười nói, chờ chừng nào có thời gian. Chúng ta tại cùng nhau về nơi anh sinh ra và lớn lên để xem thử. Cô ngáp nhẹ, Lương Chính Phong đưa cho cô một miếng bánh táo chua ăn cho đỡ thèm. Cô cầm lấy, ăn một miếng. Về đến nhà, bảo mẫu dì Vân đã đến. Dì Vân làm việc rất nhanh nhẹn, thích sạch sẽ. Hơn nữa còn là người địa phương nên mấy món dì ấy nấu cũng rất hợp khẩu vị của Tô Nguyệt Hòa. Ngay ngày hôm đó bọn họ đã quyết định để dì Vân ở lại làm bảo mẫu. Ngày hôm sau, Tô Nguyệt Hòa đến xưởng xà phòng quốc doanh tìm Hoàng Xuân Mi, tìm hiểu một ít tình huống. Sau khi cô về, ngồi trong văn phòng suy nghĩ. Phương Vận Hồng từ bên ngoài đi vào, hỏi cô, nghĩ cách gì mà nhập tâm thế? Hiện tại trong văn phòng chỉ có hai người, Tô Nguyệt Hòa kể cho Phương Vận Hồng nghe chuyện của Mạc cùng Võ. Phương Vận Hồng lập tức sa sầm mặt, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, việc này rất khó giải quyết. Không có chứng cứ xác thực, rất khó đuổi việc cậu ta. Đúng vậy, rất khó giải quyết. Phương Vận Hồng nói, cần phải nghĩ cách mới được, sau này không thể để cho cậu ta nhúng tay vào những kỹ thuật quan trọng nữa. Tôi có ý kiến thế này. Tô Nguyệt Hòa nhỏ giọng thương lượng cách ứng phó với Phương Vận Hồng. Phương Vận Hồng cảm thấy chuyện này rất khả thi, lập tức triệu tập mọi người mở họp. Cuộc họp lần này chủ yếu chỉ có người phụ trách các bộ phận và người trong phòng làm việc này tham dự. Trong phòng họp, mọi người ngồi vây quanh bàn họp lớn được làm từ gỗ thông. Người ngồi bên trái là các lãnh đạo thuộc bộ phận nghiên cứu phát minh và bộ phận sản xuất, xưởng sản xuất, kho hàng. Người ngồi bên phải là các nhân viên công tác thuộc bộ phận thị trường, hành chính và tài vụ. Mà Tô Nguyệt Hòa ngồi ở trước nhất, cô nhìn lướt qua, thấy người đã đến đông đủ, lập tức nói, tôi sắp sửa phải nghỉ sinh, hôm nay mở cuộc họp này chủ yếu là lên kế hoạch làm việc cho mấy tháng tiếp theo. Mọi người lập tức cầm giấy bút ra ghi chép. Tô Nguyệt Hòa nói, bên Phong Hòa thì mọi chuyện vẫn như cũ, Lâm Trường đã bắt đầu công việc dọn núi và khai thác nhựa thông. Trang Thuận Đức và Tô Bách Kiều sẽ phụ trách hoàn toàn chuyện này, tôi đã nói chuyện với bọn họ, sẽ không có vấn đề gì. Tuần sau các thiết bị sản xuất Tùng Hương ở xưởng sản xuất của nhà máy Tùng Hương cũng sẽ được dọn đến xưởng sản xuất mới. Việc này do Trần Tuệ Minh xử lý, Trang Thiết Hoa và Lý Hướng Dương giúp đỡ. Những người được nhắc đến đều lên tiếng, tỏ vẻ không thành vấn đề. Tô Nguyệt Hòa lại nhìn về phía Đoàn Ngọc Khanh, đã nhận được danh ngạch tuyển công nhân của nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt chưa? Đoàn Ngọc Khanh nói, đã lấy được rồi. Bao nhiêu? 80 người, trong đó chỉ có 10 chỉ tiêu để nông dân trở thành công nhân. Hiện tại Tô Nguyệt Hòa cũng không có thời gian đi quan tâm chuyện chỉ tiêu nông dân chuyển công nhân này, cô nói, nhanh chóng tuyển dụng đi, tuyển trước 40 người, cần người làm việc gọn gàng nhanh nhẹn. Đoàn Ngọc Khanh hỏi, chỉ tuyển 40 người sao? Có đủ không? Nếu đồng thời sản xuất cả xà phòng giặt quần áo và xà phòng thơm thì có lẽ bấy nhiêu đây là chưa đủ. Tạm thời cứ như thế đi, dù sao chúng ta còn chưa có kinh nghiệm, theo kế hoạch trước đó thì sản xuất xà phòng giặt quần áo và xà phòng thơm cùng một lúc. Nhưng mà tôi sắp sửa phải nghỉ ngơi 1-2 tháng, chị Hồng cũng còn có công việc khác, đến lúc đó cho sản xuất cả hai sản phẩm cùng một lúc chắc chắn sẽ có vấn đề, cho nên tôi muốn điều chỉnh kế hoạch, xà phòng giặt quần áo thì vẫn đẩy ra thị trường theo đúng kế hoạch là vào tháng 6, nhưng xà phòng thơm Mộc Lan thì dời lại 1 tháng, đến tháng 7 lại bán ra. Tăng Sung Quốc, chủ nhiệm bộ phận sản xuất vừa mới nhận việc thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá, bên tôi cũng sẽ không có quá nhiều áp lực. Tô Nguyệt Hòa nhìn Tăng Sung Quốc, chủ nhiệm Tăng, lượng công việc của anh sẽ rất lớn, từ sản xuất đến đóng gói, mỗi một phân đoạn đều không được có sai sót gì. Tăng Sung Quốc cũng không dám nói anh ta không làm được, tôi hiểu, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức. Đóng gói cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ cần công nhân đến đông đủ là được. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục nói, Vương Huệ Trân theo dõi sát sao các sản phẩm về Tùng Hương và Dầu Thông, Tăng Phạm, anh theo dõi xà phòng giặt quần áo. Nói xong cô nhìn về phía Mạc Cùng Võ, Mạc Cùng Võ chỉ mới 27-28, lại có một gương mặt non choẹt, bình thường nghĩ gì nói đó, không ngờ lại che giấu sâu đến thế. Mạc Cùng Võ vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe Tô Nguyệt Hòa nói chuyện, anh ta nghe nói phải kéo dài thời gian sản xuất của xà phòng thơm, trong lòng lại tức cảm thấy vô cùng sung sướng, giống như được ông trời giúp đỡ vậy. Nếu có thể kéo dài thời gian sản xuất xà phòng thơm thì không thể tốt hơn. Anh ta còn tưởng rằng Tô Nguyệt Hòa sẽ cho anh ta phụ trách chuyện xà phòng thơm, kết quả lại không phải như thế. Tô Nguyệt Hòa nói, Mạc Cùng Võ, tôi có một nhiệm vụ quan trọng cần giao cho anh. Mạc Cùng Võ dừng tay đang ghi chép lại, xưởng trưởng, nhiệm vụ gì thế? Chị Hồng đã lên kế hoạch tháng 4 sẽ mang theo hàng mẫu của chúng ta đến Vũ Hán, Thượng Hải và Quảng Châu đi công tác, mục đích là xem thử xem có thể bán sản phẩm của chúng ta đến thành phố lớn hay không, anh đi theo chị Hồng. Nhiệm vụ lần này của anh cũng rất quan trọng, chính là đi đến các thành phố lớn điều tra xem sản phẩm xà phòng thơm và dầu gội nào được bán chạy nhất và tốt nhất. sau đó mang một ít sản phẩm mẫu về, tiến hành nghiên cứu, viết một bài báo cáo. Mà Cùng Võ không ngờ anh ta sẽ phải đi công tác, anh ta hỏi, tháng 4 sẽ đi sao? Theo kế hoạch thì là giữa tháng 4 sẽ xuất phát. Chừng nào về? Phương Vận Hồng nói, chắc là đến tháng 5 sẽ về. Tô Nguyệt Hòa dặn dò, sau khi quay về, Mạc Cùng Võ, anh phải nhanh chóng viết một bài báo cáo khảo sát về những thứ này, chúng ta phải cố gắng biết người biết ta, nắm rõ xu hướng thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Được, tôi biết rồi. Mạc Cùng Võ cũng rất muốn biết xu hướng phát triển trong tương lai, Tô Nguyệt Hòa có thể để anh ta đi là vì đánh giá cao anh ta tỏ vẻ không có vấn đề gì. Cuộc họp kéo dài gần một tiếng rưỡi mới kết thúc. Buổi chiều đến giờ tan ca, Mạc Cùng Võ bình thường đều sẽ không lập tức về nhà ngay, nhưng hôm nay vừa đến giờ đã đi ngay, anh ta đạp xe đạp, chạy thẳng đến xưởng sản xuất của xưởng xà phòng Quốc Doanh, công xã Hồng Tinh ở huyện Thanh Thành. Xưởng sản xuất của xưởng xà phòng là một căn nhà mái ngói cũ kỹ rách nát, anh ta đi đến xưởng sản xuất tìm Từ Tài Tuấn. Trải qua hơn nửa năm cải tạo, Từ Tài Tuấn đã từ tầng thấp nhất bò lên đến vị trí chủ nhiệm xưởng sản xuất. So với người khác, dù sao thì Từ Tài Tuấn cũng vừa có tri thức lại có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa bên trên còn có xưởng trưởng chăm sóc, ở trong mắt ông ta, chuyện ông ta lại lên chức cán bộ là một chuyện rất đương nhiên. Những người khác đều đã tan ca, chỉ còn một mình Từ Tài Tuấn ở trong xưởng sản xuất bận rộn. Ông ta nhìn thấy Mạc Cùng Võ đi vào, có chút kinh ngạc hỏi, Tiểu Võ, sao cậu lại đến đây? Mạc Cùng Võ giơ túi thịt đầu trâu đang cầm trong tay lên nói, sư phụ, ra đây ăn gì đi. Từ Tài Tuấn không tính là sư phụ của Mạc Cùng Võ, chỉ là khi xưa ông ta là người tuyển Mạc Cùng Võ vào làm việc, cũng sắp xếp cho anh ta đi học tập kỹ thuật. Trong lúc gia đình Mạc Cùng Võ gặp khó khăn cần dùng tiền gấp để cứu mạng, ông ta còn dự chi 3 tháng tiền lương cho Mạc Cùng Võ. Từ Tài Tuấn có ơn tri ngộ với Mạc Cùng Võ. Cho nên Mạc Cùng Võ cũng bắt chước những người làm việc ở xưởng sản xuất năm đó, gọi Từ Tài Tuấn là sư phụ. Nhiều năm qua, Từ Tài Tuấn nói cái gì, anh ta cũng đều nghe. Lúc trước Mạc Cùng Võ bị Phong Hòa dụ dỗ rời đi cũng là vì Từ Tài Tuấn bảo anh ta đi. Từ Tài Tuấn rửa tay, ra khỏi xưởng sản xuất. Hiện tại ông ta đang ở trong một căn phòng ở góc trong cùng của căn nhà ngói đối diện xưởng sản xuất. Ông ta nấu hai gói mì, cùng nhau chia sẻ thịt đầu trâu, ăn ngon lành. Từ Tài Tuấn nói, ý của cậu là Tô Nguyệt Hòa đã trì hoãn thời gian ra mắt thị trường của xà phòng Thơm Mộc Lan, lùi lại một tháng sau. Đúng vậy, không phải sư phụ bảo tôi phải cố gắng thử một lần sao? Tôi còn chưa kịp làm gì, hôm nay cô ta đã mở hộp đưa ra kế hoạch trì hoãn rồi. Tại sao lại làm thế? Cô ta sắp sinh con rồi, không yên tâm để cho những người khác làm, phải đợi cô ta sinh con xong, ở cử xong, sau đó mới đưa xà phòng Thơm Mộc Lan ra thị trường được. Cô ta đánh giá rất cao loại xà phòng thơm này. Từ Tài Tuấn ăn uống nhồm nhòm, tốt lắm, vận may đã bắt đầu chạy về phía chúng ta. Trong xưởng đã phê duyệt đơn xin sản xuất xà phòng Thơm Mộc Lan rồi, sẽ để xưởng sản xuất của chúng ta bắt đầu sản xuất số lượng lớn, đây là trận đánh lớn để tôi có thể vực dậy. Mà Cùng Võ có hơi thấp thỏm, sư phụ, ngài thật sự không hề thay đổi công thức chút nào sao? Trực tiếp dùng công thức của xà phòng Thơm Mộc Lan luôn, như vậy có phải quá nguy hiểm rồi không? Tôi không chỉ dùng công thức của xà phòng Thơm Mộc Lan mà còn muốn dùng luôn cả cái tên này. Tôi đã báo cáo lên cấp trên rồi, nếu không có gì bất ngờ thì đến tháng 6 là có thể đẩy ra thị trường, chắc chắn sẽ sớm hơn Tô Nguyệt Hòa một tháng, đến lúc đó bọn họ chắc chắn đã sản xuất xong số lượng hàng hóa đợt đầu tiên rồi, nhưng vẫn chưa bán đi, tôi cũng muốn xem thử đến lúc đó Tô Nguyệt Hòa có thể làm cái gì. Từ Tài Tuấn bắt đầu ảo tưởng đến cảnh Tô Nguyệt Hòa sức đầu mẻ trán, lỗ vốn nặng nề trong tương lai, phải sửa lại công thức, đổi tên. Đóng gói cũng coi như bỏ, phải sản xuất lại toàn bộ một lần nữa, đợt hàng đầu tiên lại phải tồn động ở trong kho. Cậu nói coi, cô ta có thể làm gì đây? Ngẫm lại đã thấy hả giận. Cái con nhỏ này dám hại ông ta thảm hại như bây giờ. Dù sao thì Mạc Cùng Võ cũng không phải loại người cực kỳ ác độc, anh ta chần chừ một lúc rồi mới hỏi nhỏ, không thay đổi công thức, lại trực tiếp dùng tên Mộc Lan, có phải không tốt lắm không? Tiểu Võ, đối xử với kẻ địch thì nhất định không được phép mềm lòng nương tay. Cậu xem, vì sao tôi lại rơi vào nông nổi như ngày hôm nay, là vì tôi quá mềm lòng nương tay, lúc trước là do tôi quá mềm lòng tha cho Hoàng Xuân Mi, sau đó tin lầm con nhỏ họ Tô kia cho nên mới bị cô ta gài bẫy, cử báo lên ban thanh tra kỷ luật. Tôi chỉ là đại diện cho nhà xưởng của chúng ta thôi, Tô Nguyệt Hòa biết, nhưng cô ta lại vẫn muốn chơi tôi, tất cả là vì con đàn bà đê tiện Hoàng Xuân Mi kia, hại tôi thê thảm như thế. Chỉ có vài người mới biết được công thức chế tạo xà phòng Thơm Mộc Lan, chỉ cần bên phía Từ Tài Tuấn cho ra mắt sản phẩm xà phòng thơm giống y như đúc, mà cùng võ sợ rằng Tô Nguyệt Hòa sẽ nhanh chóng điều tra ra anh ta. Từ Tài Tuấn trấn an anh ta, cậu đừng lo, không phải cô ta đã cử cậu đi công tác rồi sao? Chờ đến tháng 5 cậu về, lại lấy thêm một tháng tiền lương, sau đó lập tức từ chức bỏ trốn. Đến tháng 6, xưởng sản xuất của chúng ta sẽ bán xà phòng thơm Mộc Lan ra ngoài, cậu cứ lén đến đây phụ giúp, sẽ không có ai thấy được, chờ chuyện này lắng xuống, tôi lại nhập hồ sơ của cậu quay về xưởng quốc doanh. Mạc Cùng Võ vừa ăn vừa gật đầu, sư phụ, tôi chỉ đi theo thầy. Đúng rồi, tôi sắp đến Quảng Châu, nghe nói người kia cũng đang ở Quảng Châu, sư phụ, có cần tôi gửi lời nhắn giúp thầy không? Người kia mà Mạc Cùng Võ nhắc đến chính là Lưu Minh Hà. Lưu Minh Hà không có chỗ dựa giống như Từ Tài Tuấn, vừa xảy ra chuyện đã bị đuổi việc. Cô ta thất nghiệp, không thể tiếp tục ở huyện Thanh Thành được nữa, chỉ có thể đến Quảng Châu nhờ vả người thân. Cô ta thấy Từ Tài Tuấn không nghĩ cách bảo vệ mình, tài vạ đến nơi mạnh ai nấy lo, cho nên cực kỳ oán giận. Từ Tài Tuấn lắc đầu, than thở, thôi đi, cho dù tôi lại thăng chức, kết hôn với cô ta thì cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào. Mạc Cùng Võ cũng không tiện nói gì nữa. Từ Tài Tuấn hỏi anh ta, dạo gần đây nhà máy của Tô Nguyệt Hòa như thế nào rồi? Khá tốt, mọi người đều đồng tâm hiệp lực phát triển về phía trước, bầu không khí làm việc cũng rất tốt, anh ta rất thích, nhưng Mạc Cùng Võ khó mà nói thành lời, ai bảo anh ta thiếu nợ Từ Tài Tuấn chứ? Từ Tài Tuấn nhíu mày, lại hút một đũa mì nói, chờ đến tháng 6, bọn họ sẽ có trò hay, tôi đang ước gì có thể nhìn thấy vẻ mặt của Tô Nguyệt Hòa khi biết được xưởng sản xuất của tôi sản xuất xà phòng thơm Mộc Lan ngay lập tức. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Gần đến ngày dự sinh, chân Tô Nguyệt Hòa bắt đầu sưng lên, Lương Chính Phong bưng nước ấm đến cho cô rửa chân. Tô Nguyệt Hòa cảm thấy nước quá nóng, em bị phỏng mất. Lương Chính Phong ngồi xổm xuống đất dỗ, anh thử rồi, nhiệt độ nước như thế này là vừa nhất, bác sĩ đề nghị nên ngâm nước nóng một chút sẽ thích hợp để giảm sưng. Anh thử tưới một ít nước ấm lên mu bàn chân đang đặt ở miệng thau của cô, nào, ngoan, bỏ chân xuống. Dì Vân cầm quần áo đã gấp gọn đi vào, thấy Lương Chính Phong đang dỗ Tô Nguyệt Hòa rửa chân, nhìn không được trêu chọc, tiểu Tô à, cô có phúc thật đó, sao lại có thể tìm được một người tốt với cô đến mức này chứ? Tô Nguyệt Hòa nhỏ giọng oán giận, nước thật sự rất nóng. Lương Chính Phong nói, đó là vì chân của em lạnh, em bỏ tay xuống thử xem, thật sự không lạnh chút nào. Dì Vân bỏ quần áo vào tủ, nói, lúc trước khi tôi sinh con là sinh ngay trong nhà, không đến bệnh viện, tôi thì đau bụng muốn chết. Sắp sinh đến nơi mà chồng tôi thì ngủ như heo, gọi mãi không chịu tỉnh, vẫn là phải để mẹ chồng của tôi đi gọi bà đỡ về. Ui cha, người với người đúng là không thể so sánh. Rất hiếm có đàn ông nào thương vợ như thế này. Cuối cùng Tô Nguyệt Hòa cũng bỏ chân vào nước ấm, cô hỏi, dì Vân, dì đã giặt sạch quần áo mà mẹ tôi làm cho em bé chưa? Đã giặt rồi, bỏ trong cái rương nhỏ kia. Cô muốn xem không? Dì lấy đến cho tôi xem thử đi. Tô Nguyệt Hòa nhìn Lương Chính Phong, mẹ em mua vải về tìm thợ may lâu năm làm, mấy hôm trước vừa mới nhờ xe khách đưa đến, anh xem thử đi. Dì Vân cầm quần áo ra bày lên giường, nhìn lướt qua, hoa hòe loè loẹt, trông vô cùng sặc sỡ đầy vẻ vui mừng. Lương Chính Phong không nhịn được cười to, không tệ, đây là tình yêu thương bao la đến từ bà nội. Má ơi, trong lòng thì thích cháu trai, nhưng lại toàn mua đồ của cháu gái. Em Tư vừa mới tan ca về đến nhà, cô ấy cầm bát cơm đi vào nhà nói chuyện với Tô Nguyệt Hòa, nhìn trên giường bày đầy quần áo trẻ em, cũng nhìn không được cười, đây đúng là thẩm mỹ của mẹ. Bởi vì đã sắp đến ngày sinh nên hôm nay Tô Nguyệt Hòa không đến nhà máy, cô hỏi em Tư, hôm nay là ngày đầu tiên Thất Nguyệt chính thức làm việc, cảm giác như thế nào? Em Tư thành thật nói, mọi người vẫn còn chưa vào trạng thái, có hơi rối loạn. Loạn một chút cũng tốt, Tô Nguyệt Hòa đã đoán trước, việc này cũng không có vấn đề gì. Hôm nay Mạc Cùng Võ có đến xưởng sản xuất của Thất Nguyệt không? Có đến, canh chừng suốt một ngày, anh ta đã cầm hàng mẫu, ngày mai sẽ xuất phát đến Thượng Hải chung với chị Hồng. Chỉ cần người này đi là được rồi. Tô Nguyệt Hòa dặn dò em Tư, chỗ của chúng ta cũng không tiện để cho người ngoài đến chơi, sau này bọn họ có chuyện gì muốn báo cáo với chị thì cứ bảo bọn họ nói với em lại về nói cho chị. Được. Bọn họ cũng biết đến tìm em để truyền lời. Hôm nay chủ nhiệm Tăng còn nhờ em hỏi chị, có phải bắt đầu từ tuần sau, chờ công nhân vào ký túc xá thì sẽ bắt đầu quản lý phòng bế xưởng sản xuất hay không? Đúng vậy, bắt đầu từ tuần sau sẽ quản lý phòng bế, không cho người ngoài đi vào, công nhân của nhà máy Tùng Hương Phong Hòa cũng không cho phép đặt chân vào Thất Nguyệt. Em sẽ đi trả lời anh ấy. Chuyện này Đoạn Ngọc Khanh cũng biết, cô ấy sẽ phối hợp chuẩn bị các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt. Lương Chính Phong rửa chân cho Tô Nguyệt Hòa xong, cầm khăn lông lau khô cho cô, sau đó đỡ cô lên giường nằm. Anh còn lót gối bên dưới hai chân, nâng chân lên, như thế sẽ giảm sưng hơn. Lúc nãy Lương Chính Phong cũng đang lắng nghe hai người bọn họ trò chuyện, anh nói, để anh tìm cách lắp đường dây điện thoại về nhà, tránh cho việc tụi em truyền tới truyền lui, sau đó vô tình truyền sai thông tin. Tô Nguyệt Hòa nghe thế, vui vẻ nói, có thể lắp đặt điện thoại trong nhà sao? Lương Chính Phong nói, em không thử thì sao biết là không được chứ? Chắc là sẽ không quá khó đâu, chúng ta bỏ ít tiền đi quan hệ là được. Tô Nguyệt Hòa hào phóng nói, Duyệt, chúng ta có thể xài tiền cho việc này. Trên cơ bản số tiền kiếm được trong một năm nay đều đã mua thiết bị và xây dựng nhà máy hết rồi, nhưng trong tay cô còn hơn 15 vạn, gắn một cái điện thoại trong nhà cũng không tính là chuyện xa xỉ gì. Lương Hinh Nguyệt tan ca về nhà, vô cùng mệt mỏi ngồi trên ghế mây trong phòng. Cô ta còn phải chen chúc ở chung một phòng với em út, lúc trước trong đơn vị đã phân ký túc xá cho cô ta vốn dĩ đã muốn dọn ra ngoài rồi, nhưng mẹ cô ta lại sợ ông cụ và bà cụ nghỉ nhiều, không cho phép cô ta dọn ra ngoài. Cô ta cũng chỉ có thể tiếp tục ở tạm trong căn nhà này. Đùng. Tiếng súng vang lên, Lương Hinh Nguyệt sợ hãi hét chói tai, chờ đến khi cô ta bình tĩnh lại thì lập tức hối hận, sao cô ta lại không khống chế được mà hét ầm lên như thế. Cũng không biết có làm ông nội bà nội giật mình không nữa. Thái Minh Phương nghe được tiếng hét thất thanh, mở cửa đi vào hỏi nhỏ, sao thế? Sao lại sợ đến mức này? Em hai của con đốt pháo trong sân thôi mà. Lương Hinh Nguyệt lắc đầu, không có gì, lúc nãy con mệt quá, ngồi ở đây suýt nữa thì ngủ quên. Hình như Thái Minh Phượng biết vì sao con gái lại hét to như thế, bà ta nhỏ giọng nói, con sợ đây là tiếng súng sao? Đều là tại Vạn Thanh Y, năm đó làm con sợ như thế. Nếu con mệt thì cứ thay quần áo đi ngủ một chút đi, sẽ không ăn cơm nhanh thế đâu. Lương Hinh Nguyệt xoa vuốt mày, lên tiếng cho có lệ. Bên ngoài có tiếng xe đạp, Thái Minh Phương đi ra ngoài. Là Lương Dịch Sơ đi làm về đến nhà, đậu xe đạp xong, Thái Minh Phượng cầm cặp táp cho ông ta nói, sao hôm nay anh về trễ thế? Đến phố Nam Nhị Hồ Đồng một chuyến. Thái Minh Phượng vừa nghe đến Nam Nhị Hồ Đồng, lập tức có hứng thú, sau khi đi theo Lương Dịch Sơ vào phòng rồi, bà ta mới hỏi, em nghe nói hiện tại đã có chính sách mới, chúng ta có thể lấy lại căn nhà ở Nam Nhị Hồ Đồng đúng không? Lương Dịch Sơ khẽ từm một tiếng, cởi cúc áo trên cùng ra. Nói đến cùng thì căn nhà chúng ta đang ở hiện tại thuộc về quốc gia, mỗi tháng đều phải trả tiền thuê nhà, chờ hai vợ chồng già chết đi, chắc chắn sẽ bị thu hồi. Căn nhà ở Nam Nhị Hồ Đồng thì lại khác, không chỉ rộng rãi khí phái hơn cái này, nếu như kế thừa thì còn có thể tiếp tục truyền cho thế hệ khác. Lương Dịch Sơ cần chung trà, rót nửa ly nước ấm nói, vậy thì nó vẫn là nhà của Dịch Phong. Thái Minh Phượng cất cặp táp đi, về chuyện kế thừa, bà ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Sau khi hai vợ chồng già nhà họ Vạn chết đi, bất động sản vốn nên thuộc về Vạn Thanh Y kế thừa, Vạn Thanh Y chết rồi, vậy chẳng phải anh và Chính Phong mỗi người được chia một nửa sao? Dựa theo pháp luật thì anh cũng có phần. Ít nhất anh có thể phân một nửa. Tư tưởng của Lương Dịch Sơ rất truyền thống, ông ta hơi mất kiên nhẫn nói, pháp luật là pháp luật, truyền thống là truyền thống, không lẽ anh làm cha mà còn dành nhà cửa với con trai hả? Đời nào có chuyện như thế? Truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười chết mất. Lương Dịch Sơ mất kiên nhẫn, nhưng Thái Minh Phương cũng không cãi nhau với ông ta, vẫn bình tĩnh kiên nhẫn nói, dựa theo pháp luật, cái gì của anh thì chính là của anh, sao bây giờ lại thành tranh giành bất động sản rồi? Anh không đi giành thì sau này căn nhà kia cũng sẽ không thuộc về họ Lương, con của Chính Phong theo họ mẹ, là họ Tô. Lương Dịch Sơ uống trà không nói gì. Thái Minh Phương tiếp tục nói, dù sao khế nhà khế đất đều ở trong tay anh cần phải giữ cho kỹ. Hai, anh đến Nhị Nam Hồ Đồng tìm hiểu tình huống, bên kia nói thế nào? Lương Dịch Sơ cũng không gạt bà ta, trước kia căn nhà đó được phân cho một lão thủ trưởng ở đúng không? Năm ngoái lão thủ trưởng đã đi rồi, hiện tại vợ ông ấy vẫn còn khỏe mạnh, còn sống tốt, chính sách của lãnh đạo chính là phải đợi người gia đình này chuẩn bị đầy đủ rời đi rồi mới đi làm thủ tục được. Bọn họ đều là người mà cha quen biết, không thể cưỡng ép bắt người ta đi được, có lẽ còn phải chờ thêm vài năm. Chờ bọn họ nhường nhà ra thì chúng ta dọn đến đó ở đi. Thái Minh Phượng nhỏ giọng đề nghị. Bậy bạ. Chúng ta đi vào đó ở, ít nhất có thể bảo đảm căn nhà đó sẽ không bị người khác chiếm. Anh không suy nghĩ cho anh thì dù sao cũng phải suy nghĩ cho hai đứa con trai đi, đúng không? Bọn họ đều họ Lương. Chính Phong được phân lấy phần nhiều, hai đứa nhỏ cũng phải được chia chút ít, như thế còn không được sao? Chúng ta cũng có trộm cướp gì của ai đâu. Lương Dịch Sơ buông chén trà xuống nói, cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, em đừng mơ tưởng đến chuyện này nữa. Thái Minh Phương, chúng ta không bảo cha mẹ sang ở cùng, chỉ chúng ta đi thôi, vừa lúc nhường căn nhà bên này cho thằng ba. Chúng ta qua bên đó ở cũng coi như là chiếm bất động sản thay cho chính phong, chúng ta không đi chiếm thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác chiếm mất. Dù sao cũng sẽ không thể lấy bất động sản về ngay được, cãi nhau cũng không có ý nghĩa gì. Lương Dịch Sơ không nói nữa, ông ta mở đèn điện lên, cầm báo đọc. Tô Nguyệt Hòa ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên giật mình thức dậy, giữa hai chân hơi ẩm ướt, cô không dám nhúc nhích, vội vàng gọi, anh Phong. Lương Chính Phong đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy Tô Nguyệt Hòa gọi anh, lập tức ngồi bật dậy lo lắng hỏi, sao thế? Em khó chịu chỗ nào? Đau bụng hả? Hình như vỡ ối rồi. Em đừng nhúc nhích. Lương Chính Phong nhanh chóng mở đèn, anh mặc quần áo vào rồi lập tức chạy đi kêu dì Vân, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc đi bệnh viện. Xe jeep đậu ngoài rừng đào, anh phải chạy đi lái xe đến đây. Bởi vì bệnh viện ở quân doanh Nhạn Bắc có quy mô rất nhỏ, hơn nữa không có khoa phụ sản, bọn họ chạy đến bệnh viện nhân dân cấp huyện để sinh con. Bên ngoài phòng sinh, Lương Chính Phong ngồi không được, đứng cũng không xong, tóm lại toàn thân đều vô cùng mất tự nhiên. Anh chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm vào cửa phòng khoa phụ sản, trong lòng lo sợ bất an. Vạn Tú Mẫn mang bánh bao mới hấp đến cho anh và em Tư. Vạn Tú Mẫn bảo Lương Chính Phong ngồi xuống chờ, em có sốt ruột cũng không có tác dụng gì, em tưởng sinh con giống như nấu sủi cảo, một chút xíu là xong sao, còn phải chờ lâu lắm. Mau ăn bánh bao trước đi. Em Tư sợ chị của cô ấy không có sức để sinh con, có cần mang bánh bao vào cho chị cả ăn không? Lương Chính Phong cũng không biết sinh con có thể ăn gì hay không. Em Tư nói, lúc trước mẹ đã dặn nhất định phải ăn cái gì thì mới có sức. Tuy rằng đã sinh hai đứa con, nhưng Vạn Tú Mẫn còn chưa có kinh nghiệm về chuyện này, lúc chị sinh con đau đến mức không muốn ăn gì hết, cũng không biết có thể ăn được cái gì. Lương Chính Phong nhanh chóng đi hỏi y tá đang trực ca ở bên cạnh, y tá bảo bọn họ mang bánh bao lại đây, cô ta sẽ mang vào. Ăn sáng xong, lại chờ thêm 2-3 tiếng đồng hồ, đến gần giữa trưa, dì Vân đã mang cơm đến nhưng Tô Nguyệt Hòa còn chưa rời khỏi phòng sinh. Lương Chính Phong sốt ruột muốn chết, anh cũng không thể giục, chỉ có thể hỏi anh có thể vào đưa cơm trưa hay không. Anh vừa mới hỏi xong, một y tá đã đứng trước cửa hô to, người nhà của Tô Nguyệt Hòa. Người nhà của Tô Nguyệt Hòa ở đâu? Ở đây. Ở đây. Bé trai, 6 cân 3 lạng, người nhà mau lại đây đẩy xe. Chỉ thấy Tô Nguyệt Hòa nằm trên giường bệnh bị đẩy ra ngoài, dưới chân còn có một bé con đỏ rực, ngũ quan đều nhăn nhúm lại một chỗ, cực kỳ xấu xí. Lương Chính Phong không kịp ngắm con, nhanh chóng chạy qua, vừa đẩy xe vừa lau đi mồ hôi trên trán của Tô Nguyệt Hòa, trong mắt tràn ngập đau lòng, vợ vất vả rồi, có muốn uống nước không? Tô Nguyệt Hòa lắc đầu tỏ vẻ không muốn uống, lúc nãy khi cô ở trong phòng sinh còn từng thề sau này sẽ không sinh con nữa, chờ sinh xong rồi, cơ thể giống như lập tức quên mất cơn đau, thay vào đó là cảm giác thành tựu và thỏa mãn cực lớn ập đến. Cô có thể sinh ra một đứa bé 6 cân 3 lạng, thuận lợi sinh bé con ra đời. Vạn Tú Mẫn chạy đến, trực tiếp bế bé con lên, ui cha, bé con có tinh thần ghê, đang đảo mắt xem gì đó. Con có nhìn thấy được không? Không thấy gì đúng không? Cha con không thèm để ý đến con rồi hả? Không thèm nhìn con cái nào hết trơn. Cha của con thật là. Ở nơi đây, người vui nhất là em Tư, bởi vì cô ấy biết, đây là đứa bé trai mà mẹ cô ấy đã chờ đợi rất nhiều năm. Tuy rằng chị cả và anh rể đều không quan tâm là con trai hay con gái, nhưng lại có người để ý, thế giới này là như thế đó, em Tư cảm thấy, có lẽ đến lúc cô ấy chết đi cũng không thể nào nhìn thấy tình cảnh nam nữ bình đẳng thật sự. Trưa hôm đó Tô Nguyệt Hòa đã xuất viện. Bởi vì cô còn chưa xuống sữa nên bé con chỉ có thể uống sữa bột. Lương Chính Phong mới vừa học được cách ôm em bé, nhưng tay chân vẫn có chút ngu ngốc cứng nhắc, tay chân vụng về cũng không sao, chỉ cần chịu học, từ từ rồi sẽ quen, anh đang ôm bé con cho con bú sữa. Tô Nguyệt Hòa ở trên giường ăn canh cá trích màu trắng sữa. Canh cá trích màu trắng sữa, vị rất tươi, Tô Nguyệt Hòa nhíu mày, cô không thích ăn canh cá, tuy rằng có bỏ gừng nhưng cô vẫn cảm thấy tanh. Dì Vân cười nói, tanh cũng phải ăn, ăn thì mới có sữa được. Tô Nguyệt Hòa nín thở, cứ như đang uống thuốc, nuốt ừng ừng một hơi vào bụng, lại ăn một ít thịt cá, ăn không hết đã đưa chén trả lại cho dì Vân. Dì Vân cầm chén, vừa đi ra ngoài vừa cười nói, con nít thời bây giờ sướng thật, lúc trước tôi mới sinh con xong không có sữa, chỉ có thể đút nước cơm cho con uống, không có tiền, đến cả sữa mạch nhà cũng mua không nổi. Bé con uống sữa xong đã ngủ rồi, Lương Chính Phong ôm bé con ngồi xuống ghế cạnh giường, đưa em bé cho Tô Nguyệt Hòa xem, em có phát hiện không, càng ngày con lại càng nảy nở, không xấu như em nói đâu. Vẫn khá xinh đẹp. Tô Nguyệt Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm, dù sao con không giống em. Lương Chính Phong cười cười nói, giống anh, giống anh. Sau này càng lớn chắc chắn sẽ càng đẹp trai. Nói tới nói lui, anh cũng chỉ là muốn nói anh rất đẹp trai mà thôi. Vì muốn dỗ vợ vui, Lương Chính Phong bác bỏ toàn bộ logic, chủ yếu là mẹ của con chúng ta xinh đẹp, cho nên mới có thể sinh ra bé con đẹp trai như thế. Tô Nguyệt Hòa nhìn không được trợn trắng mắt, lúc nãy anh còn nói con giống anh nên mới đẹp trai. Là vì cả hai chúng ta. Tô Nguyệt Hòa cúi đầu nhìn con, bé con ngủ rất say, tóc rất nhiều, cho dù đang nhắm mắt lại ngủ thì cũng có thể nhìn ra, tóc bé con rất to, lông mi rất dài. Khá xinh đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp. Trưa ngày hôm sau, Lương Chính Phong đi đón Trang Thuận Lan đến, còn mang theo 10 con gà mái, nửa con heo. 10 con gà mái đều còn sống, nuôi nhốt ở sân sau, nửa con heo thì nhét đầy tủ lạnh đều chứa không hết, số còn lại thì toàn bộ đều làm thành đồ ăn. Canh móng heo hầm đậu phộng, bao tử heo, ruột heo, phần thịt chân sau đều cầm đi kho. Thịt chân trước và thịt vai cũng không bỏ đi, hầm riêng mấy phần thịt này đến mềm nhũn, lúc nào Tô Nguyệt Hòa đói bụng cũng có thịt để ăn. Trang Thuận Lan ông bé con, thích muốn chết, bé ngoan, bà là bà nội của con nè, con biết không hả? Ừ, con hiểu hả? Bé con này giỏi ghê, mới sinh ra đã biết nhìn người khác rồi. Ui trời đất ơi, cục cưng của bà thơm quá. Trang Thuận Lan ông bé con đi tới đi lui vài vòng trong phòng, ông nội con cũng muốn đến lắm đó, lại bị mẹ cản lại. Tô Nguyệt Hòa đang ăn bánh dày mà mẹ mang đến, cô cười hỏi, sao mẹ không cho ông nội đến? Đến rồi ở chỗ nào? Có 3 phòng lận mà, nếu thật sự không được thì tạm thời sắp xếp ký túc xá cũng được. Con nghĩ đơn giản ghê, nếu ông nội con đến, ông ấy phải hút thuốc, còn phải ăn ngon uống tốt hầu hạ ông ấy, có lẽ ông ấy còn ở không quen nữa, con nói coi, đến lúc đó mẹ chăm con với em bé, hay là chăm ông nội con đây? Mẹ nói có lý, Tô Nguyệt Hòa cười nói, chờ con phát triển lớn mạnh nhà máy rồi, con cũng sẽ xây nhà cho công nhân viên chức, đến lúc đó cả gia đình chúng ta cũng có thể dọn đến thành phố ở. Nếu là vài chục năm trước, Trang Thuận Lan chắc chắn sẽ rất muốn đến, nhưng lớn tuổi rồi, không nỡ rời xa quê quán, cái này thì không được, không thể bỏ mặc quê quán được. Mẹ có một đống đồng ruộng. Đương nhiên là không bỏ mặc rồi, chờ sau này giao thông phát triển, muốn ở đâu thì ở đó, rất tiện. Trang Thuận Lan không tưởng tượng ra được, cho dù có tiện lợi thế nào thì cũng vẫn phải làm phiền Lương Chính Phong. Chỉ có anh có xe, cũng chỉ có mình anh biết lái xe. Trang Thuận Lan chỉ vào cái túi hoa mà bà xách đến nói, bên trong còn có tên mà ông nội con đặt cho bé con, ở trong túi đó, con tự tìm đi. Ông nội còn chưa bỏ cuộc nữa hả? Không phải ông đã giận nói sẽ không đặt tên nữa rồi sao? Không muốn bỏ cuộc, ông ấy chỉ là muốn đặt tên cho cháu mà thôi. Mỗi ngày đều nghĩ, đây là tên mà ông ấy nghĩ ra được từ hồi tháng trước. Tô Nguyệt Hòa đứng lên, lục lọi túi của mẹ tìm ra một tờ giấy, mở ra xem thử, lần này chỉ có 2 cái tên. Một tên cho bé trai, một tên cho bé gái. Bé trai là Tô Định Luận, bé gái tên là Tô Định Thuần. Trang Thuận Lan giống như đang xem trò hay, cười nói, tên của ông nội đặt đó, còn có cần hay không? Nếu không cần ông cụ chắc chắn sẽ buồn. Tô Nguyệt Hòa cảm thấy 2 cái tên này còn khá bình thường, hỏi anh Phong trước đã, nếu anh ấy không có ý kiến, vậy con cũng không có ý kiến. Có người đặt tên sẵn cho con, 2 đứa cũng đỡ được biết bao việc. Trang Thuận Lan ông bé con đi ra ngoài dạo một vòng, dì Vân còn đang ở trong phòng bếp hầm thịt. Dì Vân nói, bà ngoại đến, bé con ngoan ghê, chị ông mà bé cũng không khóc không quấy. Trang Thuận Lan nhỏ giọng nhắc nhở, tôi là bà nội, không phải bà ngoại. Dì Vân khó hiểu, không phải chị là mẹ của đồng chí Tô sao? Đúng vậy, nhưng mà đứa cháu ngoan này họ Tô, chị hiểu chưa? Theo họ của chúng tôi. Trang Thuận Lan vô cùng đắc ý nói. Dì Vân tạm thời còn chưa thể hiểu nổi, đoàn trưởng Lương là một người có cấp bậc cao như thế lại đi ở rể cho dân quê. Anh đồng ý à? Nhưng dì ấy cũng không tiện hỏi trực tiếp, chỉ là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cười hỏi, bé con theo họ Tô giống mẹ à? Trang Thuận Lan cười đùa với bé con nói, đúng vậy, con theo họ của mẹ, có đúng không nè? Chị xem, nó cười kìa. Con nít bây giờ cũng không giống như chúng ta hồi xưa, mới sinh ra đã biết cười rồi. Dì Vân nói xong, lại tò mò hỏi, vậy đã đặt tên cho bé con chưa? Lúc trước ông cố của nó đã đặt mấy cái tên rồi, cha mẹ nó đều không thích, bây giờ lại đặt tên khác, cứ xem hai đứa tụi nó thôi, thanh niên bây giờ đều có chủ kiến, không giống như chúng ta hồi xưa, ông nội đặt tên gì là kêu tên đó, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản đối. Chứ còn gì nữa? Khi đó chúng ta đặt tên cũng đều là tiện tay đặt đại. Bà nội ơi, số thịt vai này đều hầm hết đúng không? Dì Vân sửa miệng cũng rất nhanh. Trang Thuận Lan nghe xong cũng vui, bà cười nói, hầm hết đi, có thể ăn thịt cũng có thể ăn canh, đủ dinh dưỡng mới ra đủ sữa được. Hôm nay Tô Nguyệt Hòa đã có một ít sữa, nhưng lượng sữa còn rất ít, còn phải tiếp tục kích sữa nữa. Tô Nguyệt Hòa ăn bánh dày xong mới cầm chén mang vào trong phòng bếp, cô bị chảy rất nhiều dịch tiết âm đạo, phải thay băng vệ sinh thường xuyên. Băng vệ sinh là do Lương Chính Phong nhờ người khác đến tỉnh thành mang về, huyện thành còn chưa có ai bán. Dì Vân cũng rất tò mò, nói phụ nữ thời nay thật sự quá hạnh phúc, đâu giống như trước kia, phải dùng vải, dùng tro rơm, đến cả giấy cũng phải xài tiết kiệm. Tô Nguyệt Hòa coi như đã phát hiện ra, dì Vân là một người thích nhớ về những chuyện cực khổ khi xưa để gia tăng cảm xúc hạnh phúc, ở bên cạnh người như thế này sẽ rất dễ cảm thấy sung sướng. Buổi trưa ăn cơm, thức ăn của Tô Nguyệt Hòa là cơm chuyên dùng cho người ở cử, Lương Chính Phong ở bên cạnh ăn bánh dày, nhìn tên mà ông nội đặt hỏi, có phải trong tên của con trai anh cả cũng có một chữ Đinh đúng không? Đúng vậy, cũng có. Đều là tên do ông nội đặt. Vậy chúng ta cũng đừng làm khác biệt, cứ dùng tên ông nội đặt lần này, gọi bé con là Tô Định Luân đi, tên cúng cơm thì chúng ta có thể suy nghĩ sau. Tên của con cứ thế mà quyết định, sau đó bọn họ cũng nghĩ ra một cái tên cúng cơm. Bởi vì bé con luôn thích sáng ngủ tối quấy, cho nên bọn họ đặt tên cúng cơm cho con là Náo Náo. Trong lúc Tô Nguyệt Hòa ở cử, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều cuộc điện thoại liên quan đến công việc gọi đến. Có đôi khi là hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác nói tiếp nhau, mỗi một bộ phận trong nhà máy đều có việc đến tìm cô. Phương Vận Hồng đi bên ngoài công tác thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện thoại cho cô để báo cáo kết quả công việc. Trang Thuận Lan biết tiền điện thoại rất đắt, lúc nào cũng đau lòng. Vừa đau lòng con gái đang ở cử vẫn phải làm việc, lại tiếc tiền điện thoại. Tiền thì tiện thật đó, đáng tiếc, đều phải bỏ tiền. Lão bà chủ thì có điểm này là không tốt, muốn nghỉ cũng nghỉ không được. Tô Nguyệt Hòa cười nói, mẹ à, mẹ đừng tiếc tiền điện thoại, con xài số tiền này là để kiếm càng nhiều tiền hơn. Mẹ cũng không cần đau lòng cho con đâu, con ở trong nhà sắp chán đến chết rồi, nếu còn không động não thì sẽ bị rỉ sắt mất. Con phải có việc làm thì mới có giá trị. Trang Thuận Lan cũng hiểu, trước kia bà ở cử, việc gì cũng đều phải làm, nhưng bà vẫn hy vọng thế hệ của con gái có thể sống tốt hơn bà một chút. Ở cử cho xong mới là chuyện quan trọng nhất, con đó, có thể nghỉ ngơi nhiều thì nghỉ cho nhiều vào. Con biết rồi. Tuy là nói như thế, nhưng lúc bận rộn thì vẫn phải bận, chủ yếu đều là chuyện động não, dù sao thì cũng là các nhân viên mới trong nhà máy mới xây dựng dây chuyền sản xuất mới, cô không theo dõi sát sao thì cứ luôn lo rằng sẽ xảy ra chuyện. Trang Thuận Lan lại hỏi, mẹ nghe cậu út của con nói bên đội sản xuất của bọn họ đều đang trồng cây cải dầu và đậu nành, chờ trồng xong thu hoạch con sẽ đến thu mua, con thì làm tùng hương, thu mua mấy thứ này làm gì? Tô Nguyệt Hòa kiên nhẫn giải thích, nhà máy hóa chất gia dụng của con cần sử dụng. Hiện tại tụi con đang làm xà phòng thơm, nếu chỉ dùng tùng hương đại tỉnh không thì rất dễ bị vỡ, hơn nữa màu cũng xấu, cần phải dùng các loại dầu khác để trung hòa. Trang Thuận Lan nghe không hiểu. Nhưng bà muốn ủng hộ Tô Nguyệt Hòa, vậy mẹ về quê cũng trồng đậu nành, bảo mấy người khác trồng theo luôn. Trước kia Tô Nguyệt Hòa không nghĩ đến chuyện để đội sản xuất lĩnh hạ cũng trồng cây hạt đậu là sợ cô sẽ không cần nhiều đến thế, nhưng hiện tại xem ra thì vẫn nên trồng nhiều hơn, lo trước khỏi họa. Dù sao nếu xài không hết thì còn có thể bán đi, chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Chờ lúc làm tiệc đầy tháng cho nhóc con này con sẽ về nói với chú Đại Phúc một tiếng. Các hàng xóm trong viện gia chúc đều mang theo quà đến thăm em bé, có người đưa quần áo, có người tặng áo bông, có người mang mũ đầu hổ, còn có người tặng thịt và trứng. Lưu Hỷ Muội là người đến thăm em bé sớm nhất, mới ngày thứ ba đã đến, tặng một bộ quần áo và 20 cái trứng gà, cách mấy ngày lại sẽ đến một lần, còn muốn làm mẹ nuôi của bé con. Hiện tại Lưu Hỷ Muội đang làm trợ lý ở bộ phận tài vụ hậu cần, ngoại trừ cuối tháng khá bận rộn ra, những ngày bình thường khác đều khá rảnh rỗi. Trưa hôm ấy, cô ta tan ca sớm, đi nhận gạo và mì dành cho gia đình quân nhân cho Tô Nguyệt Hòa. Trang Thuận Lan thấy cô ta giúp đỡ nhiệt tình như thế, vội cười mở cửa sân ra nói, ui cha, mấy cái này để Chính Phong đi lấy là được rồi, sao còn phiền con tự đưa đến đây được chứ, thật sự rất cảm ơn con. con đạp xe đạp đến, cũng rất tiện. Lưu Hỷ Muội ôm một túi gạo vào phòng, Trang Thuận Lan thì xách theo bao bột mình. Tô Nguyệt Hòa ôm bé con đi ra mở cửa cho bọn họ, cứ để ở trong góc kia đi. Lưu Hỷ Muội cất đồ đạc xong mới đến chọc bé con nói, mấy ngày hôm trước thấy giống như hơi gầy, hai ngày nay hình như đã có da có thịt rồi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, hình như là béo hơn ít rồi. Ui cha, để mẹ nuôi xem, sao bé con lại đẹp đến thế chứ? Trang Thuận Lan cất bột mì xong đi ra ngoài, rót trà cho Lưu Hỷ Muội, mấy ngày trước ít sữa quá, bé con này kén chọn lắm, uống được sữa mẹ rồi là không thích uống sữa bò, cho nên mới đói đến gầy, hai hôm nay Tô Hòa nhiều sữa hơn, cho nên mới béo lên lại một ít, con nít thay đổi dễ nhận ra hơn. Đang trò chuyện thì bên ngoài lại có tiếng động, là chị Chu, chị Trương và mấy hàng xóm nhà kế bên mang quà đến thăm bé con. Trang Thuận Lan thu xếp rót trà cho mọi người, chị Chu cười hỏi, tiểu Tô, mẹ của em trông trẻ ghê, chắc chỉ hơn 40 thôi nhỉ. Trang Thuận Lan được khen có hơi xấu hổ nói, Tô Hòa là con cả, dì sinh con trễ, đến năm 21 mới sinh con bé. Vậy bây giờ dì còn chưa đến 45, con đã nói mà, trông trẻ lắm. Chị Chu cũng chỉ là nói lời khách sáo, Trang Thuận Lan làm việc ngoài ruộng nhiều năm, dáng người lại cao to, trông già hơn tuổi rất nhiều. Nhưng cho dù có phải là lời khách sáo hay không thì lời này vẫn nghe rất êm tai, Trang Thuận Lan vui vẻ. Bé con đẹp quá, đã đặt tên chưa? Có người hỏi. Trang Thuận Lan cười nói, ông cố nó đặt tên rồi, tên là Tô Định Luận, cha mẹ nó đặt tên cúng cơm là Náo Náo, gì thì nói cái tên cúng cơm này đặt không hay, nếu quá nghịch thì nên gọi là Tỉnh Tỉnh. Nhưng con trai mà gọi là Tỉnh Tỉnh thì không hay lắm. Mọi người nhìn thoáng qua nhau, đến cả Lưu Hỷ Muội cũng kinh ngạc, sao bé con này lại họ Tô? Bé con không theo họ Lương hả? Trang Thuận Lan còn tưởng rằng người ở đây đều biết Lương Chính Phong đi ở rẫy nhà bọn họ, thì ra mọi người còn chưa biết. Bà nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hòa đang dặn dò dì Vân đi nấu sủi cảo, không nghe mọi người nói chuyện. Trang Thuận Lan đành phải cười giải thích, dì chỉ sinh 5 đứa con gái, không có con trai, nhà Chính Phong thì có nhiều con trai, nên lúc hai vợ chồng kết hôn đã nói trước, sinh con ra sẽ để con theo họ của bên dì. Mọi người vừa nghe xong lập tức khen ngợi, đoàn trưởng Lương tốt quá. Không có bao nhiêu đàn ông có được lòng dạ như thế này. Trước kia nghe bọn họ đồn đoán nói là đoàn trưởng Lương ở rể, chúng tôi còn không tin, tưởng rằng chỉ là nói đùa. Chị Chu lại càng hâm mộ hơn, cha mẹ tôi cũng chỉ sinh một mình tôi cũng chưa bao giờ muốn để con cái theo họ mình, lão Hứa nhà chúng tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, nhà họ Chu của tôi coi như tuyệt hậu rồi. Chứ gì nữa, đàn ông mà, vợ thì có thể nhường cho người khác, nhưng họ thì chắc chắn không được, có một số người coi chuyện họ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Dì Trang, dì tìm được một đứa con rể tốt như thế, nhà dì có phúc thật đó. Trang Thuận Lan vui vẻ cười nói, đúng là phúc từ trên trời rơi xuống. Con rể của dì thật sự không có chỗ nào để chê, 3 năm nay đều về nhà dì ăn Tết, gia đình khác có con trai cũng chưa chắc được con cái quan tâm bằng nó quan tâm bọn dì. Lưu Hỷ Muội ở bên cạnh nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cô ta vẫn luôn cho rằng Tô Nguyệt Hòa coi mình là chị em thân thiết, không có gì giấu giếm nhau, kết quả chuyện quan trọng thế này mà Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn không thèm nhắc đến câu nào với cô ta. Ở trong mắt Tô Nguyệt Hòa, Lưu Hỷ Muội cô ta hoàn toàn chỉ là một người ngoài, cô ta lại cứ đơn phương cho rằng có thể làm bạn thân với cô, thì ra luôn chỉ là mặt nóng dáng mông lạnh. Cô ta không nói gì, quay đầu đi ra ngoài ngay. Cô ta đã chuẩn bị leo lên xe đạp rời đi, kết quả lại nghe được Tô Nguyệt Hòa gọi với theo phía sau, chị Hỷ, sủi cảo sắp nấu xong rồi, chị đi đâu đó. Lưu Hỷ Muội chống chân dưới đất, dừng xe đạp, quay đầu lại, không tự chủ cười nói, chị. Chị ôm về nhà lấy ít đồ, sẽ về ngay. Trên đường về nhà, chính Lưu Hỷ Muội cũng đã tự điều chỉnh cảm xúc. Nếu mọi người đều không biết, vậy cũng có thể là Tô Nguyệt Hòa có nỗi khó xử riêng nên mới không nói. Thôi, cô ta rộng lượng, không so đo với cô. Về đến nhà cầm mấy củ hành tây, Lưu Hỷ Muội quay về nhà Tô Nguyệt Hòa, vô cùng vui vẻ vừa nhai hành tây, vừa ăn sủi cảo cùng mọi người. Chớp mắt đã đến giữa tháng 5, Phương Vận Hồng và Mạc Cùng Võ đã chạy khắp các thành phố lớn, cuối cùng cũng quay về. Lần này bọn họ đi ra ngoài chạy thị trường cũng có thu hoạch rất lớn. Phương Vận Hồng đến thăm không ít khách hàng, dù sao thì hiện tại vẫn là thời đại khan hiếm vật tư, chỉ cần bà ấy có thể cung cấp xà phòng không cần dùng đến phiếu xà phòng thì có rất nhiều cửa hàng bách hóa và cung tiêu xã cấp tỉnh thành phố sẽ nhập hàng với số lượng lớn. Hiện tại văn phòng còn chưa được chuyển đi, các nhân viên vẫn đến nhà máy Phong Hòa cũ để đi làm. Sáng sớm Mạc Cùng Võ đã đi vào văn phòng, Vương Huệ Trân đang nhàn nhã uống trà, Cô ta thấy Mạc Cùng Võ vào, vội cười chào hỏi, "Tiểu Võ, thế nào? Đi chơi vui không? Tôi thấy anh đang đi nhiều rồi đó." Mạc Cùng Võ cười, "Mặt trời ở phía nam độc ghê. Có mang ít đồ ngon về cho mọi người, đây là bánh phu thê." Vương Huệ Trân cũng không khách sáo, cầm lấy ăn ngay. Mạc Cùng Võ hỏi, "Tằng Phạm đâu rồi?" "Mấy ngày nay gia đình anh ấy có việc nên xin nghỉ rồi." Mạc Cùng Võ hỏi thử, "Dạo gần đây có bận lắm không?" "Xưởng trưởng Tô còn đang ở cử, xưởng sản xuất thì đang chế tạo xà phòng giặt quần áo, cũng không cần chúng ta phải theo dõi sát sao, cho nên dạo gần đây rất rảnh rỗi." "Sản xuất xà phòng giặt quần áo có thuận lợi không?" Vương Huệ Trân vừa ăn bánh phu thê vừa nói, "Tạm tạm đi, toàn là công nhân mới, chẳng có ai biết dùng thiết bị cả, cứ từ từ mà làm quen thôi, dù sao cũng không sốt ruột. Chờ đến khi làm xà phòng giặt quần áo quen tay rồi, sau này khi sản xuất xà phòng thơm cũng sẽ thuận lợi hơn." Mạc Cùng Võ nghe nói xà phòng thơm còn chưa sản xuất, anh ta yên tâm, anh ta hỏi, "Xưởng trưởng Tô sinh bé trai hay bé gái thế?" "Bé trai. Hình như tuần sau là đầy tháng." Mạc Cùng Võ cầm bánh sang văn phòng kế bên mời mọi người ăn, bộ phận hành chính và bộ phận tài vụ đều rảnh rỗi hơn anh ta tưởng tượng, quả nhiên sếp có mặt và không có mặt mọi người sẽ có hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Đến trưa, Mạc Cùng Võ muốn đến xưởng sản xuất quan sát, kết quả lại bị Vương Huệ Trân cản lại, "Lúc trước thiết bị trong xưởng sản xuất có sự cố nên bây giờ quản lý nghiêm ngặt lắm, chúng ta muốn đến xưởng sản xuất thì phải xin trước." "Không có đơn xin, đi sẽ không có tác dụng gì, sẽ không ai cho anh vào." "Nghiêm khắc đến thế sao?" Mạc Cùng Võ cảm thấy rất quái lạ, anh ta lại càng muốn đi xem hơn, "Vậy tôi viết đơn xin." "Phải viết như thế nào?" Vương Huệ Trân đưa đơn xin cho anh ta nói, "Tằng Phạm không có ở đây, không có ai ký tên cho anh xem chủ nhiệm Đoạn có ký tên cho anh được không." Mạc Cùng Võ nhanh chóng viết đơn xin, đi tìm Đoạn Ngọc Khanh muốn xin ký tên, Đoạn Ngọc Khanh bảo anh ta phải đi tìm Tằng Phạm ký tên trước mới được. "Trưởng khoa Tằng xin nghỉ rồi. Vậy chờ anh ấy nghỉ phép về rồi lại ký." Đoạn Ngọc Khanh không cho anh ta đi, Mạc Cùng Võ lại càng cảm thấy có vấn đề. Vừa lúc Phương Vận Hồng đi vào, bà ấy ra lệnh cho Mạc Cùng Võ, "Tiểu Võ, tôi vừa mới báo cáo kết quả công việc với bà chủ, tuần sau cô ấy sẽ đến đi làm, mấy ngày nay cậu tranh thủ viết báo cáo điều tra thị trường trước đi, đừng có xin nghỉ vội, chờ viết báo cáo điều tra xong lại xin nghỉ phép sau." "Được, chủ nhiệm Phương, trưởng khoa của chúng tôi nghỉ phép rồi, trong khoảng thời gian này tôi đi công tác cùng với chị, tôi là do chị quản lý, tôi muốn đến xưởng sản xuất xem thử, chủ nhiệm Đoạn nói là cần có lãnh đạo trực tiếp ký tên mới được, hay là chị ký tên giúp tôi đi." Phương Vận Hồng cười cười, bà ấy cũng không từ chối, xưởng sản xuất thì có gì đẹp đâu chứ, tôi cũng còn chưa đến xem nữa. "Thế này đi, cậu đi viết báo cáo trước, viết cho cẩn thận vào, xong rồi tôi lại ký tên cho cậu, được chưa?" Mạc Cùng Võ không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Cùng ngày hôm đó, anh ta chạy đến công xã Hồng Tinh tìm Từ Tài Tuấn, Từ Tài Tuấn cũng cảm thấy xưởng sản xuất quản lý nghiêm ngặt như thế, chắc chắn là có vấn đề gì đó, ông ta bảo Mạc Cùng Võ nhanh chóng nghĩ cách đi vào đó điều tra cho rõ ràng. Mạc Cùng Võ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thức đêm tăng ca viết báo cáo điều tra ra sớ, mới ngày thứ ba đã hoàn thành xong báo cáo. Phương Vận Hồng nhìn báo cáo, có thể nhìn ra anh ta bỏ rất nhiều tâm huyết vào nó, lập tức tỏ vẻ không thành vấn đề, không cần phải sửa chữa, có thể đưa cho lãnh đạo xem luôn. "Vất vả lâu như thế, cậu cũng mệt rồi, mau viết đơn xin nghỉ phép, nghỉ ngơi vài hôm lại đến làm việc." Mạc Cùng Võ viết đơn xin phép nghỉ 3 ngày, đồng thời còn đưa đơn xin vào xưởng sản xuất cho Phương Vận Hồng, "Chủ nhiệm Phương, chị ký tên giúp tôi đi, hôm nay tôi còn có chút thời gian, tôi muốn đến xưởng sản xuất của chúng ta xem thử, lâu rồi không đi, muốn đến xem thử thế nào." Phương Vận Hồng cười cầm lấy đơn xin, ký tên vào cho anh ta nói, "Tiểu Võ, càng ngày càng khó kiếm được nhân viên nào có trách nhiệm như câu. Đi đi. Đến chỗ chủ nhiệm Đoạn đóng một ký tên nữa là được." "Cảm ơn chủ nhiệm." Mạc Cùng Võ lấy được đơn cho phép, lập tức đạp xe, cuối cùng cũng chạy đến nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt. Nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt nằm ở giữa nhà máy dệt may và nhà máy Tùng Hương, một khu nhà máy lớn như thế nhưng chỉ có một xưởng sản xuất và một kho hàng. Đất trống ở đằng sau vẫn còn đang tiếp tục xây dựng xưởng sản xuất thứ hai và kho hàng. Bảo vệ gác cổng không quen biết Mạc Cùng Võ nhìn giấy tờ xong mới cho anh ta đi vào. Trong xưởng sản xuất, mọi người đều đang bận rộn sản xuất xà phòng giặt quần áo. Toàn bộ nhà xưởng sản xuất được chia làm 3 bộ phận, phần trước xưởng sản xuất chủ yếu là chế tạo, đoạn giữa là phơi khô, đoạn sau là cắt nhỏ và đóng gói. công nhân đều tập trung chủ yếu ở đoạn đầu và đoạn cuối. Ngoại trừ chủ nhiệm xưởng sản xuất Tăng Sùng Quốc ra, phần lớn người còn lại đều là những công nhân mới mà anh ta không quen biết. Tăng Sùng Quốc thấy anh ta đến, vội chào hỏi, "Tiểu Võ, cậu về rồi đó hả?" "Chủ nhiệm Tăng, tôi về được vài hôm rồi, bận quá nên không đến đây." "Công việc của cậu làm người ta hâm mộ lắm đó, có thể đến rất nhiều thành phố lớn để mở mang tầm mắt, đâu giống như tôi, mỗi ngày đều phải ở đây canh chừng, sợ xảy ra vấn đề gì." Mạc Cùng Võ tặng cho Tăng Sùng Quốc một túi đặc sản từ nơi khác mang về, cười hỏi, "Đã sản xuất xà phòng giặt quần áo được gần một tháng rồi đúng không? Đến chừng nào mới bắt đầu sản xuất xà phòng thơm?" Tăng Sùng Quốc chỉ vào bảng biểu thời gian treo trên tường nói, "Cậu tự xem đi, hơn một tuần nữa, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 là sẽ vừa sản xuất vừa bán sản phẩm." "Là sao?" Mạc Cùng Võ bước đến gần xem, trên bảng biểu thời gian viết tháng 4 và tháng 5 sẽ sản xuất xà phòng giặt quần áo, tháng 6 tháng 7 sẽ sản xuất xà phòng thơm, đến tháng 8 bắt đầu mỗi tuần thay phiên sản xuất hai sản phẩm này. Tăng Sùng Quốc cũng bước lên nói, "Xà phòng thơm Mộc Lan là vừa sản xuất vừa bán hàng. Sao lại vội vàng như thế? Không phải đã nói chờ đến tháng 8 mới bắt đầu bán đi sao?" "Đây là ý của sếp, chắc là tài chính trong nhà xưởng đang thiếu, tốn nhiều tiền nguyên vật liệu, nuôi nhiều công nhân như thế, nếu không bán sản phẩm đi thì chắc trong nhà máy sẽ không còn tiền nữa. Cho nên mới muốn vừa sản xuất vừa bán hàng đi, nhanh chóng thu hồi vốn." Nghe nói tài chính trong nhà máy căng thẳng, Mạc Cùng Võ có chút không nỡ, nhưng đã đến bước này, đã không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Anh ta hỏi, "Ngày 1 tháng 6 sẽ bắt đầu sản xuất xà phòng thơm Mộc Lan, vậy chừng nào thì bắt đầu bán hàng đi?" Tăng Sùng Quốc nói, "Hình như là nửa tháng sau, chắc là ngày 15. Đã quảng cáo luôn rồi, chắc chắn sẽ cho ra mắt sản phẩm đúng giờ. Nếu không coi như làm quảng cáo uổng công rồi." Mạc Cùng Võ kinh ngạc hỏi, "Quảng cáo gì? Cậu không biết hả?" "Quảng cáo ngày hôm nay đó, trên báo ngày của tỉnh thành, quảng cáo nửa trang luôn. Ở bàn làm việc bên ngoài có đó, cậu đi xem thử đi, khá là mới lạ." Mạc Cùng Võ nhanh chóng chạy ra bàn làm việc chỗ đăng ký tìm được báo ngày tỉnh thành ngày hôm nay. Quảng cáo in trên nửa tờ báo, viết, "Xà phòng thơm Mộc Lan, hương thơm kéo dài." Nội dung bên dưới không chỉ viết xà phòng thơm có mùi hương độc đáo và tác dụng tẩy vết bẩn hiệu quả, ngoài ra còn ghi chú rõ sắp ra mặt thị trường, các bách hóa lớn và cùng tiêu xã đều có bán, không cần phiếu xà phòng thơm. Ký tên là nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt. Vậy chẳng phải đã phá hủy con đường của Từ Tài Tuấn rồi sao? Mạc Cùng Võ không ở lại đây quá lâu, anh ta đạp xe đạp, nhanh chóng chạy đến công xã Hồng Tinh tìm Từ Tài Tuấn. Lúc Từ Tài Tuấn nhìn thấy quảng cáo trên báo, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Trong lòng Mạc Cùng Võ rất mâu thuẫn, anh ta hy vọng Từ Tài Tuấn có thể thành công, nhưng cũng không muốn nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt sẽ vì anh ta mà tổn thất nặng nề. Anh ta muốn khuyên Từ Tài Tuấn không cần phải đối đầu trực diện với Tô Nguyệt Hòa, sư phụ, bây giờ sửa tên và công thức có còn kịp không? Không kịp, hơn nữa Từ Tài Tuấn cũng không muốn sửa. Đã đến nước này rồi, sao ông ta có thể lùi bước được? Từ Tài Tuấn nhìn chằm chằm vào tờ báo nói, ai mà thèm nhìn chỗ ký tên chữ. Mấy chữ nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt này nhỏ như thế, ai mà thấy? Thật ra nghĩ thoáng một chút, chuyện này chẳng khác nào Tô Nguyệt Hòa đang quảng cáo thay chúng ta. Chúng ta chỉ cần bán sản phẩm ra trước cô ta thì chúng ta đã giành được tiên cơ. Hiện tại chúng ta đã tích trữ đủ hàng hóa rồi, lại tăng ca đẩy nhanh tốc độ, tồn trữ thêm ít hàng hóa, tôi cũng không cần sốt ruột bán hàng đi ngay, tôi sẽ canh đến lúc cô ta sản xuất xà phòng thơm được một tuần, khoảng ngày 8 hoặc ngày 9 tháng 6 sẽ bán hàng hóa ra bên ngoài. Chờ đến khi cô ta phát hiện ra thì các bách hóa lớn và cung tiêu xã đã bị xà phòng thơm Mộc Lan của xưởng xà phòng quốc doanh chúng ta chiếm đầy. Từ Tài Tuấn cắn chặt răng, cười lạnh tiếp tục ảo tưởng, tuy rằng xà phòng thơm của chúng ta cần đến phiếu, nhưng giá cả chắc chắn sẽ rẻ hơn cô ta rất nhiều. Tôi sẽ đánh cô ta trở tay không kịp, để cô ta dốc hết toàn bộ sức lực đi sản xuất, cô ta sản xuất càng nhiều thì lỗ vốn cũng sẽ càng nhiều. Nếu cô ta còn dám bán hàng đi ra ngoài thì tôi cũng dám đi kiện cô ta ăn cắp công thức của chúng ta. Hai ngày trước khi bé con đầy tháng, Lương Chính Phong xin nghỉ lái xe chở cả gia đình quay về đội sản xuất Lĩnh Hạ. Lần này bọn họ quay về, dựa theo tấm lòng của các bậc cha chú, chuẩn bị làm tiệc đầy tháng cho bé con. Ông cụ Tôn vây quanh cháu cố chạy tới chạy lui, vui sướng đến mức không khép miệng lại được, nhưng chuyện đầu tiên ông ấy hỏi đến lại là, có dùng tên ông đặt không? Tôn Nguyệt Hòa vốn định lừa ông nội một chút, nào ngờ em Tư Thành thật nên đã nói thẳng, có dùng, đặt là Tô Định Luân, đã nhập hộ khẩu luôn rồi. Ông cụ Tô nghe xong vui sướng muốn chết, còn cực kỳ khoe khoang, không phải nói là không thèm sao. Ui cha! Vẫn là tên ông đặt hay nhất đúng không? Hay hay hay, ai dám nói tên ông đặt xấu chứ? Ăn cơm chiều xong, ông cụ Tô lại gọi Tô Nguyệt Hòa vào phòng, lén nhét cho cô một món quà, dùng vải thô bọc lấy. Tô Nguyệt Hòa mở ra xem, là một con cá đỏ dạ nặng chừng 6 lạng. Quà cho cháu cố, con cầm đi, tìm tiệm vàng làm cho nó một bộ. Cái gì mà khóa bình an, vòng tay và vòng chân vàng? Tô Nguyệt Hòa trực tiếp ngắt lời ông nội, cười nói, ông nội, cháu gái của ông cố gắng tiến bộ như thế này mà cũng không thấy ông khen thưởng cho con miếng nào. Một thằng nhóc con vừa mới sinh ra, vậy mà ông đã tặng cho nó món quà có giá trị đến thế rồi. Ông cụ Tô vội la lên, cho con của con thì chẳng khác nào cho con, đúng không? Không giống, cho bé con thì chính là cho bé con mới là cho con chứ. Thấy cháu gái phân biệt rõ ràng như thế, ông cụ Tô khó chịu, ông ấy cầm tẩu thuốc gõ vào góc bàn nói, sau này ông cho con sau. Tô Nguyệt Hòa đặt cá đỏ dạ lên bàn nói, ông cũng chờ náo náo lớn rồi lại tặng cho nó sau đi, bây giờ làm gì có đứa bé nào mang nhiều thứ quý giá đến thế, hôm nào đó mang đi ra ngoài, chỉ sợ là người ta sẽ cướp nó chung với vàng luôn đó. Ông cụ Tô không ngờ ông ấy tặng vàng mà còn tặng không được, có chút thất bại nói, vậy con giữ cho con của con đi, chờ nó lớn lên lại đưa cho nó. Còn nữa, con tranh thủ sinh thêm một đứa nữa đi, ông lại khen thưởng một con cá đỏ dạ cho con. Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, con sinh bé gái, ông có khen thưởng không? Thưởng thưởng thưởng. Cháu trai cháu gái đều thưởng hết. Mau cất đi, con không lấy là ông giận đó. Ông đã tặng quà rồi, làm gì có chuyện thu lại chứ? Thấy ông cụ thở phì phò, râu tóc như muốn dựng đứng hết cả lên, Tô Nguyệt Hòa vội vàng gật đầu nhận lấy cá đỏ dạ. Đừng có nói với người ta, cha mẹ con cũng đừng nói. Con biết rồi, cảm ơn ông nội. Lúc này ông cụ Tô mới hài lòng mỉm cười, ông nội của con không hồ đồ, con cho ông ăn nhân sâm thất phẩm diệp, ông còn nhớ rõ. Ông cụ Tô biết, nếu Tô Nguyệt Hòa thật sự muốn lấy vàng của ông thì lúc trước đã không cứu ông rồi, cô có thể chờ ông chết đi, sau đó lén lút chiếm số vàng kia cho riêng mình. Dù sao thì lúc đó ngoại trừ Tô Nguyệt Hòa ra, không có ai biết ông ấy lén giấu mấy bảo bối này đi. Tô Nguyệt Hòa cũng không để bụng mấy thứ này, ông là ông nội của con cứu ông là chuyện đương nhiên. Ông nội cũng không cần cố ý đi nhớ kỹ, sau này số vàng kia của ông muốn cho ai thì cho, hoặc là chia đều con cũng không có ý kiến gì. Lúc trước ông cụ Tô luôn nghĩ rằng ai giỏi thì ông cho người đó, kẻ không có năng lực, có được vàng cũng sẽ tiêu xài hết, người có tài thì có lẽ còn có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống. Nhưng suy nghĩ của một người luôn sẽ có thay đổi, hiện tại ông ấy nghĩ có lẽ nên lấy một phần ra chia đều, như vậy sẽ công bằng hơn. Hôm làm tiệc đầy tháng, giết 2 con heo, hơn 20 con gà vịt, gần như tất cả bà con họ hàng, toàn bộ giả trẻ cả thôn đều đến ăn tiệc. Lần làm tiệc đầy tháng này, bởi vì nhà họ Tô có tiền, không muốn gia tăng gánh nặng cho mọi người nên đều trả lại toàn bộ tiền biếu, quà tặng mang đến cũng sẽ quy đổi thành tiền mặt đưa bao lì xì trả về. Mọi người đều nói nhà Trang Thuận Lan làm tiệc đầy tháng cho cháu nội chủ yếu làm cho vui mà thôi. Thật sự mời bọn họ đến uống rượu mừng. Tiệc tan, Triệu Đại Phúc đến tìm Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa nói chuyện phím, hỏi bọn họ, hai đứa có làm tiệc đầy tháng ở huyện thành không? Triệu Thanh Hà cũng sinh đứa con trai, bày mấy bạn ở huyện thành, mời bạn bè và đồng nghiệp. Trước đó Lương Chính Phong đã bàn bạc với Tô Nguyệt Hòa rồi, anh nói, không làm tiệc đầy tháng nữa, có lẽ sau đó sẽ làm tiệc 100 ngày. Ở quê bày tiệc đầy tháng, ở huyện thành thì làm tiệc mừng 100 ngày. Vậy cũng khá tốt, đôi bên đều sẽ không bị chậm trễ. Nói xong, Triệu Đại Phúc lại cười tươi rói nhìn Tô Nguyệt Hòa hỏi, Tô Hòa, nhà máy của con có còn tuyển công nhân không? Triệu Đại Phúc muốn Tô Nguyệt Hòa tuyển cháu nội lớn nhất của ông ấy vào huyện thành, thằng cháu cả kia của ông ấy cũng coi thành thật trung hậu, nhưng Tô Nguyệt Hòa sợ nếu tuyển cháu nội nhà Triệu Đại Phúc rồi, nhà người khác cũng đòi đi. Dù sao thì cô còn chưa giải quyết xong hết vấn đề việc làm cho người thân nhà cô cười nói, nhà máy tụi con vẫn còn tuyển người chứ, nhưng hiện tại chỉ tuyển người có hộ khẩu thành trấn thôi, không có danh ngạch nông dân chuyển công nhân, chú chờ đợt sau đi. Triệu Đại Phúc biết không có chuyện ông ấy vừa nhờ là sẽ được chuyển đi ngay, không sốt ruột, không vội. Dạo gần đây Triệu Đại Phúc đang tranh cử đội trưởng đại đội, giai đoạn trước có Tô Nguyệt Hòa ủng hộ ông hoàn toàn, hiện tại các đội sản xuất trong đại đội đều đã có điện, mọi người đều cho rằng trong thôn có thể được dùng điện trước là nhờ con rể nhà họ Tô đi tìm quan hệ, cho nên đều cho nhà họ Tô mặt mũi. Hơn nữa con người Triệu Đại Phúc cũng có tài năng, quyết đoán lại khá công bằng, cho nên xác suất trúng tuyển là rất cao. Tô Nguyệt Hòa thương lượng với ông ấy, chú Đại Phúc, chú đi thương lượng với mọi người, ngoại trừ trồng cây lương thực ra, mọi người có thể trồng thêm cây cải dầu và đậu nành, chờ thu hoạch rồi, nhà máy của con sẽ ra giá cao thu mua hạt cây cải dầu và đậu nành. Triệu Đại Phúc khó hiểu, nhà máy của con thu mua hạt cây cải dầu và đậu nành làm gì? Làm xà phòng thơm đó, cần có những nguyên liệu đó để ép lấy dầu. Chỉ cần giá thu mua cao thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đồng ý gieo trồng. Tô Nguyệt Hòa nói, bên đội sản xuất chỗ bà ngoại con đã bắt đầu gieo trồng cây cải dầu và đậu nành số lượng lớn rồi, chú cứ yên tâm mà làm, có bao nhiêu con thu bấy nhiêu. Chắc chắn sẽ có lợi nhuận hơn trồng mấy loại cây khác. Được, để chú đi động viên. Cứ để đội sản xuất của chúng ta trồng trước. Con đang dẫn dắt mọi người cùng nhau làm giàu. Triệu Đại Phúc nói xong lập tức chạy đến từng nhà đi động viên. Hiện tại đã qua thời gian gieo cây cải dầu rồi, nhưng vẫn còn có thể trồng đậu nành và đậu phộng. Làm tiệc đầy tháng xong, ngày hôm sau đã về huyện thành, bởi vì còn phải chăm sóc cho gia đình nên lần này Trang Thuận Lan không đi theo bọn họ quay về nữa. Lương Chính Phong lái xe, Tô Nguyệt Hòa ngồi ở ghế phụ, dì Vân ông bé con và em Tư ngồi ở ghế sau. Triệu Đại Phúc tặng cho bọn họ một con ngỗng, ngỗng lớn bị nhét vào cốp xe, suốt dọc đường đi cứ luôn mồm kêu cạc cạc. Ngay từ đầu Tiểu Náo Náo còn vô cùng hưng phấn mà nghe tiếng ngỗng kêu, vô cùng hăng say, nghe một lúc thì hai mí mắt đánh nhau, cuối cùng ngủ mất. Sau khi về huyện thành không được bao lâu, Tô Nguyệt Hòa đã bắt đầu đi làm lại, hiện tại nơi làm việc được chia thành hai nơi. Nhà máy Phong Hòa cũ đã được cải tạo hoàn toàn, thay đổi xưởng sản xuất thành văn phòng và phòng họp. Bộ phận sản xuất, xưởng sản xuất, nhà kho và vận chuyển đều ở nhà máy mới, một nửa bộ phận hành chính ở nhà máy cũ, một nửa ở nhà máy mới, bộ phận tài vụ, bộ phận thị trường, bộ phận nghiên cứu phát minh cùng với bộ phận mua sắm, bộ phận nhãn hiệu vừa mới được thành lập đều ở nhà máy cũ. Tô Nguyệt Hòa cũng đến nhà máy cũ làm việc, chỉ khi nào cần thiết mới chạy đến nhà máy mới. Ngày đầu tiên cô quay về đi làm cũng không lập tức triệu tập mọi người mở họp mà chỉ có bốn người, cô, Phương Vận Hồng, Tăng Sùng Quốc và Tiểu Cao, một nhân viên mới phụ trách nhãn hiệu, đóng cửa trò chuyện về công việc suốt một buổi sáng. Mà cùng Võ yên lặng chú ý, hiện tại đã là ngày 28 tháng 5, dựa theo kế hoạch thì ngày 1 tháng 6, Thất Nguyệt sẽ bắt đầu đưa xà phòng giặt quần áo ra thị trường, ngày 15 sẽ ra mắt xà phòng thơm, mà bên phía Từ Tài Tuấn sẽ sớm hơn một tuần. Ngày 9 tháng 6 sẽ bắt đầu đưa xà phòng thơm Mộc Lan, hàng nhái của xưởng xà phòng Quốc Doanh đến cả cửa hàng Bách Hóa và Cung Tiêu xã. Anh ta không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa. Sau khi đấu tranh tư tưởng vài lần, cuối cùng Mạc cùng Võ cũng đưa đơn xin từ chức cho Tàng Phàm. Con người Tàng Phàm không biết cách giả vờ, anh ấy nhìn Mạc cùng Võ, dường như cũng không có gì kinh ngạc, cũng không khuyên anh ta ở lại mà lập tức ký tên ngay, bảo anh ta đi tìm chủ nhiệm Đoàn. Chuyện này làm trong lòng Mạc cùng Võ có hơi khủng hoảng, sao Tằng Phàm lại không khuyên anh ta ở lại? Giống như đã dự đoán được anh ta sẽ từ chức vậy, về chuyện này thì Đoạn Ngọc Khanh tốt hơn một chút, Đoạn Ngọc Khanh còn hỏi lý do vì sao anh từ chức, có phải đã suy nghĩ kỹ chưa? Mạc cùng Võ chỉ có thể nói muốn đến nơi khác để tiếp tục học tập, đào tạo sâu hơn, Đoạn Ngọc Khanh thu đơn xin nghỉ việc, cũng nói với anh ta là chờ hoàn tất quy trình là có thể nghỉ việc. Chờ đến ngày 31 tháng 5, Mạc cùng Võ vẫn đi làm như bình thường, lúc đi ngang qua cửa hàng Bách Hóa mới phát hiện có người đang xếp hàng ở bên ngoài. Ngay từ đầu anh ta còn không để ý, đạp xe đạp chạy nhanh về phía trước, đi được một đoạn rồi, anh ta mới phát hiện có gì đó sai sai, chờ đến khi anh ta dừng xe đạp, quay đầu nhìn về phía cửa hàng Bách Hóa thì mới thấy được trên cửa dán một tấm poster cỡ lớn. Cách quá xa nên anh ta không nhìn thấy rõ trên poster viết cái gì. Anh ta đạp xe đạp đến gần, mới phát hiện bên trên poster viết: hôm nay bắt đầu bán xà phòng thơm Mộc Lan, mua một tặng một, không cần phiếu xà phòng thơm. Mạc cùng Võ hơi sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không xác định được đây là do xưởng xà phòng Quốc Doanh là hay là do Thất Nguyệt làm. Thời điểm này thì khá gần với ngày của xưởng xà phòng Quốc Doanh, nhưng xà phòng của xưởng xà phòng thơm Quốc Doanh thì cần phải có phiếu mới mua được. Hơn nữa còn là mua một tặng một nữa. Vậy chẳng phải là lời to rồi sao? Chẳng trách có nhiều người xếp hàng đến thế. Anh ta nhanh chóng đậu xe đạp lại, đi đến hỏi người xếp hàng: dì ơi, dì có biết là xà phòng thơm này của ai sản xuất không? Thím kia hỏi một đằng trả lời một nẻo, không cần phiếu, mua một tặng một. Lại hỏi thăm thêm hai người, có một ông chú hơi trẻ tuổi đáp lại, ông ta cũng không biết là do nhà máy nào sản xuất, nhưng trước đó ông ta đã từng đọc báo, chắc chắn là của Thất Nguyệt, quảng cáo đến tận trên báo luôn mà, cậu không thấy sao? Mà cùng Võ chỉ đành phải tự đi xếp hàng, đứng chờ hơn 20 phút mới đến lượt của anh ta. Thái độ của người bán không được tốt cho lắm, muốn mấy cục? Một cục. Mạc Cùng Võ nhìn về phía sọt đựng xà phòng thơm và sọt đựng xà phòng giặt quần áo. Xà phòng giặt quần áo là của Thất Nguyệt, bên trên viết chữ to, xà phòng giặt quần áo Thất Nguyệt. 5 hào 6 xu. Nhân viên cửa hàng cầm cho anh ta một cục xà phòng thơm và một cục xà phòng giặt quần áo. Thì ra mua một tặng một chính là mua một cục xà phòng thơm tặng một cục xà phòng giặt quần áo. Mà xà phòng thơm thì được dùng túi giấy gói lại, bên trên viết rõ ràng Thất Nguyệt xà phòng thơm Mộc Lan. Trong lòng Mạc Cùng Võ lạnh lẽo, cho nên quên mất phải trả tiền. 5 hào 6 xu, đồng chí, anh trả tiền nhanh đi. Lúc này Mạc Cùng Võ mới nhanh chóng lấy tiền ra, trả tiền xong, anh ta cầm xà phòng thơm và xà phòng rời khỏi quầy. Xà phòng thơm Mộc Lan tỏa ra mùi hoa hàm tiếu thoang thoảng, mùi rất dễ ngửi, nhưng tay Mạc Cùng Võ đã run rẩy, xưởng xà phòng Quốc Doanh đã sản xuất quá nhiều xà phòng thơm Mộc Lan, bây giờ phải làm cái gì đây? Sư phụ của anh ta có bị bắt phải chịu trách nhiệm hay không? Mạc Cùng Võ đẩy xe đạp, anh ta không đi làm mà lại quay đầu chạy đến công xã Hồng Tinh. Đến công xã Hồng Tinh, lúc đó ngang qua cung tiêu xã, bên ngoài cung tiêu xã cũng có một hàng dài người xếp hàng, rất nhiều người đều muốn mua xà phòng thơm. Những nơi nhỏ như thế này, một truyền 10, 10 truyền 100, hiệu quả cực kỳ tốt. Đến xưởng sản xuất của xưởng xà phòng, có lẽ Từ Tài Tuấn cũng vừa mới biết được tin tức, ông ta đang bị một đống người bao vây. Có mấy công nhân viên không biết rõ mọi chuyện vô cùng tức giận nói, Thất Nguyệt này là nhà máy nào thế, sao bọn họ lại sản xuất xà phòng thơm Mộc Lan giống hệt như chúng ta? Chủ nhiệm Từ, ông ngửi thử đi, mùi hương giống y như đúc. Hơn nữa cách đóng gói của bọn họ còn tốt hơn chúng ta, lại mua một tặng một. 5 hào 6 xu sẽ mua được một cục xà phòng thơm và một cục xà phòng giặt quần áo, so với giá một cục xà phòng thơm 4 hào 2 xu, lại còn cần phiếu xà phòng mới mua được của chúng ta. Sao chúng ta đấu lại người ta đây? Không phải, vấn đề hiện tại không phải là đấu có thắng hay không sao? Nhà máy Thất Nguyệt này là do tư nhân xây dựng, vấn đề nằm ở chỗ sao bọn họ lại bắt chước được công thức của chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng báo công an. Đầu Tư Tài Tuấn ông ta nhìn thoáng qua, thấy Mạc Cùng Võ tiến vào, vội vàng trấn an mọi người đừng ồn ào nữa, tôi lập tức chạy về xưởng báo cáo tình hình, xem các lãnh đạo quyết định như thế nào. Nói xong Từ Tài Tuấn mới vẫy tay với Mạc Cùng Võ, bảo anh ta đi theo ông ta vào phòng, Từ Tài Tuấn lập tức đóng cửa lại, ông ta nhỏ giọng dò hỏi, Tiểu Võ, đây là chuyện gì hả, có phải cậu hợp tác với Tô Nguyệt Hòa đến lừa tôi hay không? Mạc Cùng Võ vội vàng giải thích, tôi cũng không biết đây là chuyện gì, đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện xà phòng thơm Thất Nguyệt sẽ đưa ra thị trường sớm hơn. Cậu ở trong nhà máy cả bọn họ mà còn không biết là có chuyện gì? Cậu tưởng tôi là ốc heo hả? Từ Tài Tuấn nhìn chằm chằm vào Mạc Cùng Võ, ông ta hiểu biết Mạc Cùng Võ, ông ta thật sự tin tưởng Mạc Cùng Võ, nhưng lúc này nếu không đổ trách nhiệm lên người anh ta thì biết đổ cho ai đây? Mạc Cùng Võ nghiêm túc biện giải, sư phụ, tôi thật sự không biết gì hết, trên đường đi đến đây tôi đã nghiêm túc ngẫm lại, có lẽ bọn họ đã nghi ngờ tôi từ lâu rồi, cho nên mới cố ý cử tôi đi công tác cùng với chủ nhiệm Phương. Lúc tôi đi công tác về thì còn phải có đơn đồng ý mới có thể vào xưởng sản xuất. Có lẽ trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, bọn họ đã sản xuất xong xà phòng thơm rồi. Cho nên tất cả những việc trước đó đều là tung hỏa mù, Tô Nguyệt Hòa còn cố ý đăng quảng cáo, đưa ra thời gian, làm ông ta liều mạng tích trữ hàng hóa, hiện tại ông ta sản xuất nhiều hàng hóa như thế, ông ta biết phải làm gì đây? Từ Tài Tuấn lại nhấn mạnh một lần nữa, cậu đã hợp tác với bọn họ để lừa gạt tôi. Mạc Cùng Võ thấy giải thích không được, bắt đầu sốt ruột thay cho Từ Tài Tuấn, anh ta đề nghị, sư phụ, bây giờ chúng ta nhanh chóng tự cứu, còn có thể giảm bớt tổn thất kịp thời. Tự cứu như thế nào? Bỏ xà phòng thơm Mộc Lan mà thầy đã sản xuất vào lò nấu lại, sau đó thầy lại thêm hương liệu Lan Bạch Ngọc vào, đổi thành xà phòng thơm Lan Bạch Ngọc, có lẽ mùi hương sẽ có hơi nồng, nhưng dù sao cũng tốt hơn bây giờ. Tôi phải giải thích như thế nào với lãnh đạo, giải thích thế nào với các công nhân viên chức bên ngoài? Không lẽ tôi phải nói là tôi trộm công thức làm xà phòng của người ta, bây giờ không còn cách nào khác? Chỉ có thể sửa lại để tư cứu, vậy nhà xưởng không sẽ không xử phạt tôi à? Mạc Cùng Võ cũng không có cách nào khác, vậy phải làm sao đây? Từ Tài Tuấn rút ra một điếu thuốc ngậm ngoài miệng, bắt đầu sắp xếp lại câu chữ, ông ta phải kéo Mạc Cùng Võ vào trong kịch bản mà ông ta thiết kế ra, làm Mạc Cùng Võ khăng khăng một mực hy sinh bản thân để bảo vệ Từ Tài Tuấn ông ta. Tiểu Võ, cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu và Tô Nguyệt Hòa hợp tác với nhau để lừa tôi hay không? Tôi thật sự không có. Tôi không tin. Là do tôi quan sát không cẩn thận, bị lừa, sư phụ, tôi phải làm thế nào thì thầy mới chịu tin tôi? Cậu hại tôi quá thê thảm. Thật xin lỗi, tôi. Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này. Từ Tài Tuấn lấy que diêm ra đốt thuốc lá, phun ra một làn khói trắng, đi tới đi lui, ông ta đang nghĩ xem cần phải nói chuyện như thế nào cho thích hợp. Cậu đã nộp đơn xin từ chức chưa? Nộp rồi. Tiểu Võ, tôi không còn cách nào khác, nếu tôi ngã thì cậu cũng sẽ ngã xuống theo, cậu hiểu chứ? Nếu tôi không ngã, cho dù cậu có ngã trước thì sau này tôi cũng sẽ nghĩ cách vớt cậu lên. Mà cùng Võ Bàng Hoàng, anh ta đã có dự cảm chẳng lành, sư phụ, thầy định làm gì? Tôi sẽ lập tức chạy về huyện thành để báo cáo tình huống với lãnh đạo trong nhà xưởng, cậu nói coi giữa hai cách nói, tôi trộm công thức của Thất Nguyệt, và cậu trộm công thức của tôi cung cấp cho Thất Nguyệt, cái nào thì sẽ có thể bảo đảm an toàn cho cả hai chúng ta hơn. Thì ra là muốn hy sinh anh ta như thế này. Mà cùng Võ há miệng thở dốc, không biết nên trả lời như thế nào. Từ Tài Tuấn phun ra một ngụm khói, cậu suy nghĩ lại kỹ đi, cậu nói cậu không lừa tôi, vậy cậu ngẫm lại xem, cậu phải làm thế nào mới có thể chứng minh cậu không gạt tôi. Cậu hại tôi quá thảm. Mạc Cùng Võ ngồi xổm xuống đất, hai tay khẽ run rẩy gãi đầu, thật đúng là một bước sai, từng bước sai. Hiện tại anh ta đã không có cơ hội để quay đầu lại nữa rồi. Tô Nguyệt Hòa ở kho hàng nhìn công nhân dọn hàng lên xe, cô nhanh chóng xem bản biểu xuất kho, Triệu Thanh Liên ghi chép cực kỳ cẩn thận, chủ nhiệm Tăng đứng ở bên cạnh nói, đợt hàng này chủ yếu sẽ vận chuyển đến trung tâm thành phố Phú An, poster cũng sẽ đưa qua đó chung luôn. Tô Nguyệt Hòa nói, đợt hàng đầu tiên này cứ dựa theo kế hoạch, đừng bán quá nhiều, bán hết là ngừng, bắt đầu từ ngày mai sẽ là mua 2 tặng 1. Dần dần hạ thấp lượng khuyến mãi, tạo ra bầu không khí nếu còn không mua thì sẽ không chiếm được của hời nữa. Tăng Sùng Quốc cảm thấy hành vi nhường lợi ích này quá lỗ, xưởng trưởng, tôi cảm thấy cho dù có quay về bán giá gốc thì chắc cũng sẽ không khó bán hàng đi đâu. Dù sao thì xà phòng thơm của chúng ta cũng không cần phải dùng phiếu. Tô Nguyệt Hòa đương nhiên biết như thế, mục đích chủ yếu của cô chính là chiếm thị trường trước, tạo ra mức độ nổi tiếng nhất định, giai đoạn trước phải để cho dân chúng chiếm đủ lợi ích, sau đó mới dần dần cho mọi thứ đi vào quỹ đạo. Bên này nói chuyện với chủ nhiệm Tăng xong, Tô Nguyệt Hòa mới đi về phía tòa nhà văn phòng. Tòa nhà văn phòng này có tổng cộng 4 tầng, bên này cô cũng có văn phòng của riêng mình, ở góc trong cùng của lầu 2. Trong văn phòng của cô có một cái bàn làm bằng gỗ thô, một cái ghế làm việc, hai cái ghế cho khách và một cái sofa. Tô Nguyệt Hòa vừa vào văn phòng đã mở cửa sổ cho thông gió, nghe được hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Phương Vận Hồng và Đoạn Ngọc Khanh cùng nhau đi đến. Đoạn Ngọc Khanh cười nói, chúng tôi vừa mới dạo cửa hàng bách hóa xong, hàng nhập vào ngày hôm nay đã bán hết rồi, có rất nhiều người nghe tin tức nhưng đến nơi lại không mua được. Người bán hàng nói với bọn họ, bảo bọn họ ngày mai đến. Ngày mai là mua 2 tặng 1, sau này có lẽ sẽ không có khuyến mãi như thế nữa. Phương Vận Hồng cũng kéo ghế ra ngồi xuống, chiêu này của chúng ta có hiệu quả quá tốt, trước kia chưa từng có ai dùng chiêu này. Cô biết không, trong cái huyện thành nhỏ này, tin tức của mọi người đều rất linh thông, vừa nghe nói có ưu đãi, còn không cần đến phiếu thì đều chạy đi mua. Tô Nguyệt Hòa cũng học được từ trong sách, cô dựa vào trên sofa nói, giai đoạn đầu thì dựa vào quảng cáo, nhưng sau này thì vẫn phải trông cậy vào sản phẩm. Sản phẩm vượt qua thử thách mới là chắc ăn nhất, mới có thể cạnh tranh được với xưởng quốc doanh có giá rẻ hơn chúng ta. Đoạn Ngọc Khanh cũng ngồi xuống nói, Tăng Phạm là người căng thẳng nhất, anh ấy sợ người tiêu dùng không thích. Tôi thấy chẳng có gì phải lo lắng cả, mùi hương và hiệu quả tẩy vết bẩn của chúng ta tốt hơn sản phẩm phi nhạn rất nhiều. Tô Nguyệt Hòa cũng không tăng thêm công năng tắm trắng vào trong xà phòng thơm này, đây là chuyện mà các sản phẩm sau này mới phải suy xét đến. Nhắc đến nhãn hiệu phi nhạn, Tô Nguyệt Hòa hỏi, hôm nay Mạc Cùng Võ có đến đi làm không? Đoạn Ngọc Khanh nói, không đến. Dựa theo quy định thì anh ta làm việc hết hôm nay là có thể chính thức nghỉ việc. Người đi theo dõi anh ta nói anh ta đến xưởng sản xuất Hồng Tinh. Phương Vận Hồng nói, có lẽ là trên đường đi nhìn thấy tin tức nên tìm Từ Tài Tuấn thương lượng. Tôi đã nhờ người đi hỏi thăm rồi, trong nhà kho của xưởng sản xuất ở công xã Hồng Tinh thuộc xưởng xà phòng quốc doanh đã chất đầy xà phòng thơm Mộc Lan hàng nhái của bọn họ. Chỉ cần bọn họ dám bán chúng ra thị trường thì chúng ta có thể kiện bọn họ. Tô Nguyệt Hòa nói, chỉ sợ là bọn họ sẽ kiện chúng ta trước đó. Đoạn Ngọc Khanh không dám tin, có người mặt dày vô sĩ đến thế sao? Con người của Từ Tài Tuấn rất là xấu xa. Nhưng chỉ cần mấy người đó dám kiện thì Tô Nguyệt Hòa sẽ có lý do để kiếm chuyện. Cô ngồi xuống ghế sofa nói, tạm thời đừng quan tâm đến bọn họ, cứ dựa theo tốc độ sản xuất hàng hóa hiện nay thì chúng ta muốn cung ứng cho thành phố này chắc là không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn cung ứng cho thành phố khác hoặc là tỉnh khác thì sản lượng của Thất Nguyệt còn kém xa lắm. Đầu tiên là lượng công nhân không đủ. Đoạn Ngọc Khanh nói, chúng ta còn có thể tuyển thêm 30 người công nhân, nếu không thì chúng ta tuyển đủ người trước, dây chuyền sản xuất chia làm 3 ca thay phiên nhau làm việc. Tồn kho tích trữ một đợt hàng hóa trước rồi lại tính tiếp. Tô Nguyệt Hòa đồng ý, vậy cô mau tuyển công nhân đi. Phương Vận Hồng lo lắng nói, công nhân không đủ thì có thể tuyển dụng ngay, nhưng vấn đề nguyên vật liệu không đủ thì phải giải quyết như thế nào đây? Trong hồ nhựa thông ở Lâm Trường có dự trữ rất nhiều hàng, năm nay hiệu suất khai thác nhựa thông cũng đã cao hơn, nguyên liệu Tùng Hương Đại Tỉnh là không có vấn đề gì, có thể sản xuất xà phòng giặt quần áo thoải mái, chủ yếu là xà phòng thơm cần phải dùng thêm dầu khác, số lượng cần sử dụng cũng khác nhiều, hiện tại chỗ này cũng thiếu dầu, trong thời gian ngắn rất khó giải quyết. Không thể giải quyết vấn đề dầu trơn thì không thể nào tăng sản lượng được. Đoạn Ngọc Khanh nói, tôi đã nói chuyện với Phó Cục trưởng Mã rồi, chỉ tiêu mà Ủy ban Kinh tế cho chúng ta quá ít, dù sao chúng ta cũng là xí nghiệp tư nhân, bán xà phòng lại không cần phiếu, số lượng hàng hóa Ủy ban Kinh tế có thể phân chia cho chúng ta chắc chắn sẽ có hạn. Tô Nguyệt Hòa đã dự đoán trước chuyện này, trước đó hai người đều khá bận rộn nên tôi mới không nói cho hai người biết. Năm ngoái cậu của tôi đã vận động các thôn xóm xung quanh khu vực nhà bà ngoại tôi gieo trồng cây cải dầu và đậu nành, năm nay cây cải dầu được mùa, cậu và anh cả của tôi đã đi thu mua được không ít hàng hóa. Chúng ta tự thu mua nguyên vật liệu, tự ép dầu, năm nay mấy đội sản xuất ở quê tôi cũng bắt đầu trồng, chỉ cần giá thu mua hợp lý, các đội sản xuất khác nhìn thấy, không cần chúng ta đề nghị, chính bọn họ cũng sẽ tự trồng theo, vấn đề thiếu dầu chắc chắn có thể giải quyết. Phương Vận Hồng lập tức thở phào nhẹ nhõm, đi theo một người lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng thì thật sự có thể nhìn thấy tương lai sáng lạng, bà ấy cười nói, vậy thì tốt rồi, không cần phải nhìn sắc mặt của mấy người Ủy ban Kinh tế nữa. Chúng ta tự nghĩ cách giải quyết vấn đề nguyên vật liệu. Tô Nguyệt Hòa nói, sau khi sản lượng sản xuất tăng cao, nếu có yêu cầu thì chúng ta lại xây dựng một dây chuyền sản xuất khác, sau đó bắt đầu đưa hàng hóa ra thị trường rộng hơn. Chúng ta cần phải lợi dụng triệt để những tài nguyên mà chị Hồng tìm được trong chuyến đi công tác kia mới được. Phương Vận Hồng cho rằng hiện tại cứ dựa theo chiến lược quảng cáo này, muốn đánh khắp cả nước cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, tôi lo là, chúng ta làm như thế có lẽ sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền. Tô Nguyệt Hòa cổ vũ nói, vẫn là câu nói cũ, chiếm được thị trường trước, làm nhãn hiệu trở nên nổi tiếng sẽ quan trọng hơn lợi nhuận trong một giai đoạn ngắn. Chỉ cần sản phẩm đủ tốt, sớm muộn gì cũng sẽ kiếm được tiền. Hiện tại Tô Nguyệt Hòa cũng không có ý định kiếm quá nhiều tiền, cô chỉ muốn tranh thủ hiện tại đầu tư nước ngoài còn chưa tiến vào, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước, đạt được danh tiếng cho thương hiệu. Cô muốn cho tất cả mọi người trên đất nước đều biết đến xà phòng thơm Mộc Lan. Nếu không chờ sau này khi các nhãn hiệu nước ngoài du nhập vào, xà phòng và các loại đồ dùng trong nước không có thương hiệu nổi tiếng, đều chỉ là các loại xà phòng do xưởng xà phòng quốc doanh của các huyện, thành phố lớn sản xuất, lực cạnh tranh không đủ, rất dễ bị các nhà đầu tư bên ngoài chiếm lĩnh thị trường. Thế giới trong sách chính là như thế, sau này thị trường hóa chất gia dụng của Trung Quốc bị các thương hiệu nước ngoài chiếm lĩnh, đến cả những thương hiệu phát triển khá tốt như Phi Nhạn cũng đều bị đầu tư nước ngoài thu mua. Hai ngày sau, Tô Nguyệt Hòa nhận được thông báo của Phó Cục trưởng Mã, xưởng xà phòng quốc danh đã đến huyện ủy tố cáo bọn họ. Kiện nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt ăn cắp công thức của xưởng xà phòng quốc doanh. Quả nhiên, Tô Nguyệt Hòa đến huyện ủy theo đúng lịch hẹn, lần này đổi thành một văn phòng khác, vẫn là do chủ nhiệm Địch chủ trì cuộc họp, nhưng Bí Thư Bành lại ngồi ở hàng ghế đầu tiên, trên bàn là hai loại xà phòng thơm Mộc Lan do hai bên sản xuất. Có mặt ở nơi đây, ngoài trừ xưởng trưởng Quách mới nhậm chức của xưởng xà phòng quốc doanh ra, còn có chủ nhiệm Tiền và Từ Tài Tuấn. Bên phía Thất Nguyệt thì có Tô Nguyệt Hòa, Phương Vận Hồng, Đoạn Ngọc Khanh và Tằng Phạm, đầu tiên chỉ có bốn người bọn họ đi vào, bên ngoài còn có người khác chờ. Ngoài ra còn có Cục trưởng Điện của Đồn Công An, Phó Cục trưởng Lý của Ủy ban Kinh tế và mấy người Phó Cục trưởng Mã của Cục Thương nghiệp. Bởi vì chuyện lần này liên quan đến hai nhà xưởng rất được trong huyện đánh giá cao, cho nên lãnh đạo rất coi trọng việc này. Chờ mọi người đến đông đủ, chủ nhiệm Địch nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, sau đó mới bắt đầu để nguyên cáo bắt đầu trần thuật. Từ Tài Tuấn mở cuốn vở đặt trên bàn ra, trịnh trọng nói, Bí Thư Bành, chủ nhiệm Địch, các vị lãnh đạo, năm ngoái, sau khi tôi đến xưởng sản xuất Hồng Tinh đi làm thì đã rút được kinh nghiệm xương máu, quyết định bình tĩnh, chuyên tâm làm nghiên cứu, sau đó tôi đã bắt đầu nghiên cứu xà phòng thơm Mộc Lan, đây là sổ ghi chép của tôi, bên trên có thời gian, có thể chứng minh tuyến thời gian nghiên cứu của cô. Bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái tôi đã nghiên cứu. Nói xong ông ta đẩy vở ghi chép về phía trước, vở ghi chép đưa đến tay chủ nhiệm Địch. Chủ nhiệm Địch nhanh chóng mở ra quan sát một ít, sau đó lại đưa cho Bí Thư Bành. Bí Thư Bành nhìn thoáng qua, lại đưa cho Cục trưởng Điền của Cục Công an ngồi bên cạnh, Từ Tài Tuấn nói, năm nay lúc ăn Tết, đồng nghiệp cũ Mạc cùng võ của tôi bắt đầu liên tục đến tìm tôi, cậu ta từng là công nhân viên chức trong bộ phận kỹ thuật của xưởng xà phòng Quốc Doanh, sau đó lại bị nhà máy Tùng Hương Phong Hòa dụ dỗ rời đi, ở Phong Hòa phụ trách nghiên cứu các kỹ thuật liên quan đến xà phòng và xà phòng thơm. Trước kia, tôi là người tuyển Mạc cùng võ đến xưởng xà phòng làm việc, dạy dỗ từng chút một, cho nên tôi hoàn toàn không hề đề phòng cậu ta. Tôi từng cho Mạc cùng võ xem công thức chế tạo xà phòng thơm Mộc Lan, chỉ là tôi không ngờ rằng cậu ta sẽ bị người khác xúi giục, trộm công thức của tôi, sau đó đã xảy ra chuyện như bây giờ. Xà phòng thơm Mộc Lan vốn dĩ thuộc về xưởng xà phòng Quốc Doanh, sau khi ăn cắp được công thức, nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt Canh đúng mấy ngày trước khi chúng tôi định cho ra mắt sản phẩm để tung sản phẩm ra thị trường trước, còn đăng quảng cáo lên báo, tuyên truyền khắp nơi. Chủ nhiệm Địch hỏi, bên ông muốn cái gì? Từ Tài Tuấn tăng cao âm lượng, bên chúng tôi yêu cầu Thất Nguyệt rút về toàn bộ sản phẩm xà phòng thơm Mộc Lan đạo nhái, tịch thu toàn bộ sản phẩm trái pháp luật, bồi thường tổn thất cho chúng tôi, cũng dựa theo luật ăn cắp, sao chép công thức để trừng phạt những người có liên quan. Chủ nhiệm Địch cười cười nói, chủ nhiệm Từ, mục đích chủ yếu của cuộc họp lần này chính là điều tra rõ ràng chân tướng sự thật, những yêu cầu mà ông đưa ra cần tòa án phán xử. Đúng không Cục trưởng Điền? Cục trưởng Điền buông sách vở xuống nói, hôm nay điều tra rõ sự thật, cũng lắng nghe ý kiến của lãnh đạo, sau đó mới quyết định có lập án hay không. Nhưng mà chủ nhiệm Từ, tôi phải thanh minh một chuyện, nếu không có bằng chứng cụ thể gì thì nội dung ông ghi trong cuốn nhật ký này sẽ không thể sử dụng để làm chứng cứ. Từ Tài Tuấn, tôi biết. Ông biết là được. Cục trưởng Điền tiếp tục nói, lúc nãy ông có nói Mạc cùng võ bị người khác xúi giục cho nên mới ăn cắp công thức của ông, xin hỏi cậu ta bị ai xúi giục? Từ Tài Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa, hơi khựng lại rồi nói, bà chủ của hóa chất gia dụng Thất Nguyệt, Tô Nguyệt Hòa. Ông bắt đầu nghiên cứu công thức chế tạo xà phòng thơm Mộc Lan vào lúc nào? Từ Tài Tuấn, tháng 8 năm 1980 năm ngoái tôi đã bắt đầu nghiên cứu, ngày 18 tháng 12 cùng năm đã xác định công thức chính xác, trong nhật ký của tôi có ghi lại. Lúc đó có ai biết? Ai có thể làm chứng cho ông? Từ Tài Tuấn khó xử nói, lúc đó tình cảnh của tôi như thế, tôi cũng không có thể nói chuyện này với ai, mãi đến khi tôi thăng chức trở thành chủ nhiệm xưởng sản xuất, tôi mới viết đơn xin cấp trên, muốn sản xuất xà phòng thơm Mộc Lan. Đây là đơn xin của tôi, thời gian là ngày 2 tháng 3 năm nay. Từ Tài Tuấn đẩy đơn xin về phía trước, một nhân viên công tác đứng phía sau ông ta lập tức đưa cho Cục trưởng Điền. Xưởng trưởng Quách mới nhậm chức của xưởng xà phòng nói, ngày 2 tháng 3 năm nay tôi nhận được đơn xin của chủ nhiệm Từ, cũng nhìn thấy hàng mẫu, bởi vì hàng mẫu rất tốt, lúc đó chúng tôi đã mở họp thảo luận, quyết định để xưởng sản xuất Hồng Tinh bắt đầu sản xuất xà phòng thơm Mộc Lan. Cục trưởng Điền nhìn thoáng qua đơn xin, sau đó đặt sang một bên, lại xác nhận với Từ Tài Tuấn một lần nữa, bên phía chủ nhiệm Từ, ngoại trừ cuốn vở này ra thì không còn có nhân chứng và vật chứng nào khác, đúng không? Từ Tài Tuấn lắc đầu, tôi chỉ đóng cửa nghiên cứu một mình, cho nên trước ngày 2 tháng 3 không có nhân chứng vật chứng nào khác. Không lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Mạc cùng võ có thể lợi dụng sơ hở sao? Được, tôi đã biết. Cục trưởng Điền nhanh chóng ghi chép lại những điểm quan trọng vào vở, lại hỏi, Mạc cùng võ đâu? Từ Tài Tuấn, cậu ta ở bên ngoài. Mấy ngày hôm trước khi tôi ép hỏi Mạc cùng võ, cậu ta quá ấy nấy nên đã thừa nhận hành vi ăn cắp công thức của cậu ta rồi. Cục trưởng Điền dừng bút lại hỏi, chính miệng cậu ta thừa nhận. Đúng vậy, chính miệng cậu ta đã thừa nhận. Những người đang ngồi nghe xung quanh đều nhìn thoáng qua nhau, nếu người gây họa đã thừa nhận, vậy thì cục diện ngày hôm nay rất khó có thể xoay chuyển lại. Mấy ngày nay cả thành phố đều biết được hoạt động khuyến mãi của xà phòng thơm Mộc Lan, làm hoành tráng như thế, cuối cùng lại là hàng nhái ăn cắp công thức, lãnh đạo sẽ rất mất mặt. Cục trưởng Điền nhỏ giọng thương lượng với Bí Thư Bành trong chốc lát, sau đó Cục trưởng Điền nhìn về bên còn lại hỏi, bên phía hóa chất gia dụng Thất Nguyện, ai phụ trách Trần Thuật? Tôi. Tô Nguyệt Hòa nhìn thẳng vào ánh mắt của Từ Tài Tuấn, hơi trợn trắng mắt, sau đó mỉm cười nhìn về phía lãnh đạo, tôi phụ trách Trần Thuật. Trong phòng họp ngồi đầy người. Trên mặt bàn trước mặt Tô Nguyệt Hòa bày đủ các loại hàng mẫu thí nghiệm ở các giai đoạn khác nhau của nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt. Cô bắt đầu Trần Thuật. Lúc nãy chủ nhiệm Từ nói việc nghiên cứu xà phòng thơm Mộc Lan đều là do một mình ông ta hoàn thành, không có những người khác làm chứng. Chúng tôi lại khác, Xà phòng thơm Mộc Lan của chúng tôi là sản phẩm của trí tuệ tập thể, tất cả nghiên cứu và quá trình đều được ghi chép bên trong hồ sơ. Nói đến đây, cô chỉ vào một cục xà phòng giặt quần áo ở bên trái nói, cục xà phòng giặt quần áo màu vàng đất này chính là xà phòng đầu tiên mà phóng thí nghiệm hóa chất gia dụng Thất Nguyệt nghiên cứu ra được, do trưởng bộ phận nghiên cứu phát minh Tặng Phạm của chúng tôi tự làm thủ công từ tháng 9 năm ngoái. Trong cuộc họp lần đó cũng là lần đầu tiên tôi đưa ra ý kiến muốn bắt đầu nghiên cứu chế tạo xà phòng thơm, bởi vì mùi hương của tùng hương đại tỉnh khá giống với mùi của hoa lan bạch. Ngọc thuộc chi Mộc Lan, cho nên tôi yêu cầu nhân viên kỹ thuật lựa chọn thêm một ít hương liệu thuộc chi hoa Mộc Lan về tiến hành thí nghiệm. Đây là ghi chép tóm tắt cuộc họp, mời lãnh đạo xem xét. Đoạn Ngọc Khanh ngồi bên cạnh Tô Nguyệt Hòa cầm tóm tắt ghi chép cuộc họp đưa cho lãnh đạo. Bắt đầu từ tháng 9 năm ngoài, bộ phận nghiên cứu phát minh của chúng tôi lần lượt chế tạo ra rất nhiều loại xà phòng thơm khác nhau, những vật thí nghiệm này chính là chứng cứ xác thực nhất cho quá trình nghiên cứu phát minh, mãi đến tháng 2 năm nay chúng tôi mới quyết định dùng hoa hàm tiếu là chủ, lan bạch ngọc làm hương liệu phụ, chế tạo ra loại xà phòng thơm đầu tiên của chúng tôi. Lúc đặt tên, lúc đó trong nhà máy của chúng tôi có mười mấy người thuộc các bộ phận khác nhau tham dự, ban đầu định đặt tên là xà phòng thơm hương hoa hàm tiếu, nhưng bởi vì tên có mang theo ý nghĩa khác, mọi người có ý kiến khác nhau, cuối cùng tên xà phòng thơm Mộc Lan là do phó trưởng bộ phận nghiên cứu phát minh Vương Huệ Trân đặt ra, nguyên nhân đặt tên này là bởi vì hoa hàm tiếu và lan bạch ngọc đều thuộc về chi Mộc Lan. Chỗ tôi cũng có ghi chép tóm tắt về cuộc họp rõ ràng, mười mấy nhân viên trong nhà máy của chúng tôi cũng có thể làm chứng. Tô Nguyệt Hòa nói xong, Đoạn Ngọc Khanh lại đưa lên bản ghi chép tóm tắt cuộc họp thứ hai. Nếu so với bên từ Tài Tuấn không có nhân chứng và vật chứng thì những chứng cứ và nhân chứng Tô Nguyệt Hòa bày ra ngay từ đầu rõ ràng càng có lực thuyết phục hơn. Các lãnh đạo lắng nghe xong bắt đầu dao động. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục, xà phòng thơm Mộc Lan của Thất Nguyệt có quá trình ra đời vô cùng hoàn chỉnh, mười mấy nhân viên của chúng tôi tham gia vào toàn bộ quá trình, nhân viên nghiên cứu phát minh chủ chốt là Tặng Phạm, còn Mạc cùng Võ chỉ là nhân viên hỗ trợ. Trước kia từ Tài Tuấn cũng không phải là không muốn tìm người khác đến làm chứng giả. Ông ta đi tìm, cũng đã dự phòng trước, lúc đầu không nói ra ngay là bởi vì ông ta lo lắng rằng có quá nhiều người tham gia làm chứng thì lời nói dối sẽ càng dễ bị vạch trần hơn. Nhưng lúc này, ông ta nhất định phải lôi nhân chứng ra mới được, từ Tài Tuấn nói, nghe cô nhắc nhở như thế, tôi cũng nhớ ra, tôi có nhân chứng có thể chứng minh quá trình thí nghiệm của tôi. Cục trưởng Điền hỏi, ai? Từ Tài Tuấn, lão Khang thuộc xưởng sản xuất của chúng tôi, tháng 12 năm ngoái, khi tôi chế tạo ra xà phòng thơm Mộc Lan, đã từng nói với ông ta. Tô Nguyệt Hòa đương nhiên là không tin, một nhân chứng quan trọng như thế mà đến bây giờ ông mới đột nhiên sực nhớ ra à. Từ Tài Tuấn chơi xấu, tôi quên mất. Chủ nhiệm Từ, ông cũng quá bất cẩn, đây là lỗi của chúng tôi. Xưởng trưởng Quách nói xong lại ra lệnh cho cấp dưới đi tìm lão Khang đến. Kết quả chủ nhiệm Tiền đi ra ngoài nói chuyện điện thoại xong quay về nói lão Khang đã xin nghỉ về quê rồi, tạm thời không liên lạc được. Trùng hợp đến thế sao? Nhân chứng duy nhất, còn không liên lạc được. Mặt cục trưởng Điền vẫn bình tĩnh, ông ấy viết vài chữ lên giấy nói, tôi ghi lại trước, mời xưởng trưởng Tô tiếp tục phát biểu. Tô Nguyệt Hòa nói, ngoại trừ những cái này ra, toàn bộ số hương liệu mà chúng tôi sử dụng trong giai đoạn thực nghiệm đều mua sắm từ xưởng hương liệu huyện Thanh Thành, chúng tôi còn có đơn nhập hàng để làm bằng chứng. Nghiên cứu phát minh xà phòng thơm Mộc Lan không phải làm một lần là được ngay, mà là nghiên cứu từng chút một, liên tục sửa chữa công thức. Sau đó mới có được thành quả. Đây là đơn nhập hàng của xưởng hương liệu và quá trình thay đổi công thức của chúng tôi. Đoạn Ngọc Khanh lại trình lên phần hồ sơ thứ ba. Tô Nguyệt Hòa nói, chúng tôi có cố ý đi hỏi thăm người phụ trách của xưởng hương liệu xem xưởng xà phòng quốc doanh bắt đầu mua sắm hương liệu hoa hàm tiếu và lan bạch ngọc từ lúc nào. Câu trả lời mà xưởng hương liệu đưa cho chúng tôi chính là lần đầu tiên xưởng sản xuất Hồng Tinh thuộc xưởng xà phòng quốc doanh nhập hàng hương liệu hoa hàm tiếu và lan bạch ngọc là vào ngày 22 tháng 2 năm nay. Số lượng mua cũng rất ít, mỗi loại chỉ cần 250 gram, mục đích sử dụng viết là thực nghiệm. Như vậy tôi muốn hỏi chủ nhiệm Từ, tháng 8 năm ngoái ông đã bắt đầu nghiên cứu, tháng 12 cũng đã xác định công thức, vậy trong khoảng thời gian đó, ông lấy hương liệu từ đâu ra? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Từ Tài Tuấn cũng không ngờ rằng Tô Nguyệt Hòa sẽ đến xưởng hương liệu tìm chứng cứ, ông ta ho khan, giải thích. Hương liệu hoa hàm tiếu và lan bạch ngọc mà tôi dùng trong thí nghiệm năm ngoái là hàng tồn của tôi trước đó. Ngày 22 tháng 2 năm nay chúng tôi đến xưởng hương liệu để mua sắm hương liệu không phải để thực nghiệm, mà là vì chế tạo hàng mẫu trình cho lãnh đạo xem xét, xin phép sản xuất. Tô Nguyệt Hòa quyết tâm hỏi đến cùng, vậy số hàng tồn trước đó của ông được mua từ đâu về? Từ Tài Tuấn không muốn trả lời, có liên quan gì đến cô chứ? Ông không trả lời đúng không? Chột dạ à. Đối mặt với Tô Nguyệt Hòa liên tục ép sát, Từ Tài Tuấn không thể không nói, trên đường chỗ nào cũng có lan bạch ngọc, tôi tự hái về, tự chế tạo hương liệu. Hoa hàm tiếu thì sao? Ông hái hoa hàm tiếu ở chỗ nào? Từ Tài Tuấn biết huyện Thanh Thành không có hoa hàm tiếu, đầu óc ông ta cũng rất nhanh nhạy, năm ngoái tôi đến Trường Sa một thăm người thân, trên đường đi Trường Sa tôi mua một ít hương liệu hoa hàm tiếu về. Một, Trường Sa ở đây là chỉ thủ phủ và là thành phố đông dân nhất của tỉnh Hồ Nam chứ không phải chỉ quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhé mọi người, một sợ mọi người hiểu lầm nên chú thích rõ ràng ạ. Ý của ông là hương liệu hoa hàm tiếu là ông tùy tiện mua đại ở Trường Sa, còn hương liệu hoa lan bạch ngọc là do ông tự làm đúng không? Có vấn đề gì sao? Có nhân chứng không? Tôi đi đâu tìm nhân chứng cho cô đây? Tô Nguyệt Hòa cười mỉa, lại không có nhân chứng. Ông chỉ sống trong thế giới của mình hả? Từ Tài Tuấn đang muốn cãi lại, Tô Nguyệt Hòa lại hỏi, vậy thành phẩm xà phòng thơm mộc lan thí nghiệm của ông có mùi hương giống với xà phòng thơm thành phẩm cuối cùng không? Từ Tài Tuấn không thèm suy nghĩ đáp ngay, đương nhiên là giống rồi. Nếu giống, vậy xin hỏi công thức ông dùng để chế tạo hương liệu lan bạch ngọc là gì? Vì sao tôi phải nói cho cô chứ? Ông không phải là nói cho tôi, mà là nói cho các lãnh đạo đang ngồi ở đây. Trong công thức hiện tại mà các ông chính thức sử dụng, cho dù là mùi hương của hoa hàm tiếu hay là hương liệu lan bạch ngọc thì tất cả đều là hương liệu độc quyền của xưởng hương liệu Thanh Thành. Ông dùng hương liệu do chính ông tự chế tạo và mua từ nơi khác về để chế tạo ra xà phòng thơm, nhưng vì sao mùi hương lại có thể giống y như đúc mùi xà phòng thơm mà chúng tôi mua của xưởng hương liệu Thanh Thành chế tạo chứ? Những lời này của Tô Nguyệt Hòa có hơi dài dòng, có người còn chưa hiểu, nhưng Từ Tài Tuấn lại lập tức hiểu ngay. Lúc nãy ông ta bị Tô Nguyệt Hòa hỏi dồn dập, có chút mất kiên nhẫn, trong lúc nói chuyện xuất hiện lỗ hổng, lập tức bị Tô Nguyệt Hòa bắt được ngay. Cái con nhỏ này. Từ Tài Tuấn lập tức sửa miệng, mùi hương vẫn có hơi khác, cho nên tôi mới phải thực nghiệm lại hàng mẫu lần nữa mới đưa cho lãnh đạo phê duyệt. Tô Nguyệt Hòa cười nói, ông sửa lời rồi. Xưởng trưởng Tô, đó là bởi vì cô hỏi tôi như đang hỏi phạm nhân, tôi bị cô hỏi phiền. Tô Nguyệt Hòa tin chắc các lãnh đạo ngồi đây đều là người có sức phán đoán, chỉ có người nói dối thì trước sau mới không đồng nhất như thế. Bởi vì trước đó ông không dự đoán được tôi sẽ hỏi ông vấn đề này, cho nên ngay lúc tôi bắt đầu hỏi ông căng thẳng, đương nhiên mà nói ra một đáp án. Khi tôi chỉ ra sơ hở trong đáp án của ông phản ứng lại, bắt đầu sửa lời. Từ Tài Tuấn liếm môi nói, hôm nay tôi đến đây không phải là để bị cô gặng hỏi. Tô Nguyệt Hòa hỏi, tôi không có tư cách để gặng hỏi ông. Tôi chỉ là có thắc mắc, cần ông giải đáp mà thôi. Nhưng mà còn ông, chủ nhiệm Từ, sao ông không có thắc mắc gì muốn hỏi tôi thế? Từ Tài Tuấn nói, đó là bởi vì tôi tự biết thân biết phận, biết có lãnh đạo ở đây, không đến lượt tôi đặt câu hỏi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, đó là bởi vì ông đang vu khống cho nên ông hoàn toàn không có nghi vấn gì. Nhưng tôi lại có rất nhiều thắc mắc, các vị lãnh đạo, nếu tôi có thắc mắc thì có thể hỏi đương sự đúng không? Bí thư Bành gõ nhẹ ngón tay nói, có vấn đề thì lập tức nói chuyện giải quyết, đây là mục đích của chúng ta khi mở cuộc họp lần này. Mặt Từ Tài Tuấn bắt đầu tái đi rồi. Tô Nguyệt Hòa nói, cảm ơn Bí thư Bành. Chủ nhiệm Từ, thắc mắc tiếp theo của tôi chính là, ông bắt đầu làm thí nghiệm từ năm ngoái, lâu như thế, không lẽ trong quá trình thí nghiệm không hề để lại bất cứ vật thí nghiệm nào sao? Từ Tài Tuấn chỉ vào xà phòng thơm mộc lan đặt trước mặt ông ta nói, nó đây. Cục xà phòng thí nghiệm này là vào lúc nào? Tháng 12. Có thể cho tôi xem không? Từ Tài Tuấn cũng không thể nói không được, ông ta đành phải đưa xà phòng thơm thí nghiệm này cho người khác lại đưa cho Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa nhìn cục xà phòng thơm thực nghiệm này, ngửi ngửi, ngoài trừ màu hơi đậm ra thì mùi hương giống y như đúc. Chủ nhiệm Từ, ông nói cục xà phòng thí nghiệm này được chế tạo từ tháng 12 năm ngoái, nói cách khác, nó dùng hương liệu do ông dự trữ để làm đúng không? Bị Tô Nguyệt Hòa hỏi như thế, Từ Tài Tuấn lập tức ý thức được có chỗ hổng, ông ta còn chưa kịp nói gì, Tô Nguyệt Hòa đã nói, lúc nãy ông đã sửa miệng nói mùi hương trong giai đoạn thí nghiệm không giống với thành phẩm, nhưng cục xà phòng này của ông rõ ràng lại rất giống. Từ Tài Tuấn, cho nên sản phẩm thí nghiệm này của ông rốt cuộc được làm vào lúc nào? Từ Tài Tuấn lại sửa lời lần nữa, có lẽ tôi nhớ lầm, sản phẩm thí nghiệm vào cuối tháng 12 năm ngoái chắc là không giữ lại, cục xà phòng này là hàng mẫu được sản xuất vào cuối tháng 2 năm nay. Tô Nguyệt Hòa chế nhạo, chủ nhiệm Từ, tôi cũng không biết câu nào ông nói là thật, câu nào là giả. Nói cách khác, đây đã là thành phẩm của ông rồi. Ông ít nhất cũng phải lấy ra được thành phẩm của các giai đoạn thí nghiệm khác nhau giống như chúng tôi đi đúng không? Ông không có gì hết. Chỉ dựa vào cái miệng của ông thôi à. Ông còn nói ông nghiên cứu mấy tháng. Tôi không phải người nghĩ trăm phương nghìn kế để ăn cắp như các cô đương nhiên phải chuẩn bị sẵn các loại chứng cứ rồi, tôi chỉ là thí nghiệm chế tạo một sản phẩm mới, làm gì nghĩ đến chuyện phải giữ lại sản phẩm cũ chứ. Tô Nguyệt Hoa cười gật gật đầu, cô lại lấy ra một phần chứng cứ mà Hoàng Xuân Mi tìm đến giúp cô, đây là một bản tóm tắt nội dung cuộc họp bộ phận nghiên cứu khoa học kỹ thuật của xưởng xà phòng quốc doanh các ông vào tháng 3 năm 1980, người chủ trì cuộc họp là phó xưởng trưởng Từ Tài Tuấn. Lúc đó phó xưởng trưởng Từ đã nói với cấp dưới như thế nào nhỉ? Bất cứ sản phẩm mới nào ra đời đều cần giữ lại số liệu thí nghiệm và sản phẩm thí nghiệm ở các giai đoạn. Khi kết quả thí nghiệm không như mong muốn, hành vi này sẽ thuận tiện cho việc thao tác ngược lại, cũng thuận tiện cho việc sao lưu và ghi chép lịch sử. Đây chính là cách ngôn trước kia của phó xưởng trưởng Từ đó. Từ Tài Tuấn cười lạnh, không tiếp lời, cô chuẩn bị vẹn toàn như thế chính là bởi vì cô ăn cắp công thức của tôi, đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh cãi với tôi. Tô Nguyệt Hòa phản bác, nếu tôi muốn giả vờ thì tôi phải nên bắt chước ông. Ông xem số liệu ông làm giả đi, tháng 9 năm ngoái chúng tôi bắt đầu nghiên cứu phát minh thì ông dời về trước một tháng, nói tháng 8 bắt đầu nghiên cứu, tháng 2 năm nay chúng tôi quyết định công thức, ông thì nói tháng 12 năm ngoái ông đã xác định công thức rồi. Nếu như tôi muốn giả vờ thì tôi phải dời thời gian về trước, dời đến trước ông chứ, đúng không nào? Tôi bắt đầu sớm hơn các cô. Đây là sự thật. Tôi có ghi chép lại. Lời biện hộ của Từ Tài Tuấn có vẻ chẳng có sức thuyết phục gì. Lúc nãy cục trưởng Điện đã nói, nhật ký cá nhân của ông không thể dùng để làm chứng cứ. Tất cả những gì ông nói từ nãy đến giờ đều không có nhân chứng và vật chứng. Mà ghi chép của xưởng hương liệu là đến ngày 22 tháng 2 ông mới bắt đầu mua sắm hương liệu chi mộc lan. Mà ngày 22 tháng 2 vừa lúc là thời gian sau khi chúng tôi đã xác định công thức. Từ Tài Tuấn thấy mình càng ngày càng rơi xuống thế hạ phong, ông ta chỉ có thể lôi đòn sát thủ mạc cùng vỏ ra, ai nói tôi không có nhân chứ. Chờ lão Khang về, cô có thể đi hỏi lão Khang. Mạc cùng vỏ cũng đã thừa nhận với tôi là cậu ta ăn cắp công thức đưa cho các cô, có thể gọi cậu ta vào, mấy cô đi hỏi cậu ta đi. Tô Nguyệt Hoa lắc đầu nói, Mạc cùng vỏ là người hiềm nghi, không phải nhân chứng bình thường. Mạc cùng vỏ là do ông tuyển dụng vào nhà xưởng, là kỹ thuật viên được ông đào tạo ra. Anh ta còn gọi ông là sư phụ. Một là Mạc cùng vỏ thấy ông nghèo túng, tội nghiệp ông, cũng có thể là ông hứa hẹn với anh ta lợi lộc gì đó. Tháng 2, ông bảo anh ta ăn cắp công thức của chúng tôi, cùng lúc đó, ông đến xưởng hương liệu nhập hàng, cũng dựa theo công thức của chúng tôi để làm thí nghiệm. Cho nên mục đích sử dụng ông viết trong đơn mua sắm của xưởng hương liệu cũng không sai, thật sự là dùng để thí nghiệm. Sau khi thí nghiệm thành công, đến tháng 3 ông cầm hàng mẫu đến gặp lãnh đạo của xưởng xà phòng xin sản xuất. Đồng thời ông cũng yêu cầu Mạc cùng vỏ giám sát thời gian sản xuất của chúng tôi. Ông muốn chờ chúng tôi sản xuất đủ nhiều xà phòng thơm mộc lan rồi, ông lại dành trước chúng tôi, nhanh chóng bán hàng hóa ra thị trường, làm chúng tôi trở tay không kịp. Mục đích của ông là muốn làm chúng tôi tổn thất nặng nề, mất đi sản phẩm đầu tiên cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, cũng chính là xà phòng thơm mộc lan. Đây là sự thật, Từ Tài Tuấn không muốn nghe, định nhắc lời mấy lần nhưng vẫn bị Tô Nguyệt Hòa làm lơ hoàng hoàng, những người khác đều nghe hăng say, bao gồm luôn cả xưởng trưởng Quách, lãnh đạo xưởng xà phòng. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục nói, nhưng ông lại không ngờ rằng chúng tôi đã phát hiện ra được chuyện Mạc cùng vỏ lén cấu kết với ông từ lâu, sau đó, chúng tôi cũng đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đánh trả. Chuyện đầu tiên chính là làm Mạc cùng vỏ đi theo bộ phận thị trường đến nơi khác khảo sát một tháng, không cho phép anh ta ở trong nhà máy theo dõi và liên lạc với ông, trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi đã sản xuất đủ nhiều xà phòng thơm mộc lan. Chuyện thứ hai, chúng tôi quảng cáo ở báo ngày của tỉnh thành, làm thế là vì muốn ông tỉnh táo lại, hy vọng ông có thể dừng cương trước bờ vực, đừng phá hủy danh tiếng của xưởng xà phòng quốc doanh và các nhà máy khác trong huyện Thanh Thành chúng ta. Tô Nguyệt Hòa vừa nói ra những lời này, lập tức lấy lòng được các lãnh đạo huyện ủy. Ít nhất ở trong lòng các lãnh đạo, hành động của Tô Nguyệt Hòa là có cái nhìn đại cục. Chuyện thứ ba, sau khi Mạc cùng vỏ đi công tác quay về, vì tránh cho anh ta tiết lộ tình hình với ông, chúng tôi đã hạn chế quyền hạn ra vào nhà máy mới của anh ta, chính là bởi vì anh ta là gián điệp thương mại mà ông cử đến cho nên chúng tôi mới hạn chế như thế. Nếu Mạc cùng vỏ thật sự là người chúng tôi cử đến tiếp cận ông để ăn cắp công thức thì trong thời khắc quan trọng như thế này, chúng tôi sẽ không bao giờ cử anh ta đi công tác, cắt đứt toàn bộ mối liên lạc giữa anh ta với ông và chúng tôi. Các lãnh đạo đều gật đầu lia lịa, Hiển nhiên logic này của Tô Nguyệt Hòa rất có lý, nói có sách mách có chứng. Thật ra trong lòng mọi người đã hiểu rõ ràng từ lâu, một bên là nhân chứng vật chứng đầy đủ, một bên chỉ có mỗi cái miệng, còn liên tục sửa lời, ai thuyết phục hơn thì không cần nói cũng biết. Từ tài tuấn giả vờ bất đắc dĩ, Tô Nguyệt Hòa, cô quá gian xảo. Thiết kế bẫy cao tay như thế, sao cô không đi làm gia cát lượng luôn đi? Ăn cắp công thức của tôi, không chỉ không nhận mà còn vu khống ngược lại. Tô Nguyệt Hòa không thèm để ý đến sự mỉa mai trong lời nói của ông ta, tiếp tục trần thuật, con người mặc cùng vỏ rất ngay thẳng, trông không giống gián điệp chút nào, ông có biết vì sao tôi lại nghi ngờ anh ta không? Mọi người đều nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa, muốn biết vì sao? Bởi vì có người nói với tôi, vào tháng 2, mặc cùng vỏ bị Từ Tài Tuấn ông chặn đường, đứng ở bên cầu nói chuyện phím gần nửa tiếng đồng hồ. Người lén báo chuyện này cho tôi biết chính là Tôn Hữu Hào, ông chủ Tôn, người Mỹ gốc Hoa tốt bụng. Ông ta là chủ của nhà máy dệt may mới xây dựng bên cạnh nhà máy của tôi. Hiện tại ông chủ Tôn đã ở bên ngoài, chúng tôi có thể mời ông ấy vào làm chứng. Cục trưởng Điền và bí thư Bành nhỏ giọng thảo luận với nhau vài câu, cục trưởng Điền nói, mời Tôn Hữu Hào vào đi. Không bao lâu sau, ông chủ Tôn mặc quần áo hoa hòe cười tủm tỉm đi vào, sau khi đi vào, ông ta tháo nón ra, chào hỏi mọi người. Cục trưởng Điền hỏi ông ta, ông chủ Tôn thành thật nói, mối quan hệ giữa tôi và xưởng trưởng Tô vốn không được tốt cho lắm, nhưng cô ấy thật sự quá thông minh, tôi lại rất thích, cho nên tôi luôn muốn làm lành giảng hòa với cô ấy. Dù sao thì sau này cũng phải làm hàng xóm của nhau. Tôi biết cô ấy có xích mích với Từ Tài Tuấn, hôm đó tôi thấy Từ Tài Tuấn chặn đường một thanh niên trong xưởng của cô ấy, đứng nói chuyện 2-30 phút, tôi lập tức để ý, sau đó còn nói cho xưởng trưởng Tô. Cục trưởng Điền hỏi, ông tận mắt nhìn thấy Từ Tài Tuấn cản đường Mạc cùng vỏ sao? Tôi tận mắt nhìn thấy, tôi còn đến xưởng sản xuất Thất Nguyệt lén xác nhận, chỉ cho xưởng trưởng Tô biết người này, lúc đó xưởng trưởng Tô đã định đuổi việc người này rồi, nhưng Mạc Cùng Võ là người cô ấy tốn rất nhiều tiền mới mời việc được, cô ấy sợ rằng nếu trực tiếp đuổi việc sẽ khó ổn định lòng người, cho nên cô ấy đành phải cho Mạc Cùng Võ đi công tác. Toàn bộ quá trình này tôi đều biết. Từ Tài Tuấn không ngờ chỉ là một lần gặp mặt đơn giản vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện như thế, ông ta biện giải. Hôm đó tôi chỉ nói chuyện vài câu với Mạc Cùng Võ mà thôi. Cục trưởng Điền hỏi, nói cái gì mà phải tốn gần nửa tiếng đồng hồ? Hỏi xem dạo gần đây cậu ta thế nào, mẹ cậu ta bị bệnh đã đỡ chưa? Chỉ có nhiêu đó thôi mà nói suốt nửa tiếng. Tôi muốn cậu ta suy xét về nhà xưởng của chúng tôi làm việc lại, dù sao thì cũng là người do chính tôi đào tạo, tôi đâu ngờ rằng sẽ dẫn sói vào nhà. Tô Nguyệt Hòa lấy một cuốn sổ nhỏ ra nói, đây là sổ ghi chép tôi cử người đi theo dõi Mạc Cùng Võ. Mỗi lần anh ta đến xưởng sản xuất Hồng Tinh tìm Từ Tài Tuấn, chúng tôi đều ghi chép cẩn thận. Lúc Mạc Cùng Võ đi công tác về phát hiện mình không thể vào xưởng sản xuất, lập tức đi tìm Từ Tài Tuấn. Sau khi anh ta phát hiện chúng tôi đăng quảng cáo ở báo ngày tỉnh thành, không nói tiếng nào lại vội vã chạy đến xưởng sản xuất Hồng Tinh tìm Từ Tài Tuấn. Khi Mạc Cùng Võ đi trên phố phát hiện xà phòng thơm Mộc Lan của chúng tôi bán hàng trước thời hạn, việc đầu tiên anh ta làm cũng vẫn là đi tìm ông Từ Tài Tuấn. Giờ phút này, Từ Tài Tuấn rõ ràng đã có chút lúng cuống, bởi vì ông ta và Mạc Cùng Võ đã thống nhất khẩu cung ngay từ đầu, nói trước sau khi Mạc Cùng Võ đi công tác về cũng chỉ gặp Từ Tài Tuấn một lần, tặng cho ông ta một ít đặc sản mà thôi. Tô Nguyệt Hòa nói, nếu anh ta ăn cắp công thức đưa cho chúng tôi thì anh ta phải trốn tránh ông mới đúng, chứ nào có chuyện vừa gặp chuyện quan trọng đã chạy đến báo cáo cho ông ngay được. Từ Tài Tuấn giải thích, cậu ta không có báo cáo gì với tôi hết, cậu ta chỉ là coi tôi như sư phụ, đến cầu nhậu với tôi thôi. Cầu nhau cái gì? Nói bọn cô qua cầu rút ván, lúc nào cũng đề phòng cậu ta. Vậy ông nói thế nào? Lúc đó tôi còn không biết qua cầu rút ván mà cậu ta nói là chỉ cái gì, chỉ có thể an ủi cậu ta, bảo cậu ta mau xin nghỉ việc, quay về làm việc cho chúng tôi. Từ Tài Tuấn là loại người không đến cuối cùng thì sẽ chưa bỏ cuộc điển hình. Tô Nguyệt Hòa hỏi, Mạc Cùng Võ ở bên ngoài đúng không? Từ Tài Tuấn vốn là muốn gọi Mạc Cùng Võ vào làm chứng. Nhưng bây giờ ông ta lại có chút lo lắng, với tính cách của Mạc Cùng Võ, anh ta sẽ không chịu được cách ép hỏi liên tục của Tô Nguyệt Hòa, hơn nữa lời khai bọn họ thống nhất trước đó đã có lỗ hổng, ông ta phải nhanh chóng tìm cơ hội báo cho anh ta biết mới được. Có thể để cậu ta đi đến cục công an để công an ghi lời khai. Từ Tài Tuấn đang nghĩ đợi lát nữa đi ra ngoài sẽ thống nhất khẩu cung lại với Mạc Cùng Võ lần nữa. Tô Nguyệt Hòa nói, không phải lúc nãy ông đã nói có thể để anh ta đi vào làm chứng sao? Cho anh ta đi vào đi. Từ Tài Tuấn nói, tôi sợ cậu ta sẽ vì sợ hãi cô mà thay đổi lời khai. Các lãnh đạo, chúng ta cần phải bảo vệ nhân chứng. Thấy Từ Tài Tuấn ăn nói dõng dạc như thế, Tô Nguyệt Hòa nhịn không được cười nói, ông không có lòng tin như thế hả? Ông sợ anh ta khai ra khẩu cung bất lợi với ông đúng không? Cục trưởng Điền lại thương lượng với Bí Thư Bành, cuối cùng nói với chủ nhiệm Địch, để Mạc cùng Võ đi vào đi. Tô Nguyệt Hòa giơ tay nói, Bí Thư Bành, Cục trưởng Điền, tôi xin đưa ra một yêu cầu, trong lúc dò hỏi Mạc cùng Võ, Từ Tài Tuấn không được phép nói chuyện, đề phòng bọn họ thống nhất khẩu cung ngay tại nơi đây. Từ Tài Tuấn muốn cãi lại, kết quả Bí Thư Bành lại nói thẳng, đồng ý, trong khoảng thời gian tiếp theo, phiền chủ nhiệm Từ không được lên tiếng, nếu nói chuyện thì coi như lén thống nhất khẩu cung. Từ Tài Tuấn cảm thấy thái độ của lãnh đạo đối với ông ta đã thay đổi, nhưng chỉ cần Mạc cùng Võ thông minh một chút, có thể chịu được tra hỏi thì ông ta vẫn còn có chút hy vọng. Chỉ sợ anh ta chịu không nổi thôi. Ông ta cũng giơ tay nói, vậy tôi cũng yêu cầu Tô Nguyệt Hòa cũng phải im miệng, đề phòng cô ta dùng ngôn ngữ đe dọa Mạc cùng Võ, Mạc cùng Võ sợ cô ta, tôi sợ Mạc cùng Võ vì sợ cô ta trả thù mà thay đổi khẩu cung. Bí Thư Bành còn chưa nói gì, Tô Nguyệt Hòa đã lập tức phản đối, Mạc cùng Võ bôi nhọ tôi, sao tôi không thể hỏi anh ta chứ? Bí Thư Bành nói, tôi thấy xưởng trưởng Tô nói có sách mách có chứng, nếu Mạc cùng Võ không chột dạ thì tại sao phải sợ một cô gái như cô ấy chứ? Bí Thư Huyện ủy đã nói như thế, Từ Tài Tuấn cũng không tiện phản bác. Không bao lâu sau, Mạc cùng Võ bị gọi vào, anh ta cúi đầu, đứng ở một bên không dám nói tiếng nào. Chỉ nhiệm Địch bảo người đưa một cái ghế dựa cho anh ta, sau khi anh ta ngồi xuống rồi, Cục trưởng Điền mới hỏi, cậu là Mạc cùng Võ đúng không? Đúng vậy lãnh đạo. Cậu kể lại quá trình ăn cắp công thức của cậu đi, cậu ở đâu, ăn cắp công thức đưa cho ai? Mạc cùng Võ hơi ho khan nói, tôi đến xưởng sản xuất hồng tinh của xưởng xà phòng ăn cắp công thức xà phòng Thơm Mộc Lan đưa cho Thất Nguyệt. Cậu miêu tả lại quá trình đi. Mạc cùng Võ giống như đang trả bài, đọc thuộc lòng quá trình ra, ngày 18 tháng 1 năm 1981, sáng chủ nhật, tôi đến ký túc xá của chủ nhiệm Từ thuộc xưởng sản xuất hồng tinh lén sao chép công thức xà phòng Thơm Mộc Lan, sau khi quay về, giao cho xưởng trưởng Tô. Cục trưởng Điền, mấy giờ, dùng giấy bút gì sao chép? 10 giờ sáng, dùng bút chì chép ở một cuốn vở nhỏ. Mạc cùng Võ nói xong lại lấy một cuốn vở nhỏ ra, là cuốn này. Nhân viên công tác đưa cuốn vở nhỏ kia cho Cục trưởng Điền. Cục trưởng Điền mở vở ra, tiếp tục hỏi, cậu đưa công thức cho Tô Nguyệt Hòa vào lúc nào? Ngày 19 tháng 1, thứ hai, lúc đi làm đã đưa cho cô ấy. Tô Nguyệt Hòa vừa nghe vừa nhanh chóng lật bản tóm tắt ghi chép cuộc họp đặt trên bàn. Cục trưởng Điền hỏi, sau khi cậu đưa công thức cho Tô Nguyệt Hòa rồi, cô ấy cho cậu ích lợi gì? Cô ấy nói sẽ thăng chức cho tôi thành trưởng bộ phận, nhưng cô ấy không làm thế, ngược lại còn cử tôi đi công tác, sau khi tôi về, còn qua cầu rút ván, không cho tôi đến xưởng sản xuất của nhà máy. Mạc cùng Võ càng nói giọng càng nhỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, những gì Mạc cùng Võ trả lời vẫn chưa có lỗ hổng quá rõ ràng nào. Cục trưởng Điền hỏi, cậu quyết định làm như thế nào? Tôi đưa đơn xin nghỉ việc. Sau khi cậu trộm công thức của Từ Tài Tuấn rồi, cậu có còn thường xuyên gặp mặt ông ta không? Mạc cùng Võ ngẩng đầu nhìn Từ Tài Tuấn, hiện tại có quá nhiều người nhìn chằm chằm, Từ Tài Tuấn muốn nhắc nhở cũng không dám nhắc, chỉ có thể chớp mắt. Ông ta hy vọng Mạc cùng Võ có thể hiểu. Không quá thường gặp mặt. Mạc cùng Võ lại cúi đầu. Từ Tài Tuấn thất vọng há miệng thở dốc. Lúc nãy Tô Nguyệt Hòa đã cung cấp chứng cứ chứng minh Mạc cùng Võ thường xuyên gặp Từ Tài Tuấn, Từ Tài Tuấn cũng đã thừa nhận. Cục trưởng Điền vẫn bình tĩnh tiếp tục hỏi, chừng nào thì cậu thành thật khai báo với Từ Tài Tuấn rằng cậu ăn cắp công thức của ông ta? Hôm trước, ông ấy đến chất vấn tôi, bởi vì chỉ có một mình tôi từng nhìn thấy công thức của ông ấy, tôi cũng không tiện chống chế, chỉ đành thừa nhận. Ngoại trừ ngày hôm trước, từ lúc cậu đi công tác từ nơi khác về đến bây giờ, cậu có còn gặp mặt Từ Tài Tuấn nữa không? Mạc cùng Võ gật đầu, dựa theo lời khai mà bọn họ đã thống nhất trước đó đáp, sau khi tôi đi công tác về, có mang theo một ít đặc sản địa phương cho ông ấy, chỉ gặp qua một lần. Cũng chỉ gặp mặt một lần sao? Chỉ gặp một lần. Bộ trưởng Điền, nhưng mà lúc nãy Từ Tài Tuấn đã thừa nhận ra hai người ít nhất đã gặp nhau ba lần. Mạc cùng Võ bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Từ Tài Tuấn. Từ Tài Tuấn chỉ sa sầm mặt không nói tiếng nào, ông ta hy vọng hiện tại Mạc cùng Võ có thể nói ít một chút. Mạc cùng Võ nhỏ giọng nói, tôi không nhớ rõ, có lẽ đã nhớ nhầm. Tô Nguyệt Hòa hỏi, tiểu Võ, vì sao anh lại nói dối? Mạc cùng Võ lắc đầu, anh ta không dám nhìn thẳng vào Tô Nguyệt Hòa nói, tôi không nói dối. Anh nói 10 giờ sáng ngày 18 tháng 1 anh đến xưởng sản xuất hồng tinh của xưởng xà phòng để ăn trộm công thức của Từ Tài Tuấn. Không sai, hôm đó là chủ nhật, nhưng sáng hôm đó chúng ta ở trong nhà máy mở đại hội tổng kết cuối cùng. Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi trưa, anh cũng có mặt. Đây là chữ ký của anh. Tô Nguyệt Hòa giơ bản ghi chép tóm tắt cuộc họp lên. Mạc Cùng Võ vội vàng giải thích, tôi nhớ lầm, chắc là của tuần trước nữa. Tô Nguyệt Hòa hiếm khi mà hạ giọng nói, trong một thời gian ngắn mà anh đã nhớ lầm hai chuyện. Tiểu Võ, nói dối rất dễ bị vạch trần, anh cảm thấy loại người như anh, đến cục công an rồi có thể thoát khỏi sự điều tra của công an sao? Lúc nãy cục trưởng Điền mới hỏi anh vài câu, anh đã lộ ra một đống sai lầm rồi. Mạc Cùng Võ nuốt nước miếng không nói tiếng nào. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục khuyên nhủ, Tiểu Võ, tôi tin chắc rằng anh là một người tốt, nhưng Từ Tài Tuấn thì không. Sau khi chuyện này phát sinh, Từ Tài Tuấn vốn dĩ có phương pháp tự cứu khác, chẳng hạn như ngăn cản tổn thất kịp lúc, nấu lại toàn bộ xà phòng thơm Mộc Lan mà ông ta bắt chước, đổi thành một loại xà phòng thơm khác. Như thế thì tổn thất sẽ nhỏ hơn, nhưng mà có lẽ đối với ông ta mà nói, vị trí chủ nhiệm mà ông ta khó khăn lắm mới bò lên được sẽ không thể giữ nổi nữa. Cho nên ông ta mới quyết định hy sinh anh. Tô Nguyệt Hòa hơi đề cao âm lượng nói, ông ta chắc chắn đã nói với anh, hy sinh anh không sao hết, chỉ cần bảo vệ được ông ta sẽ cứu anh, có đúng không? Mạc Cùng Võ không ngờ Tô Nguyệt Hòa có thể đoán được chính xác lời Từ Tài Tuấn nói với anh ta như thế. Từ Tài Tuấn bị cấm không cho phép nói chuyện không nhịn được nữa, ông ta đứng lên phản đối, Tô Nguyệt Hòa, cô đang bôi nhọ tôi, lừa dối Tiểu Võ. Tô Nguyệt Hòa không để ý đến ông ta, chỉ tiếp tục đề cao âm lượng, Tiểu Võ, Từ Tài Tuấn không cứu được anh. Anh ăn cắp công thức là sẽ phải ngồi tù 3-5 năm lại ra, có tiền án, hơn nữa còn là tiền án ăn cắp công thức của xưởng xà phòng quốc doanh, anh cảm thấy ông ta còn có thể cho anh quay về xưởng xà phòng làm việc sao? Anh tưởng ông ta không biết kết quả sẽ là như thế à? Ông ta biết. Nhưng anh cứ nhìn dáng vẻ hiện tại của ông ta đi, ông ta đang sợ tôi nói ra sự thật cho anh biết đó. Từ Tài Tuấn thà là để anh đi ngồi tù cũng muốn giữ được chức vị của mình. Đối với ông ta mà nói, cuộc sống của anh như thế nào cũng chẳng quan trọng. Tô Nguyệt Hòa. Từ Tài Tuấn trống lớn, cô nói bậy. Cô đang dẫn dắt Mạc Cùng Võ ngay trước mặt các lãnh đạo. Tô Nguyệt Hòa cãi lại, quát, Từ Tài Tuấn, loại người ích kỷ như ông có bao giờ nghĩ đến, người ta cũng có cha mẹ, có vợ con, có tương lai không hả? Ông chỉ vì muốn giữ được cái chức vụ đáng thương kia của ông mà ông lại kéo Mạc Cùng Võ đi chết chung, ông hại người ta, còn muốn vu khống tôi dẫn dắt anh ta hả? Mạc Cùng Võ, nếu bây giờ anh quay đầu kịp lúc, tôi sẽ xin giảm án với lãnh đạo và thẩm án cho anh, chỉ cần anh nói thật. Các lãnh đạo đều đang xem trò hay, không ai lên tiếng. Mọi người đều đã nhận ra, Từ Tài Tuấn chỉ là đang hấp hối liều mạng mà thôi, Bí Thư Bành nhíu mày, muốn xem cục diện này sẽ giải quyết như thế nào. Từ Tài Tuấn còn ôm một chút hy vọng, Tô Nguyệt Hòa, cô không chỉ là dụ dỗ, cô còn đang điều hướng câu chuyện. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi đang dẫn đường Mạc Cùng Võ quay về đường ngay, mà ông mới là người dụ dỗ người khác phạm tội. Mạc Cùng Võ, ngẫm lại đứa con mới chào đời của anh. Anh không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho con của anh. Mạc Cùng Võ bịt lỗ tai, anh ta không biết lợi và hại sao? Anh ta biết chứ. Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta bị Từ Tài Tuấn đẩy từng bước một đến nông nổi như hôm nay? Anh ta ngẫm lại cha mẹ già của anh ta, vợ con của anh ta, nếu anh ta ngồi tù mấy năm, ra tù còn không có việc làm. Đúng vậy. Tôi nói dối. Mạc Cùng Võ bịt lỗ tai, ngồi xổm xuống. Giải quyết. Từ Tài Tuấn còn muốn nói gì nữa, lại bị xưởng trưởng Quách ở bên cạnh cản lại, chủ nhiệm Từ, tôi cảm thấy chuyện hôm nay đến đây là đủ rồi. Thái độ xưởng trưởng Quách thay đổi 180 độ, Từ Tài Tuấn đột nhiên hiểu được, xưởng trưởng Quách luôn giả vờ mặc kệ mọi chuyện thật ra là muốn mượn sự kiện lần này để giải quyết sạch sẽ toàn bộ thế lực cũ của xưởng trưởng cũ. Chẳng trách Tô Nguyệt Hòa đăng bài quảng cáo lớn như thế nhưng xưởng xà phòng lại không có chút phản ứng nào. Lúc sự việc xảy ra, xưởng trưởng Quách lại hoàn toàn không chỉ trích, còn phối hợp với ông ta làm lớn chuyện này đến tận huyện ủy. Xưởng trưởng Quách muốn làm ầm chuyện này lên, để ông ta không còn có cách nào xoay người. Từ Tài Tuấn chậm rãi ngồi xuống, mặt như tro tàn, so với lần bị bắt gian tại giường, bị người khác đánh ghen nhầm ở nhà nghỉ thành phố Phú An thì lần này ông ta càng không có lòng tin hơn. Lần trước còn có xưởng trưởng già bảo vệ ông ta, lần này còn có ai đây? Cục trưởng Điền gọi cấp dưới đến, đưa Mạc Cùng Võ đến phòng họp bên cạnh lấy lời khai, nhanh chóng trình kết quả lên. Không bao lâu sau, Mạc cùng Võ đã thành thật khai báo tất cả mọi chuyện. Bí thư Bành yêu cầu cục công an lập án điều tra, sự kiện lần này tuyệt đối không được xử nhẹ. Xưởng trưởng Quách cũng tỏ thái độ sẽ hoàn toàn phối hợp điều tra. Tô Nguyệt Hòa đã nhận ra ý đồ của xưởng trưởng Quách, đây là một cơ hội tốt để lôi chuyện cũ ra. Lần trước làm tự tại Tuấn thoát được một kiếp, lần này cô chắc chắn sẽ không để cho ông ta trốn thoát nữa. Bí thư Bành, vụ án tự tại Tuấn tham ô công khoản lần trước phán quyết rất bất công, mọi người đều đang âm thầm bàn tán, dẫn đến ảnh hưởng rất xấu. Tôi xin yêu cầu thẩm tra xử lý lại lần nữa, hy vọng Bí thư Bành có thể phê chuẩn. Bí thư Bành cũng biết chuyện lần trước là do xưởng trưởng già của xưởng xà phòng Thiên Vị bao che cho tự tại Tuấn, lúc đó vì không muốn làm lớn chuyện nên ông ta không truy cứu tiếp nữa. Nhưng lần này thì chắc chắn không thể xử lý nương tay được nữa, Bí thư Bành nhìn xưởng trưởng Quách nói, bên phía xưởng trưởng Quách có ý kiến gì không? Xưởng trưởng Quách cười cười, những lời Tô Nguyệt Hòa vừa nói rất đúng với ý của ông ta, đây là cơ hội tốt để xử lý thế lực cũ, ông ta không tiện biểu hiện ra bên ngoài, chỉ là giọng điệu nặng nề nói. Chúng tôi nghe theo sự sắp xếp của tổ chức, chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp. Bịch. Cái ghế mà Từ Tại Tuấn đang ngồi ngã xuống đất. Đầu ông ta đụng mạnh vào sàn nhà. Lần này, trời sập thật rồi, mấy tháng tiếp theo đó, xà phòng Thơm Mộc Lan đạt được thành công chưa từng có, trở thành sản phẩm nhà nhà đều biết ở các thành phố trong tỉnh, còn thành công mở ra thị trường ở các tỉnh khác. Nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt coi là nhà máy tiên phong trong vấn đề cải cách ở huyện Thanh Thành. TV báo chí đưa tin rất nhiều lần. Huyện ủy Thanh Thành cũng ký thác kỳ vọng rất cao vào Thất Nguyệt, càng thêm ủng hộ về mặt tài nguyên, nhất là về phương diện con đường và vận chuyển, giúp Thất Nguyệt đặt cơ sở thị trường ở các thành phố tỉnh thành lân cận. Được tổ chức phối hợp, Tô Nguyệt Hòa đã mua nhà xưởng cũ của xưởng hương liệu, các nhân viên quan trọng nòng cốt trong nhà máy kiến nghị đập nhà mái ngói cũ đi xây lại, nhưng Tô Nguyệt Hòa lại không đồng ý. Chủ yếu là vì cô không có đủ thời gian và tiền bạc. Trong lúc xà phòng Thơm Mộc Lan mở rộng thị trường, chi tiêu cũng lớn hơn rất nhiều, cô vì muốn chiếm trước số định mức trong thị trường nên mức độ khuyến mãi là rất lớn, lợi nhuận đều khống chế tương đối thấp, có thể kiếm được tiền, nhưng lại đầu tư ra càng nhiều tiền, cho nên hiện tại Tô Nguyệt Hòa cũng cố gắng tiết kiệm nhất có thể. Hôm đó cô ở trong phòng tài vụ họp với nhân viên tài vụ. Chị Hương, người phụ trách tài vụ đưa sổ sách cho cô nói, doanh thu của nhà máy Tùng Hương Phong Hòa tương đối ít, nhưng chi phí thấp, lợi nhuận cao. Trên cơ bản mỗi tháng đều kiếm lời khoảng 4 vạn, Thất Nguyệt doanh thu nhiều, nhưng phí tổn chi ra cũng nhiều, lợi nhuận mỗi tháng dao động trên dưới 2 vạn năm. Trong nhà máy có người không hiểu vì sao Tô Nguyệt Hòa không đề cập đến việc tăng lợi nhuận, thật ra chỉ cần giảm bớt chi phí quảng cáo khuyến mãi là có thể tăng lợi nhuận lên ngay. Nhưng Tô Nguyệt Hòa lại rất kiên quyết, hiện tại dưới tình huống thị trường cạnh tranh không quá khốc liệt thì cần phải chiếm càng nhiều thị trường, phải nhìn xa hơn, đặt lợi nhuận ra phía sau. Ở giai đoạn hiện tại chỉ cần duy trì thu chi cân bằng là được rồi. Chị Hương nói, bên Thất Nguyệt muốn xây dựng nhà máy, còn phải lập tức mở rộng dây chuyền sản xuất, dựa theo dự toán thì dù cho đầu tư hết toàn bộ lợi nhuận của Thất Nguyệt vào cũng vẫn chưa đủ. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục mở sổ sách ra xem, hỏi, còn thiếu bao nhiêu? Thiếu khoảng 5 vạn, bên phía Phó Cục trưởng Mã đã giới thiệu tài nguyên xã tín dụng cho chúng ta, nếu chúng ta có yêu cầu thì có thể đi vay, lãi suất sẽ không quá cao. Tô Nguyệt Hòa đứng ở phía đầu tư, tính cách của cô vẫn thiên về phía bảo thủ hơn, cô không thích xài tiền của tương lai, càng không thích phải trả lãi cho người khác. Lúc ngân sách của Thất Nguyệt không có đủ tiền thì cứ lấy ở bên Phong Hòa, không cần thiết đi vay bên ngoài. Chị Hương cũng là người thiên về bảo thủ, cô ta cũng cười nói, được rồi. Ngoài ra bên phía chủ nhiệm Đoạn có nói lúc trước chúng ta đã hứa với công nhân là tháng sau sẽ tăng tiền lương, bây giờ còn tăng không? Tuy rằng tiền lương của Thất Nguyệt đa phần đều cao hơn xưởng quốc doanh, nhưng dù sao thì hiện tại mọi người vẫn còn có thành kiến với nhà máy tư nhân. Ở giai đoạn trước mắt, ổn định công nhân là rất quan trọng. Tô Nguyệt Hòa hỏi, sau khi tăng lương thì mỗi tháng sẽ chi thêm bao nhiêu tiền? Chị Hương không cần lật sổ sách, đã thuộc lòng số liệu, mỗi tháng chi nhiều thêm 2.312 đồng. Cô còn có thể gánh vác nổi số tiền này, Tô Nguyệt Hòa nói, tăng đi. Đã hứa với mọi người rồi, không thể nuốt lời. Học xong, Tô Nguyệt Hòa ra khỏi phòng tài vụ, nhìn thấy Viên Kiều mặc váy hoa, mang giày cao gót màu đỏ thông thả ung dung đi đến. Tô Nguyệt Hòa cười chào hỏi, Kiều Kiều, cô mua đôi giày này ở đâu thế? Viên Kiều cười bước lên ông cô nói, tuần trước tôi đi Phú An, mua trên thành phố đó, có đẹp không? Đẹp. Vào văn phòng xưởng trưởng, Viên Kiều cầm một bộ quần áo em bé đưa sang, tặng cho Náo Náo, cũng mua trên thành phố đó, cô xem kiểu dáng nè, đẹp ghê. Áo trên màu xanh lam nhạt, phối với quần yếm cao bồi màu kaki, cực kỳ thời thượng, Tô Nguyệt Hòa khen ngợi, mắt thẩm mỹ của cô tốt thật đó. Tiệc trăm ngày của Náo Náo, tôi sẽ cho thằng bé mặc bộ đồ này của cô. Viên Kiều cười nói, cảm ơn bà chủ Tô đã nể tình. Chừng nào thì làm tiệc trăm ngày thế? Trưa chủ nhật tuần này, ở lầu 2 tiệm cơm Thanh Thành, chỉ làm vài bàn đơn giản. Cô nhớ đến đó. Tôi đương nhiên sẽ đến rồi. Tô Nguyệt Hòa gấp gọn quần áo cất đi hỏi, uống trà không? Viên Kiều lắc đầu nói, không uống. Tôi vừa uống nước ngọt xong. Tô Nguyệt Hòa lấy hạt dưa ra nói, nè, hạt dưa mà cô thích. Vẫn là cô hiểu tôi nhất. Tô Nguyệt Hòa hỏi thăm cô ta xem dạo gần đây nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh như thế nào rồi. Viên Kiều lười biếng ngồi trên ghế, cười nói, hiện tại chỉ sản xuất Tùng Hương bình thường, chúng tôi cũng đổi thiết bị mới rồi, cướp lại khách hàng xưởng mực dầu và xưởng sơn, chắc cô cũng không giận đúng không? Tô Nguyệt Hòa không giận, cô có thể cướp lại là do cô giỏi rồi. Viên Kiều nói, bọn họ vốn dĩ sử dụng loại Tùng Hương nào cũng được, Tùng Hương đại tỉnh của cô giá đắt quá, bên chúng tôi rẻ hơn, bọn họ đương nhiên sẽ chọn chúng tôi rồi. Nhưng mà tôi còn biết cô mở nhà máy hóa chất gia dụng, Tùng Hương đại tỉnh của cô chưa chắc đã đủ dùng, cho nên tôi đoán là tôi cướp đi hai khách hàng này thì cô cũng sẽ không để ý. Tô Nguyệt Hòa đúng là không để ý thật, mất đi hai khách hàng này, cô còn có thể giữ lại thêm một ít Tùng Hương đại tỉnh, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi nghe nói tháng sau cô sẽ thăng chức lên làm phó chủ nhiệm bộ phận kinh doanh đúng không? Sao tin tức của cô linh thông thế? Tô Nguyệt Hòa cắn hạt dưa nói, Dương Xuân Hoa nói cho tôi, cô ấy đi làm ở phòng sách mà, bình thường cũng không có chuyện gì làm. Nhưng trong nhà máy có gió thổi cỏ lay gì là cô ấy biết hết. Viên Kiều hơi biểu môi nói, nhưng mà cái chức phó chủ nhiệm này cũng chẳng có gì hay cả. Sao thế? Tôi không thích vị lãnh đạo trên kia. Cô còn kén chọn lãnh đạo nữa à? Vậy cô có thích chị Hồng không? Tô Nguyệt Hòa để sọt rác vào giữa hai người, vừa cắn hạt dưa, vừa quan sát hạt dưa vào trong thùng rác. Viên Kiều cười gian xảo, cô hỏi thế là đang gài bẫy tôi đúng không? Chị Hồng không có ở đây thì tôi cũng phải nói thật, tôi đương nhiên là thích rồi. Tô Nguyệt Hòa nhẹ giọng hỏi, hiện tại cô vẫn chưa suy xét đến việc chuyển công việc à? Chỗ cô bận quá, loại người lười biếng như tôi sợ là sẽ kéo chân sau mọi người, ảnh hưởng xấu đến bầu không khí của các cô. Tô Nguyệt Hòa cười gật đầu, cũng không thèm nể mặt mũi cô ta nói, cái này cũng đúng. Viên Kiều nhẹ nhàng chọc vào người cô thật sự không thèm nể mặt tôi à, ui cha, tiểu giả muốn đến. Chỗ của cô có vị trí nào thích hợp cho cô ấy không? Đến bây giờ tiểu giả cũng còn đang làm công việc tay chân ở tổ khai thác nhựa thông của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh, Lâm Trường Thông Mã Vĩ cách huyện thành rất xa, công việc càng mệt càng vất vả, Tô Nguyệt Hòa cũng rất tội nghiệp cô ta nói, cái thùng thuốc nổ tiểu giả. Hiện tại cô ấy đã thay đổi rất nhiều rồi, mấy năm ở tổ khai thác nhựa thông đã mài dũa lại tính cách của cô ấy. Tô Nguyệt Hòa nói, nếu cô ấy muốn đến thì cô cứ trực tiếp bảo cô ấy đến tìm tôi. Dạo gần đây chỗ tôi đang mở rộng nhân viên, cần tuyển dụng khá nhiều người. Viên Kiều cũng biết hiện tại xà phòng thơm Mộc Lan đang cực kỳ nổi tiếng, đến nơi này làm việc, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn ở lại nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh rất nhiều. Cô ta hỏi, Tô, cô bảo tôi đến đây làm, là đến nhà máy Tùng Hương Phong Hòa hay là đến nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt thế? Tô Nguyệt Hòa cười nói, nhà máy Tùng Hương Phong Hòa của chúng tôi không cần khai thác nguồn khách hàng mới, cô đến. Đương nhiên là phải đi theo chị Hồng phụ trách nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt rồi, phải đi hết toàn bộ thị trường Trung Quốc, các thành thị cỡ lớn, cỡ trung và cỡ nhỏ đều phải đi hết. Viên Kiều có chút hứng thú, tiền lương là bao nhiêu? Hiện tại tiền lương của cô là bao nhiêu? 46 đồng, sau khi thăng chức thành phó chủ nhiệm thì có lẽ sẽ lên đến 52 đồng. Tô Nguyệt Hòa thành thật nói, tiền lương của phó chủ nhiệm chúng tôi là 60 đồng, cộng thêm các loại tiền trợ cấp, một tháng có lẽ hơn 80 đồng. Một tháng có thể lãnh hơn 80 đồng, ở thời đại này là cực kỳ có sức hấp dẫn, Viên Kiều chỉ lo lắng là không ổn định, nhưng vừa muốn lương cao lại vừa muốn ổn định, đó là chuyện không có khả năng. Tôi rất muốn đến, nhưng gia đình chưa chắc sẽ đồng ý, tôi quay về thương lượng với bọn họ trước đã. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục quạt gió thêm củi, cô cũng không cần lo lắng vấn đề ổn định hay không ổn định, sau này các nhà máy quốc doanh không thể ổn định lợi nhuận trong thời gian dài đều phải bị cải cách. Nhà máy quốc doanh cũng chưa chắc có thể lâu dài giống như chúng ta, bát sắt cũng có thể rỉ sét, nhất là loại nhà máy giống như nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh. Viên Kiều cười quyến rũ chọc nhẹ lên người cô, nếu tôi đến thì cô có phân ký túc xá cho tôi không? Tô Nguyệt Hòa cười nói, chỉ là ký túc xá thôi mà, Cô muốn ở nhà máy cũ ở huyện thành hay ở nhà máy mới vùng ngoại thành, tùy cô lựa chọn. Tôi muốn ở huyện thành. Chỉ cần cô đến, cô muốn lựa chọn thế nào cũng được. Vậy hứa chắc nha, tôi về nhà cố gắng thử xem sao. Tô Nguyệt Hòa tin tưởng Viên Kiều, chỉ cần cô ta muốn, không có ai là cô ta không thuyết phục được. Sáng sớm chủ nhật, bên ngoài cửa tiệm cơm Thanh Thành có dán một tờ giấy đỏ, bên trên viết, tiệc trăm ngày của bạn nhỏ Tô Định Luận, mời lên lầu 2. Lần này bọn họ mở tiệc không mời quá nhiều người, chỉ có các đồng nghiệp trong văn phòng của Tô Vận Xương, các đồng nghiệp trong quân đội của Lương Chính Phong, cùng với các cấp dưới trong nhà máy và bạn thân của Tô Nguyệt Hòa. Vì tránh bị nghi ngờ, lần này bọn họ không mời bất cứ quan viên bản địa bình thường hay tiếp xúc nào đến. Tô Nguyệt Hòa, Lương Chính Phong ông bé con đón khách, em ba thì cầm máy ảnh, trên cơ bản khách nào cũng đều phải chụp một tấm với bọn họ. Bày 6 bàn, vừa lúc ngồi đây, sư trưởng Mã phải đi công tác, vợ của ông ấy lại bị bệnh nhẹ cho nên ông ấy chỉ cho người tặng quà đến. Thật ra sư trưởng không đến, mọi người càng chơi bời thoải mái hơn. Tuy rằng lần này là việc tư của gia đình Tô Nguyệt Hòa, nhưng Đoạn Ngọc Khanh là bạn kim đại tổng quản của Thất Nguyệt, các công việc liên quan đến bữa tiệc lần này đều do cô ấy sắp xếp, ngày hôm đó bận trước bận sau cực kỳ có trách nhiệm, mà con gái của cô ấy thì chạy theo sau mông của em tư. Lý Hướng Dương là người phụ trách bộ phận vận chuyển, anh ta phụ trách đưa quà đáp lễ, thuốc lá và rượu đến. Trong bữa tiệc trăm ngày này mọi người không được hút thuốc, nhưng dựa theo phong tục địa phương, bọn họ phải tặng cho khách một cái khăn lông, ngoài ra còn thêm một gói thuốc lá. Quà đáp lễ lần này đều là thuốc lá tiểu gấu trúc, ra tay cực kỳ hào phóng, khách và chủ đều rất có mặt mũi. Lý Hướng Dương dọn quà đáp lễ lên đầu, lúc bàn giao cho Đoạn Ngọc Khanh, anh ta nhẹ giọng hỏi cô ấy, chiều nay em có rảnh không? Đoạn Ngọc Khanh trả lời vô cùng lạnh nhạt, làm chi? Anh có mua 3 vé phim điện ảnh. Mời em và Phỉ Phỉ cùng nhau xem phim. Tôi không có hứng thú, anh mời người khác xem đi. Đoạn Ngọc Khanh chỉ vào góc nói, để mấy cái thùng ở đằng đó. Lý Hướng Dương bị từ chối, trong lòng rất bực bội nhưng lại không dám nói gì, anh ta đặt mấy cái thùng giấy vào một góc sau màn, sau đó đi xuống. Đoạn Ngọc Khanh trông thì dịu dàng, trên thực tế lại rất cứng đầu, cô ấy cắn môi, tuy rằng trong lòng rất khó chịu, nhưng cô ấy đã hạ quyết tâm từ lâu, cho dù sau này phải sống cô độc cũng nhất quyết không quay về con đường cũ. Mà lúc này, Lưu Thắng Lợi đến khiêng phụ mấy cái thùng giấy lên lầu, anh ấy gân cổ lên hỏi, cái này để chỗ nào? Đoạn Ngọc Khanh vội vén màn phòng giữ đồ lên nói, để ở đây là được. Cảm ơn anh, còn phải phiền khách đi khiêng đồ giúp nữa. Lưu Thắng Lợi buông thùng xuống, liếc nhìn Đoạn Ngọc Khanh, ngơ ngẩn trước vẻ đẹp mắt sáng trăng trắng của người đẹp đối diện. Anh ta hơi sửng sốt một lúc mới cười nói, khách sáo gì chứ? Tôi là anh em tốt của đoàn trưởng Lương, là người một nhà. Phỉ Phỉ từ dưới lầu chạy lên hỏi, mẹ ơi, tối nay con có thể đến nhà của cha không? Mặt Đoạn Ngọc Khanh hơi trầm xuống hỏi, ai kêu con đi? Lúc nãy con gặp bà nội, bà bảo con đi. Đoạn Ngọc Khanh sờ tóc bé gái hỏi, con có muốn đi không? Phỉ Phỉ ngoan ngoãn lắc đầu, con nghe lời mẹ. Đoạn Ngọc Khanh nhận ra con gái muốn đi, cô ấy hỏi, bà nội của con còn ở dưới lầu không? Còn ở dưới lầu. Đoạn Ngọc Khanh vén màn dắt tay con gái đi xuống lầu. Lưu Thắng Lợi đứng một bên nghe hai mẹ con nói chuyện, anh ấy đi vào trong đám đông. Kéo Lương Chính Phong đến một bên hỏi, cô gái kia là ai thế? Cô gái nào? Cô gái đứng chỉ huy trong phòng chứa đồ đó, khá xinh đẹp, còn dẫn theo một bé gái, hình như ly hôn rồi thì phải. Lương Chính Phong nhìn về phía Lưu Thắng Lợi hỏi, cậu hỏi cái này làm gì? Giới thiệu cho tôi làm quen đi. Lương Chính Phong biết được quá khứ của Đoạn Ngọc Khanh, cũng biết Lưu Thắng Lợi rất kén chọn, anh báo trước, cô ấy tên là Đoạn Ngọc Khanh, phụ trách công việc hành chính trong nhà máy của Nguyệt Hòa. Nhưng mà quá khứ khá phức tạp, nếu cậu muốn tùy tiện làm quen với người ta thì thôi đi, đừng đi làm phiền người ta. Lưu Thắng Lợi hỏi tiếp, quá khứ phức tạp thế nào? Lương Chính Phong cũng không tiện đi nói chuyện nhà người khác, không nói quá rõ ràng, tùy tiện có lệ cho có. Lưu Thắng Lợi chỉ đành đi tìm Tô Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hòa đang rất bận, cũng không rảnh đi để ý đến anh ấy. Chủ yếu là Tô Nguyệt Hòa sợ loại người này đây mai đó như Lưu Thắng Lợi rất khó có thể ổn định, giới thiệu Đoạn Ngọc Khanh cho anh ấy. Nếu kết cục không tốt, ngược lại càng rước thêm phiền phức vào người Đoạn Ngọc Khanh. Cô nói thẳng với Lưu Thắng Lợi, nếu anh ấy thật sự muốn thì tự đi nghĩ cách tìm hiểu đi. Lưu Thắng Lợi cũng không bỏ cuộc, anh ấy thật sự nghĩ cách tự đi hỏi thăm. Hôm nay khách khứa cũng không quá đông, nhưng đều là người thân thiết. Mọi người ngồi quay quần bên nhau nói chuyện phím cắn hạt dưa, tự chia thành hai quần thể, một nửa là bộ đội, nửa kia là Thất Nguyệt Phong Hòa. Mà Hoàng Xuân My cũng dẫn theo hai đứa nhỏ cùng nhau đến, bà ấy không thuộc về bên này, cũng chỉ có thể đi theo Trang Thuận Lan, vừa nói chuyện phiếm vừa phụ tiếp đãi khách, còn ở lại đến cuối cùng, cùng nhau dọn dẹp mọi thứ. Hoàng Xuân My cười nói, chị còn nhớ cái tiệm cơm này không? Tô Hòa và Chính Phong coi mắt ở chỗ này, hai bên xui gia cũng đến đây gặp mặt ăn cơm. Chắc chị còn nhớ mà đúng không? Chị đương nhiên là nhớ rồi, lần nào em cũng có mặt ở đây. May mà có em giới thiệu, Tô Hòa mới tìm được một người đàn ông thích hợp như thế. Hoàng Xuân My cũng không ông công, trước khi em giới thiệu cho bọn họ xem mắt thì bọn họ đã từng gặp nhau rồi đúng không? Nói tới nói lui, vẫn là hai đứa tụi nó có duyên với nhau. Trang Thuận Lan nhỏ giọng hỏi bà ấy, Từ Tài Tuấn thế nào rồi? Vào tù rồi, bị bệnh, ông ta muốn phóng thích để chữa bệnh, nhưng không được phê duyệt. Vậy sau này một mình em phải nuôi cả hai đứa nhỏ, áp lực rất lớn. Hoàng Xuân My cũng có suy nghĩ khá thoáng, bà ấy không để ý nói, em đã để hai đứa nhỏ cởi bỏ quan hệ với ông ta rồi, lúc trước tụi em cũng có chút của cải để dành, cũng được mười mấy nghìn, ấm no là không thành vấn đề. Mấy nghìn đồng cũng không ít, Trang Thuận Lan nói, em có cái gì cần giúp thì cứ đi tìm hai vợ chồng Tô Hòa, đều là người một nhà. Hoàng Xuân My nhỏ giọng nói, không có chuyện gì em cũng không muốn phiền hai đứa nhỏ mãi, bọn nó đều là người bận rộn. Hơn nữa chị còn nuôi lớn Nguyệt Thanh giúp em còn không biết phải cảm ơn chị thế nào đâu. Trang Thuận Lan cười nói, em cũng không cần nói như thế, bây giờ bé Tư là con của chị, sau này em cũng đừng nhắc lại nữa. Hoàng Xuân My biết Trang Thuận Lan đang sợ bà ấy muốn nhận lại Tô Nguyệt Thanh, bà ấy cũng không ngốc, bà ấy muốn con cái tốt, sẽ không đi ra nhận, chị Lan cứ yên tâm đi, em sẽ không nhận con bé. Không phải chị ích kỷ, đây là vì tốt cho con bé thôi. Em hiểu mà. Mẹ, anh rể bảo chúng ta đi qua đó chụp ảnh chung. Em Tư chạy đến gọi Trang Thuận Lan. Trang Thuận Lan vội chạy qua, để Lưu Thắng Lợi chụp mấy bức ảnh gia đình giúp bọn họ. Hoàng Xuân My ở bên cạnh nhìn, vui mừng vì em Tư có được một gia đình tốt đẹp như thế. Nhà họ Tô chụp hình xong, cả gia đình Vạn Tú Mẫn cũng chụp chung với gia đình ba người nhà Lương Chính Phong một tấm. Hôm nay chỉ riêng chụp ảnh thôi, cũng đã chụp hết ba cuộn phim. Buổi trưa làm tiệc mừng ở tiệm cơm Thanh Thành, buổi tối trong nhà còn làm thêm hai bàn tiếp tục tiếp đãi khách khứa. Đồ ăn buổi tối là do Trang Thuận Lan, dì Vân và Vạn Tú Mẫn cùng nhau nấu, Lương Chính Phong thì chăm con và tiếp khách. Mấy ngày nay Tô Nguyệt Hòa bị tắc sữa, rất khó chịu, uống thuốc cũng không thấy hiệu quả. Đến tối, Trang Thuận Lan ông náo náo vào phòng, bé ngốc ngủ mất rồi. Trang Thuận Lan đặt bé con lên giường nhỏ bên cạnh, lại lấy chăn nhỏ đến. Bà hơi hất đầu ra bên ngoài, lén dặn dò con gái, tối nay con bảo nó hút cho con. Cái gì? Tô Nguyệt Hòa đang ăn canh, mở to mắt nhìn. Trang Thuận Lan hạ giọng nói nhỏ, bảo Chính Phong hút cho con, đàn ông nhiều sức. Để nó hút cái là thông ngay, con cứ nghe lời mẹ, có tác dụng hơn thuốc men nhiều. Mẹ! Có con rồi, có cái gì mà xấu hổ nữa chứ? Trang Thuận Lan cầm chăn nhỏ lên đắp cho bé con, tém kỹ gốc chăn. Lương Chính Phong tắm xong đi vào, đứng ở cửa lau tóc. Trang Thuận Lan cầm chén canh mà con gái đã uống hết dặn dò, nhớ kỹ lời mẹ vừa mới nói với con đó, hôm nay mệt quá rồi, đi ngủ sớm chút đi. Thấy mẹ vợ nói chuyện thần thần bí bí như thế, chờ bà đóng cửa lại, Lương Chính Phong hỏi, mẹ nói gì với em thế? Tô Nguyệt Hòa đứng lên, cố nhịn cười nói, mẹ bảo anh phải hầu hạ em cho tốt vào. Lương Chính Phong treo khăn lông trên cửa, nghe được lời này cảm thấy rất kỳ lạ, hả? Sao nào, anh không muốn hả? Sao không muốn chứ? Em muốn anh hầu hạ như thế nào cũng được. Lương Chính Phong từ đằng sau ôm lấy cô, hôn nhẹ lên tóc cô, trên người cô có mùi sữa rất dễ ngửi. Tô Nguyệt Hòa dựa vào người anh hỏi, không phải anh muốn nếm thử xem nó có mùi vị thế nào sao? Nếm thử xem có mùi vị gì? Anh đã muốn nếm thử từ lâu rồi. Lương Chính Phong bừng tỉnh hiểu ra, chuyện tốn sức này nên để anh làm từ lâu rồi mới đúng. Bọn họ liếc nhìn con trai đang nằm trên giường, bé con ngủ rất say. Tắt đèn lên giường, đầu tiên anh ra sức làm việc, quả nhiên có một số việc phải để đàn ông ra tay mới được. Thật sự thông được ngay. Chỉ là đợi thông rồi, hai người cũng có cảm giác, một phát không thể cứu vãn, trong nhà không có áo mưa cũng xài dao xài kiếm chơi thật, nửa tháng sau, nhà họ Lương nhận được một bức thư gửi từ huyện Thanh Thành đến. Thái Minh Phượng cầm lấy bức thư mà người đưa thư đưa đến, đứng ở trong sân xem kỹ, người nhận viết là Lương Dịch Sơ, địa chỉ người gửi chỉ ghi là văn phòng nào đó của quân doanh Nhạn Bắc mà thôi, không ghi rõ tên họ người gửi. Phong thư rất dày, bà ta giơ thư lên cao, đón ánh nắng mặt trời xem thử, muốn xem trong thư có cái gì. Xem cái gì đó? Giọng của mẹ chồng đột nhiên từ đằng sau vang lên. Thái Minh Phượng vội vàng giấu bức thư đi, quay đầu lại. Chỉ thấy bà cụ Lương đang đứng ở cửa phòng khách, nhìn chằm chằm vào bà ta. Thái Minh Phượng cười nói, mẹ, không biết là thư ai gửi đến, không viết tên. Đưa đây cho mẹ xem. Là cho Dịch Sơ. Thái Minh Phượng đưa thư cho mẹ chồng. Bà cụ Lương bị lão thị, không thấy rõ, bà ấy vào nhà lấy kính lão thị đeo lên. Thái Minh Phượng cũng đành phải đi vào phòng khách theo. Trong phòng khách, TV đang mở, chiếu phim hoạt hình. Hôm nay là cuối tuần, con trai và con gái nhỏ của Thái Minh Phượng đang chen chúc với con trai của lão Tam trên ghế sofa, cùng nhau xem TV. Hai anh em Lương Dịch Sơ thì ngồi bên cạnh ông cụ Lương vừa uống trà vừa trò chuyện. Bà cụ Lương đeo kính lão thị lên xem thử, kinh ngạc vui vẻ nói, chắc đây là thư Chính Phong gửi đến. Ông già, huyện Thanh Thành gửi đến, thư do Chính Phong gửi nè. Bà ấy vui sướng đi qua, giao thư cho ông cụ Lương. Kính lão thị của Lương Đông Thực đang treo trên cổ, ông ta cầm kính lên xem, chắc là thư do Lương Chính Phong gửi đến, ông ta đưa thư cho Lương Dịch Sơ nói, gửi cho con. Lương Dịch Sơ cầm lấy phong thư, cũng không biết nên vui mừng hay là nên kinh ngạc, suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên con trai cả của ông ta gửi thư về. Thậm chí trong lòng ông ta còn có chút bất an. Lão Tam Lương Dịch Minh trêu đùa, thằng ranh Lương Chính Phong này, nghe nói đã kết hôn 2-3 năm rồi mà cũng không biết dẫn vợ về cho ông bà nội nó nhìn xem nữa. Vợ của Lão Tam, Chung Thúy Bình từ bên ngoài đi vào, trong tay còn bưng một đĩa mơ hạnh đã rửa xong. Chính Phong gửi thư về hả? Mau mở ra xem thử, coi nó viết cái gì đó. Từ trước đến nay Chung Thúy Bình luôn rất thích kiếm chuyện với Thái Minh Phượng, bà ta còn cố ý nhấn mạnh, Chính Phong chính là con trai trưởng, cháu đích tôn chính thống của nhà họ Lương chúng ta đó. Nói xong, bà ta lại đặt mơ hạnh lên bàn, nhét một quả vào miệng con trai. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Lương Dịch Sơ xé rách phong thư, phát hiện bên trong có một tờ giấy viết thư và 3 bức ảnh. Bức ảnh trên cùng là một đứa bé ngồi còn chưa vững, nằm ở trong nôi, em bé bụ bẩm, đang nhìn vào ảnh mỉm cười. Lương Dịch Minh nhích đến gần xem, ui cha, đây là ảnh chụp của bé con đúng không? Là một bé trai. Cha, cháu cố của cha nè. Đây chính là cháu cố đích tôn đó. Lương Dịch Sơ vui vẻ cười nói, cha, là một bé trai. Ông cụ Lương đã biết nhà Lương Chính Phong sinh một đứa bé trai từ lâu rồi, chỉ là lúc trước ông ta không nói mà thôi. Ông cụ Lương cầm lấy ảnh chụp, xem chung với bà cụ Lương, nhìn cục cưng đáng yêu ngoan ngoãn như thế, hai vợ chồng già đều nhìn không được cười tươi như hoa. Bà cụ Lương vui vẻ nói, đẹp trai quá đi mất. Giống y chang Chính Phong lúc còn nhỏ. Bức ảnh thứ hai là hai vợ chồng bọn họ ông con chụp đúng không? Vợ của Chính Phong đẹp ghê. Cha mẹ mau xem nè. Lương Dịch Minh nói, còn có một tấm ảnh chụp hình nhóm, một đống người này là ai thế? Chắc là cha vợ mẹ vợ và em vợ, Chung Thúy Bình ăn mơ hạnh, đột nhiên cười nói, giống ảnh gia đình ghê. Lời này vừa nói xong, xung quanh lặng ngắt vài giây. Thái Minh Phượng giống như người ngoài, đứng ở sau lưng Lương Dịch Sơ, nhìn ảnh chụp trong tay ông ta. Chung Thúy Bình cũng cầm lấy tấm ảnh gia đình kia, bên cạnh ảnh chụp còn có một bức tranh làm bối cảnh trang trí, bên trên viết, tiệc mừng trăm ngày của bạn nhỏ Tô Định Luân. Bé con họ Tô Hà. Đây chẳng khác nào một quả bom bùng nổ, Lương Dịch Sơ nhanh chóng quay đầu lại, giật lấy tấm ảnh trên tay Chung Thúy Bình nhìn kỹ hơn. Quả nhiên bối cảnh trong bức ảnh này viết mấy chữ tiệc mừng trăm ngày của bạn nhỏ Tô Định Luân. Họ Tô thật rồi, ông ta nhanh chóng mở thư ra, chỉ thấy Lương Chính Phong chỉ viết vài dòng ngắn gọn, báo cho bọn họ biết con đã ra đời, đặt tên là Tô Định Luân, hỏi thăm sức khỏe của ông bà nội và cả nhà, chúc mọi người khỏe mạnh vân vân. Ông ta còn tưởng rằng Lương Chính Phong làm cha rồi sẽ hiểu chuyện, cuối cùng cũng biết viết thư về nhà, thì ra chỉ là muốn viết thư về để chọc tức bọn họ mà thôi. Cha! Cha coi đi! Cái này là chuyện gì đây hả? Cái tên họ Mã kia không thèm truyền lời giúp chúng ta. Hai vợ chồng lão Tam nhìn nhau, không hé răng. Ông cụ Lương lại tháo kính viễn thị ra, còn có thể làm gì nữa đây? Cứ thế đi! Cho dù không theo họ của chúng ta thì cũng vẫn là con cháu của chúng ta. Có một số việc không thể miễn cưỡng, đừng suy nghĩ cho thêm phiền. Bà cụ Lương than nhẹ, không nói tiếng nào. Lương Dịch Minh nhẹ nhàng vỗ vai anh cả của ông ta nói, anh cả à, giận cũng không có tác dụng gì, đây đã là sự thật, hiện tại trời cao hoàng đế xa, Chính Phong trưởng thành rồi, còn là đoàn trưởng, anh cũng không thể quản nó được. Nghĩ thoáng chút đi. Chung Thúy Bình cười nói, Tô Định Luân, tên này cũng khá hay đó chứ. Lương Dịch Sơ nghe thế lập tức nổi điên, Chung Thúy Bình, đừng có đứng ở đây nói móc nói mỉa. Bị Lương Dịch Sơ chửi thẳng mặt như thế, Chung Thúy Bình cũng nổi điên, ai nói móc nói mỉa hả? Không phải tôi chỉ khen là tên của cháu nội anh nghe hay thôi sao? Vậy anh nói coi tôi phải nói thế nào, nếu tôi nói cái tên này xấu, có phải anh lại mắng tôi nói mỉa nói mai không hả? Lương Dịch Sơ càng nghĩ càng phát cáu, cô phạm tiện, muốn kiếm chuyện. Cô tưởng tôi không biết cô là hạng người nào à? Chung Thúy Bình cũng không phải loại người dễ bị ăn hiếp, tốt xấu gì bà ta cũng là người xuất thân từ đại viện, lập tức không chịu thua nói, tôi là người thế nào? Anh nói ai phạm tiện hả? Nếu nói phạm tiện thì loại người như anh mới là đê tiện nhất đó. Đã đến nhà họ Vạn ở rễ rồi, vậy mà anh vẫn còn mặt mũi đi ngoại tình. Lương Dịch Minh nhanh chóng kéo vợ của ông ta lại nói, được rồi, đừng nói nữa. Chung Thúy Bình khó chịu, Lương Dịch Minh, anh có ý gì đây hả? Anh cả của anh mắng em phạm tiện. Anh ta có thể nói em không thể nói lại à? Em lại càng muốn nói đó. Vì sao Chính Phong không muốn họ Lương? Bởi vì nó vốn dĩ là họ Vạn. Là mấy người buộc nó phải sửa họ. Hiện tại nó vào bộ đội rồi, không tiện sửa lại họ, nhưng nó cũng sẽ không làm con trai của mình theo họ Lương, bởi vì nó chán ghét nhà họ Lương mấy người quá xấu xa. Nhà họ Lương xấu xa. Lương Dịch Sơ đứng lên nói, cô chỉ là hận tôi chiếm căn nhà này, cô muốn chúng tôi dọn đi để mấy người dọn về đúng không? Không có cửa đâu. Lương Dịch Minh, anh cả, em không có ý này. Hai người có ý này đó, hai đứa bay đang lăm le chờ chính sách thay đổi, sau này cha mẹ có lẽ sẽ bỏ tiền mua lại căn nhà này, hai đứa bay sợ sau này sẽ không được chia của, cho nên mới muốn chen chân quay về. Hai vợ chồng tụi bay, một đứa diễn vai ác, một đứa diễn vai tốt, tưởng tao không biết sao. Nếu đã trở mặt thì Chung Thúy Bình cũng không chịu thua, tại sao chúng tôi không thể dọn về đây ở chứ? Chỉ có anh mới là con trai của cha mẹ hả? Lương Dịch Minh không phải sao? Hơn nữa anh đã đi ở rể từ lâu rồi, anh hai thì chết, vốn dĩ Lương Dịch Minh chính là người duy nhất có tư cách kế thừa. Đừng có thấy bình thường chúng tôi không nói gì rồi coi chúng tôi như người chết. Rầm. Cửa phòng mở ra. Ông cụ Lương tức giận đi vào phòng trong, đóng sầm cửa lại. Bà cụ Lương khuyên nhủ, thôi, đừng có cãi nhau nữa. Chúng ta chưa chắc có thể mua lại căn nhà này, chính sách còn chưa công bố, mấy đứa đừng có suy nghĩ nhiều. Vợ thằng cả, con đi mua cho con của Chính Phong một cái khóa bình an, gửi qua đó cho nó. Tuy rằng Thái Minh Phượng không muốn, nhưng vẫn thành thật đồng ý. Bà cụ Lương cầm theo ảnh chụp đi vào phòng, thấy ông bạn già còn ngồi trong phòng giận dỗi, không khỏi vỗ lưng cho ông ta nói, cãi nhau vài câu thôi mà, nhà nào mà không thế. Đây mà là cãi nhau vài câu sao? Nhà người khác đều đang nghĩ xem phải làm thế nào để đoàn kết ứng phó với bên ngoài, làm thế nào đứng ở thế bất bại trong đợt cải cách này. Tụi nó thì sao? Chỉ biết ngó cái địa bàn trong nhà này. Thật là quá thất vọng. 4 năm sau, tháng 5 năm 1985. Hôm nay Lương Chính Phong nhận được thư của một người bạn từ Bắc Kinh gửi đến. Trong thư bạn của anh nói cuối cùng thì chính sách kế thừa nhà cũ cũng có tiến triển mới, sau tháng 8 năm nay, chính thức mở ra con đường, có thể cầm giấy tờ đến đây làm thủ tục. Chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ nhà đều nằm trong tay nhà họ Lương, muốn thuận lợi lấy giấy tờ về, việc này cũng không dễ dàng gì. Dù sao còn có mấy tháng nữa, anh cũng không vội. Cất thư đi, Lương Chính Phong đứng lên, chuẩn bị đến nhà trẻ đón náo náo. Bên trong văn phòng làm việc trống rỗng, tiếng vọng khi đi đường còn lớn hơn trước kia. 2 tháng trước, chính sách giải trừ quân bị chính thức đưa ra, đã điều đi và chuyển nghề cho rất nhiều người. Anh có 2 sự lựa chọn, thứ nhất là giữ nguyên cấp bậc điều đi quân khu khác, thứ hai là chuyển nghề, nếu chuyển nghề thì sẽ bị hạ thấp một cấp bậc. Anh lựa chọn chuyển nghề đến huyện Thanh Thành, cụ thể sẽ chuyển đến đơn vị nào thì còn chưa bắt đầu thảo luận, nhưng mà cũng sắp rồi. Lúc này Tô Nguyệt Hòa đang ở trong phòng họp mở họp, nhà máy Phong Hòa cũ vẫn như xưa, chỉ cải tạo đơn giản lại, không hề sửa chữa lại quá lớn, nhưng sau khi số lượng nghiệp vụ mở rộng, nhân viên công tác gần như đã tăng lên gấp 2. Hiện tại xà phòng Thơm Mộc Lan đã thâu tóm hết toàn bộ thị trường của các thành phố quy mô vừa và nhỏ cùng với các thôn xóm, duy chỉ có các tỉnh cô đã tấn công ngay từ đầu sẽ cùng các thành thị cỡ lớn bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt, không chiếm được quá nhiều thị trường, mức độ nổi tiếng vẫn còn chưa đủ. Nhưng xem xét từ tỷ lệ phần trăm chiếm hữu thị trường thì xà phòng thơm Mộc Lan gần như đã chiếm cứ 10% thị trường xà phòng thơm của cả nước, xà phòng giặt quần áo Thất Nguyệt cũng chiếm 6% thị trường xà phòng giặt quần áo. Đối với một nhà máy cấp huyện chỉ mới được thành lập 5 năm mà nói, đây đã là thành tựu cực lớn. 3 năm đầu khi mới xây dựng Thất Nguyệt, vì muốn mở rộng thị trường, gần như không có lợi nhuận. Mấy năm nay lợi nhuận mới bắt đầu tăng lên, từ lúc bắt đầu gần như không lời đồng nào, đến mỗi tháng lời vài vạn, lại đến bây giờ mỗi tháng lời mười mấy vạn, lợi nhuận vẫn luôn tăng, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền lợi nhuận trong sổ sách đã lên đến gần 300 vạn. Bên phía Phong Hòa thì mấy năm vẫn như một, năm thứ ba, sản phẩm đạt đến thời kỳ đỉnh cao, sau đó lợi nhuận cũng dần ổn định, trong ngân sách của Phong Hòa cũng có gần 300 vạn. Nhưng ngoại trừ tăng giá ra, Phong Hòa đã không còn quá nhiều không gian để phát triển, không giống như Thất Nguyệt, mỗi khi bắt đầu vận hành thì sẽ giống như một quả cầu tuyết, không gian lợi nhuận sẽ cứ liên tục mở rộng. Nhưng nói đến cùng, nó cũng có giới hạn riêng, xây dựng nhà máy giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì sẽ lùi. Bọn họ nhất định phải tiến về phía trước, liên tục tiến bộ thì mới có thể đuổi kịp bước phát triển của thời đại này. Bàn ghế trong phòng họp vẫn là bộ bàn ghế mà Tô Nguyệt Hòa thuê thợ mộc về tự chế tạo, cô ngồi ở hàng đầu, lật xem báo cáo doanh thu thị trường tháng vừa rồi. Tô Nguyệt Hòa khép báo cáo lại nói, ngay từ đầu chúng ta đã tiến công vào những thành phố lớn này, nhưng mãi vẫn không thể chiếm lĩnh thành công. Chúng ta vốn muốn làm thành thị vây quanh nông thôn, nhưng bây giờ lại thành cục diện nông thôn vây quanh thành thị. Tình hình này phải xử lý giải quyết như thế nào đây? Mấy năm nay Viên Kiều đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô ta không kết hôn, tóc dài uống cong gần sóng xõa ngang vai, môi đỏ như lửa, ngón tay xinh đẹp nghịch bút chì, tuy rằng nhìn có vẻ bất cần đời, nhưng những lời cô ta nói qua đều đã được suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta đã dùng đủ mọi cách khuyến mãi để đẩy mạnh tiêu thụ rồi, vấn đề chủ yếu ở chỗ các thành phố lớn đều có thương hiệu xà phòng riêng của bọn họ, chúng ta khuyến mãi, bọn họ cũng khuyến mãi theo, chúng ta mua một tặng một, bọn họ cũng mua một tặng một. Hiện tại đại đa số các nơi bán xà phòng thơm đều không cần đến phiếu, bọn họ còn có địa phương bảo vệ, có chính phủ ở địa phương giúp đỡ, bán rẻ hơn chúng ta, sao chúng ta chơi lại chứ? Tiểu Vũ nhỏ hơn Viên Kiều một tuổi, đã kết hôn có con, nhưng vẫn không thay đổi được cái tật thẳng tính, cô ấy cười nói, tình hình hiện tại của xà phòng thơm Mộc Lan chính là nông thôn vây quanh thành thị, nói câu hơi khó nghe, người thành phố đều cho rằng xà phòng thơm Mộc Lan của chúng ta là nhãn hiệu chỉ có người nhà quê xài, thế cục này rất khó giải quyết. Phương Vận Hồng cũng gật đầu nói, xà phòng thơm Mộc Lan có hiệu quả tốt, mùi hương độc đáo, nhưng hiện tại đã để lại ấn tượng cho các cư dân thành phố rằng đây là nhãn hiệu của dân quê, trong thời gian ngắn chắc là rất khó có thể thay đổi lại. Tô Nguyệt Hòa cũng đồng ý, một khi ấn tượng bản khắc đã được thành hình thì rất khó để thay đổi, sở dĩ xà phòng thơm Mộc Lan không thể mở rộng thị trường ở các thành phố lớn, ngoài trừ được địa phương bảo vệ ra, có lẽ tính độc đáo không quá nổi bật cũng là một nguyên nhân chính. Cải cách đã diễn ra rất nhiều năm, cuộc sống của dân chúng cũng dần dần trở nên tốt đẹp hơn, nhất là ở thành phố lớn, có lẽ chúng ta đã đến giai đoạn cần phải phân chia rạch ròi thị trường rồi. Tiểu Vũ không hiểu, phân chia rạch ròi thị trường là gì? Ngoại trừ tập trung đào sâu vào cốt truyện chính ra, Tô Nguyệt Hòa còn học tập thêm các loại kinh tế học của nước ngoài. Phân chia rạch ròi thị trường chính là chúng ta sẽ dựa theo đặc tính của người tiêu thụ để phân chia, chẳng hạn như nam và nữ, người lớn và trẻ em, dân thành phố và dân nông thôn, người kén chọn và người dễ tính. Có rất nhiều cách phân loại. Viên Kiều đã hiểu, vậy chúng ta phân chia nông thôn và thành thị ra trước đi. Xà phòng thơm Mộc Lan chuyên tấn công thị trường nông thôn và các huyện thành nhỏ, lại nghiên cứu ra một loại xà phòng thơm mới, chủ công vào các thành phố vừa và lớn. Phương hướng này rất chính xác, Tô Nguyệt Hòa nói, hiện tại chuyện quan trọng là nếu đặt thị trường mục tiêu là thành phố lớn thì loại xà phòng mới này cần phải có đặc tính gì? Vương Huệ Trân suy nghĩ một lúc nói, ngoại trừ công dụng rửa sạch và tăng mùi hương ra, xà phòng thơm còn có thể có thêm công dụng gì nữa? Tô Nguyệt Hòa duỗi tay ra hỏi, mọi người thử suy nghĩ xem, trong lúc mọi người sử dụng xà phòng thơm, mọi người đều hy vọng xà phòng thơm sẽ có thêm công năng gì? Những người tham dự cuộc họp bắt đầu thảo luận thỏa thích, cuối cùng đưa ra một kết quả, sát khuẩn. Mọi người đều hy vọng trong xà phòng thơm sẽ có thêm công dụng sát trùng diệt khuẩn, người thành phố rất chú ý vệ sinh, càng sẽ chú ý đến cái này. Tô Nguyệt Hòa vốn dĩ hy vọng sẽ là làm trắng, nhưng hiện tại xem ra, công dụng làm đẹp còn có thể tiếp tục dời ra sau. Tăng Phàm khá thành thật, anh ta khó xử nói, dựa theo kỹ thuật hiện có thì muốn dùng xà phòng thơm để sát trùng diệt khuẩn có hơi khó khăn. Sát trùng diệt khuẩn còn cần phải dùng cồn. Tô Nguyệt Hòa lại không cảm thấy thế, chúng ta không phải muốn so công dụng sát trùng với cồn, mà là so với các loại xà phòng thơm khác. Chỉ cần xà phòng thơm của chúng ta có thể tiêu diệt càng nhiều vi khuẩn hơn những loại khác thì chúng ta đã có thể dùng nó để làm quảng cáo rồi. Phương Vận Hồng cũng có cùng suy nghĩ với Tô Nguyệt Hòa, đúng, chúng ta chỉ so với xà phòng thơm, không thể so với bên y dược, nếu muốn so với y dược thì chẳng khác nào phá hủy toàn bộ con đường của chúng ta. Ai mà dám dùng cồn để tắm chứ? Có đúng không? Thế thì hơi quá rồi. Tô Nguyệt Hòa tổng kết, chỉ cần tốt hơn sản phẩm của những đối thủ cạnh tranh khác, chúng ta sẽ có thể phóng đại đặc tính công dụng này lên, sau đó bộ phận thương hiệu phụ trách đặt một cái tên mới, đóng gói mới, chuyên tấn công vào thị trường thành phố cỡ vừa và lớn. Tiểu Cao thuộc bộ phận thương hiệu nói không thành vấn đề. Tăng Phạm và Vương Huệ Trân thương lượng với nhau một chút, tỏ vẻ, vậy chúng tôi sẽ thử gia tăng thêm công dụng diệt khuẩn xem sao. Mùi hương có cần thay đổi không? Tô Nguyệt Hòa đã có da có thịt hơn mấy năm trước, toàn bộ trạng thái đều rất tốt. Buổi sáng mở cuộc họp cùng với Bộ Tài vụ và cuộc họp để cải tiến chuỗi sản xuất, đây đã là cuộc họp thứ ba trong ngày, nhưng gương mặt cô không hề có chút mệt mỏi nào. Cô chỉ hơi điều chỉnh vị trí ngồi nói, mùi hương chắc chắn phải thay đổi, không thể giống với mùi xà phòng thơm Mộc Lan được, nhưng vẫn cần phải giữ được tính độc đáo về mùi hương Mộc Lan. Mọi người thử điều chỉnh tỷ lệ giữ hương hoa hàm tiếu và hương lan bạch ngọc xem, chế tạo thêm các loại mùi hương có nồng độ khác nhau. Được. Nói xong xà phòng thơm, bắt đầu nói đến dầu gội, hiện tại thị trường dầu gội đều là các thương hiệu trong nước cạnh tranh với nhau. Tháng 11 năm ngoái, bộ phận nghiên cứu phát minh khởi động kế hoạch, bắt đầu chế tạo thực nghiệm dầu gội của Thất Nguyệt. Tăng Phạm lấy ra một chai dầu gội nhỏ đưa cho Tô Nguyệt Hòa, đây là phiên bản dầu gội thứ tư mà chúng tôi nghiên cứu phát minh ra được, các đồng nghiệp trong bộ môn chúng tôi đã thử rồi, hiệu quả làm sạch rất tốt, tốt hơn thị trường rất nhiều. Tô Nguyệt Hòa ngửi thử, đây là mùi hương gì thế? Vương Huệ Trân nói, chúng tôi muốn phân chia ra với xà phòng thơm Mộc Lan, cho nên loại này dùng mùi hoa nhài. Mùi hương còn khá dễ ngửi, Tô Nguyệt Hòa nói, lần này chúng ta không thể đi lại con đường cũ của xà phòng thơm Mộc Lan, chỉ có mùi hương và công dụng tẩy sạch là còn chưa đủ, ngay từ đầu đã phải tạo ra một ít điểm đặc biệt. Viên Kiều khó hiểu hỏi, ngay từ đầu đã phải bắt đầu phân chia thị trường sao? Có thể nói là như thế. Lần này chúng ta phải làm bật lên công dụng đặc biệt của chính mình. Cái gì gọi là công dụng đặc biệt? Chuyên dùng cho da đầu nhờn, chuyên dùng cho loại tóc khô rối, chuyên dùng để trị rụng tóc. Đầu óc Tiểu Vũ cũng khá nhanh nhạy, vậy có phải chúng ta còn có thể dựa vào các công dụng khác nhau để làm ra vài loại dầu gội khác nhau không? Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, từ từ từng bước một, có thể làm như thế. Sau này khi các thương hiệu lớn ở thị trường quốc tế tấn công vào thị trường trong nước cũng đã làm như thế, một công ty làm ra vài loại dầu gội có các công dụng khác nhau. Cô phải phá hủy con đường này của thương hiệu nước ngoài. Nhưng những người ngồi đây chưa từng trải qua những chuyện này, chắc chắn sẽ có ý kiến khác nhau. Phương Vận Hồng lập tức phản đối ngay, làm thế có phải sẽ làm cho con đường phát triển của chúng ta trở nên hẹp hơn không? Không phải ai cũng có da đầu nhờn, cũng không phải ai cũng đều bị rụng tóc. Đoạn Ngọc Khanh đã mang thai, đang vác cái bụng to ngồi bên cạnh Tô Nguyệt Hòa, cô ấy cũng đồng ý với ý kiến của Phương Vận Hồng. Tôi cảm thấy chủ nhiệm Phương nói có lý đó, nếu phân chia quá rõ ràng, ngược lại tôi lo là sẽ bán không được. Có hai lãnh đạo lên tiếng phản đối đầu tiên, mọi người cũng lần lượt bày tỏ thái độ, cho rằng nếu dầu gội có tác dụng quá chuyên biệt ngược lại sẽ bán không đắt. Hiện tại chính là lúc khảo nghiệm năng lực lãnh đạo, cần chuyên quyền độc đoán, hay là thiểu số phục tùng đa số đây? Tô Nguyệt Hòa không chuyên quyền độc đoán, cũng không thiểu số nghe lời đa số, mà là quyết định một đấu một đám, muốn thuyết phục mọi người, tôi biết hiện tại thị trường còn chưa đủ trưởng thành. Tiền trong túi dân chúng vẫn chưa quá dư giả, hiện tại nếu tiến hành phân loại một cách mù quáng thì thật sự không quá thích hợp, nhưng mà lúc nãy tôi cũng đã nói, chúng ta làm từng bước một. Phương Vận Hồng hiểu tính tình của Tô Nguyệt Hòa, một khi sếp của bà ấy đã quyết định chuyện gì rồi thì rất khó thay đổi, suốt bao năm qua, những chuyện cô kiên quyết muốn làm, trên cơ bản đều không sai, lúc này không thể đi ngược lại với tư duy của sếp. Phương Vận Hồng vội đồng ý, đúng vậy, cần phải phát triển từng bước một. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục nói, trong số những công dụng mà tôi vừa nói lúc nãy, công dụng nào sẽ được nhiều người ưa chuộng hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Ngay từ lúc bắt đầu phải nắm chắc được tính độc đáo của sản phẩm, sau đó phát triển càng lớn mạnh. Mọi người lập tức gạt bỏ những ý kiến khác nhau, bắt đầu phân tích một cách lý tính, là loại bỏ gầu, trị rụng tóc hay là làm tóc sung mượt đây. Đoàn thảo luận sau đó, Tô Nguyệt Hòa áp dụng quyết sách số ít nghe lời đám đông, phần lớn mọi người đều lựa chọn làm tóc sung mượt. Hiển nhiên, Đối với người dùng ở thời điểm hiện tại, ngoại trừ công dụng rửa sạch ra ra, làm sung mượt, tránh tóc chẻ ngọn, khô vàng chính là nhu cầu quan trọng nhất của đại đa số người tiêu dùng. Tô Nguyệt Hòa nói, vậy thì, cuối tuần này bộ phận thị trường và bộ phận thương hiệu tổ chức người làm một cuộc khảo sát nhỏ đối với những người tiêu thụ ở huyện thành nhỏ và các thành phố cỡ vừa và lớn, xem người dân có nhu cầu gì với dầu gội, xem có phải là muốn làm tóc sung mượt hay không. Sau đó chúng ta cứ dựa theo kết quả khảo sát. Viên Kiều nói cứ giao chuyện này cho cô ta và Tiểu Cao phụ trách. Tô Nguyệt Hòa lại nhìn Tần Phạm nói, chờ có kết quả khảo sát rồi, anh lại tiếp tục điều chỉnh công thức, có được không? Tần Phạm nói, được, chúng tôi đang nghiên cứu mớ dầu gội cô nhờ người mua từ Hồng Kông về, đến lúc đó để tôi xem có thể học tập theo dầu gội nước ngoài hay không. Có thể tham khảo, nhưng không được phép bắt chước hoàn toàn. Hiện tại đã có luật độc quyền rồi, mọi người phải để ý một chút. Chúng tôi biết. Tan họp, Tô Nguyệt Hòa gọi Phương Vận Hồng vào văn phòng. Tô Nguyệt Hòa cất hồ sơ vào trong ngăn kéo nói, mấy năm nay tôi đều tập trung lực chú ý vào việc nghiên cứu phát minh và sản xuất, không quá chú ý đến bộ phận thị trường và thương hiệu. Chị Hồng, hiện tại bộ phận thị trường của chúng ta có bao nhiêu người? Phương Vận Hồng nói, nếu cộng luôn bên bộ phận thương hiệu thì có tổng cộng 12 người. Tô Nguyệt Hòa kéo ghế ra ngồi xuống, tổ chức mọi người đi học kinh tế thị trường học và sách lược quảng cáo thương hiệu đi. Tôi sẽ nhờ người đến Hồng Kông mua sách về, mọi người cứ tự học trước, nếu không hiểu thì lại bỏ tiền mời giáo viên về giảng bài. Sau này nếu có cơ hội thì để mọi người đến đại học đào tạo sâu, nếu không chờ mấy năm nữa, các thương hiệu nước ngoài tấn công vào, chúng ta lại không có đủ tri thức chuyên nghiệp thì không có cách nào đánh lại đầu tư bên ngoài. Tuy rằng Phương Vận Hồng đã hơn 40, sắp sửa 50, chờ vài năm nữa sẽ gặp phải vấn đề có về hưu hay không, nhưng bà ấy cũng là loại người không muốn chịu thua, được. Tôi sẽ dẫn bọn họ đi học tập. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi cũng sẽ nhanh chóng mua sách về. Lúc này Đoạn Ngọc Khanh đi đến nói, xưởng trưởng, về vấn đề xin xây dựng thêm nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt, cục trưởng Mã bảo chúng ta viết kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ vào, công trạng mong muốn cũng có thể khuếch đại lên một chút cũng không sao, làm như thế thì có thể tranh thủ lấy được mảnh đất rộng lớn hơn. Bởi vì Phong Hòa và Thất Nguyệt phát triển quá tốt, phó cục trưởng Mã là người bộc lộ tài năng nhiều nhất trong ba phó cục trưởng. Thành công thăng chức trở thành cục trưởng cục thương nghiệp, cho nên nếu Thất Nguyệt có yêu cầu, cục trưởng Mã có thể đáp ứng đều sẽ cố gắng đáp ứng. Ông ấy hy vọng Thất Nguyệt có thể tiếp tục lớn mạnh, một ngày nào đó có thể vượt mặt xưởng chế thuốc, trở thành nhà máy nổi tiếng nhất huyện Thanh Thành. Tô Nguyệt Hòa cười nói, vậy cứ viết theo yêu cầu của cục trưởng Mã đi. Đất dùng để xây dựng ký túc xá công nhân của chúng ta vẫn còn chưa được phê duyệt hả? Vẫn chưa, xưởng chế thuốc cũng muốn giành, bây giờ đang xem ai sẽ thắng ai. Thất Nguyệt muốn xây dựng ký túc xá cho công nhân, liên quan đến ích lợi của rất nhiều công nhân, Phương Vận Hồng hỏi, vị trí ở chỗ nào? Đoạn Ngọc Khanh nói, ở ngay bên cạnh chính phủ, trước kia là khu rừng trúc, đường xá nơi đó rất tốt, xưởng chế thuốc muốn dành với chúng ta, nhưng chúng ta xin trước, chỉ cần lãnh đạo không thiên vị thì chắc chắn sẽ cho chúng ta. Nhưng quy mô của xưởng chế thuốc rành ra đó, hiện tại Thất Nguyệt còn chưa theo kịp, có đôi khi lãnh đạo cũng rất khó xử, không biết phải làm thế nào. Nhưng Tô Nguyệt Hòa không muốn bỏ cuộc, theo dõi sát sao chuyện này, đừng quá hiền, hung dữ lên, lãnh đạo cũng sợ mấy người hung dữ khó chơi. Đoạn Ngọc Khanh cười nói, vậy tôi bảo Tiểu Giả đi làm chuyện này. Trò chuyện một lúc, đã sắp tan ca, Tô Nguyệt Hòa đi hỏi Đoạn Ngọc Khanh, cô tan ca chưa? Hôm nay tôi lái xe đến. Tô Nguyệt Hòa đã lấy bằng lái rất nhiều năm, hiện tại đã là tài xế già đời rồi. Sau khi bị Lưu Thắng Lợi bám riết không tha, mặt dày mày dạn theo đuổi mãi không ngừng. Cuối cùng anh ấy cũng theo đuổi được Đoạn Ngọc Khanh, hai người đã kết hôn gần 2 năm. Hiện tại cô ấy cũng ở trong viện gia chúc của gia đình quân nhân, bởi vì tiện đường nên Đoạn Ngọc Khanh hay đi nhờ xe của Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa không nỡ mua xe, cô vẫn lái chiếc xe Jeep của Lương Chính Phong. Sau khi nên xe ngồi xong, Đoạn Ngọc Khanh mới hỏi Tô Nguyệt Hòa, chiếc xe này của cô có cần trả cho bộ đội không? Tô Nguyệt Hòa khởi động xe nói, không cần, chiếc xe này vốn dĩ đã có vấn đề, coi như là phần thưởng tặng cho Chính Phong. Tiền xăng cũng đều do chính chúng tôi bỏ ra, nếu là của nhà nước thì nhà nước phải trả tiền xăng. Vậy cũng khá tốt. Đoàn trưởng Lương đã quyết định sẽ đến đơn vị nào chưa? Tô Nguyệt Hòa nói, còn chưa quyết định nữa, cuối tháng này sẽ quyết định, lão Lưu nhà cô thì sao? Đã quyết định sẽ đi đâu chưa? Anh ấy vốn định về quê, nhưng tôi không muốn, tôi có con nhỏ, lại đang mang thai, công việc bên này tốt như thế, nếu về quê của anh ấy thì tôi chỉ có thể làm bà nội trợ. Anh ấy đã đồng ý rồi, cũng sẽ chuyển nghề đến huyện Thanh Thành giống như Đoàn trưởng Lương. Nghe nói hiện tại có quá nhiều người muốn chuyển nghề đến huyện Thanh Thành, bây giờ cũng không có chỗ nào tốt để lựa chọn. Anh ấy đi đến Cục Quản lý Đất đai, làm phó cục trưởng, tuần sau sẽ đi làm. Tô Nguyệt Hòa cười nói, được đó chứ, đến Cục Quản lý Đất đai làm phó cục trưởng. Đoạn Ngọc Khanh vuốt bụng cười cong cả mắt, tôi cũng cảm thấy khá tốt. Nếu so với những người phụ nữ khác, sau khi Đoạn Ngọc Khanh kết hôn thì có vẻ càng trẻ đẹp hơn trước. Cô ấy là một người phụ nữ đã ly dị lại có con riêng, danh tiếng không quá tốt, lại có thể gả cho phó đoàn trưởng chưa từng kết hôn, cuộc sống sau hôn nhân cũng coi như là hạnh phúc mỹ mãn, cô ấy đã rất thỏa mãn rồi. Tô Nguyệt Hòa nói đùa, bảo anh ấy mau đi nhậm chức, sau đó phê duyệt miếng đất rừng trúc kia cho chúng ta đi. Đoạn Ngọc Khanh không nhịn được bật cười ha ha, tôi cũng nói với anh ấy như thế đó. Chỉ là sau khi anh ấy chuyển nghề, chúng tôi cũng phải chuyển nhà, tôi có chút không nỡ rời khỏi viện gia chúc. Tô Nguyệt Hòa cũng tràn đầy cảm xúc, tôi ở viện gia chúc 6 năm, tôi cũng tiếc. Cục Quản lý Đất đai cũng có viện gia chúc đúng không? Có, nhưng nhà vừa nhỏ vừa sập sệ. Chờ Thất Nguyệt chúng ta xây dựng ký túc xá xong, cô lại dọn về ký túc xá ở. Đoạn Ngọc Khanh cười nói, tôi cũng nghĩ như thế. Sau khi đưa Đoạn Ngọc Khanh về nhà xong, quẹo qua hai con đường, Tô Nguyệt Hòa về đến nhà, cô dừng xe trước cửa sân. Mời vừa xuống xe đã nhìn thấy con gái cưng của cô đứng ở cửa ăn bánh quy, bé con ngọt ngào bập bẹ gọi to, mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ về rồi! Con gái tên là Tô Định Huyên, tên cúng cơm là Huyên Huyên, mới 2 tuổi rưỡi, đúng là lúc đáng yêu nhất. Cục cưng! Có nhớ mẹ không? Nhớ muốn chết luôn! Huyên Huyên giơ hai tay muốn ôm, Tô Nguyệt Hòa duỗi tay ôm con gái lên nói, ai cho con bánh quy đó? Xuyệt! Bé con thở dài, sau đó dán sát vào bên lỗ tai của mẹ, nhưng vẫn dùng âm lượng cực to nói, bà Kim để cho, mẹ nói nhỏ thôi, đừng để bà Vân biết. Tô Nguyệt Hòa phối hợp cười nói, mẹ biết rồi, mẹ không nói cho bà biết. Vào phòng, dì Vân đang ở trong phòng khách quét dọn cái chén đã vỡ nát, dì Vân cười trêu chọc Huyên Huyên, ui cha, có bé nhóc hư ăn vụng bánh quy không muốn cho bà biết đúng không? Huyên Huyên ôm lấy cổ mẹ, cười khanh khách, bà biết rồi, bà ơi, sao bà biết được thế? Bà nghe lén con với mẹ nói nhỏ đúng không? Dì Vân cười trêu chọc cô bé, ai bảo con cầm cái loa nói chuyện làm chi? Tô Nguyệt Hòa còn tưởng rằng con cô nghịch làm vỡ chén, lập tức hỏi, đứa nào nghịch đấy? Dì Vân đáp, không biết là con chim anh vũ của nhà nào nuôi bay vào nhà chúng ta, đập vỡ một cái chén rồi lại bay đi mất. Huyên Huyên chui vào lòng mẹ nói, mẹ ơi, anh vũ dữ lắm, cũng đẹp lắm, con cũng muốn nuôi một con anh vũ, có được không mẹ? Từ trước đến nay mỗi khi hai đứa nhỏ đưa ra nhu cầu bình thường, Tô Nguyệt Hòa đều đồng ý ngay, nếu con thích thì hôm nào cha mẹ sẽ dẫn con đi mua, nhưng mua về thì phải chịu trách nhiệm, sau này mỗi ngày đều phải cho nó ăn cơm uống nước, con phải chăm sóc cho nó đó. Nghe nói còn phải chăm sóc anh Vũ, Huyên Huyên nghiêng đầu nói, để con suy nghĩ lại đã. Náo Náo nghe nói mẹ đã về, từ sân sau chạy vào, lúc này Náo Náo đã 4 tuổi, từ sau khi đi học nhà trẻ thì đã biến thành một ông cụ non. Mẹ ơi, mẹ mau đến xem, cha mua cá vàng về cho con với em gái đó. Huyên Huyên nghe thế cũng vội nói, mẹ ơi, cha mua cá vàng về, đẹp lắm, đẹp giống như con vậy đó. Thật sao, đẹp giống như con luôn à, vậy chẳng phải là còn đẹp hơn cả ông trời sao? Tô Nguyệt Hòa vừa khen con gái, vừa nắm tay Náo Náo, Náo Náo, con đừng làm ướt quần áo đó. Mẹ ơi, con muốn đi xuống. Huyên Huyên dãy dụ đòi xuống, anh cả, chờ em với. Náo Náo nắm tay em gái, cùng nhau chạy ra ngoài, Tô Nguyệt Hòa đi theo phía sau. Ở cửa sân sau có một cái chậu gỗ lớn, trong chậu có 4-5 con cá nhỏ có màu sắc khác nhau, Lương Chính Phong đang cầm muỗng gỗ múc thêm ít nước vào chậu. Tạm thời nuôi như thế đi, có rảnh thì cầm muỗng quậy một chút, nếu không trong nước sẽ không có không khí thì cá vàng không sống nổi. Ngày mai cha mua một cái hồ nuôi cá về, lại trồng thêm ít tảo, có được không? Hiện tại Lương Chính Phong rất rảnh rỗi. Anh có thời gian rảnh dẫn theo hai đứa nhỏ đi mua mấy thứ linh tinh thú vị này. Náo Náo vui vẻ đáp, dạ được. Làm mấy người lớn đều vui vẻ cười ha ha. Náo Náo không chỉ nói chuẩn tiếng phổ thông mà còn biết nói cả tiếng địa phương, khẩu âm huyện Thanh Thành và khẩu âm Lĩnh Hạ cậu bé đều nói được. Náo Náo khi còn nhỏ thì rất nghịch, lớn rồi lại trở thành một bé con rất lễ phép, nhưng đầu óc khá thẳng thắn, không biết vòng vo, Huyên Huyên thì lại hoạt bát hơn một chút. Bé con còn bé xíu mà miệng đã nói mãi không ngừng, cực kỳ thông minh. Hiện tại trong nhà có hai đứa nhỏ, sau khi việc nhiều hơn thì phải thuê đến hai bảo mẫu. Ngoại trừ dì Vân ra, còn mời thêm một người hàng xóm cạnh nhà bà ngoại Tô Nguyệt Hoa, tên là dì Kim Đệ, trong phòng bảo mẫu bày hai cái giường, hai bảo mẫu ngủ chung một phòng. Hai đứa nhỏ có giường riêng của mình, đều ngủ chung phòng với cha mẹ. Cái phòng còn lại là của em Tư không đi nhận việc của Tô Vận Xương, cô ấy ở xưởng sản xuất học tập kỹ thuật, hiện tại đã có thể tự gánh vác một phương rồi. Bên ngoài vang lên tiếng xe đạp, Huyên Huyên thính tai, lập tức sải chân chạy ra ngoài, cô đã về rồi. Cô ơi! Náo Náo cũng chạy ra ngoài theo. Hai đứa nhỏ đều rất thích dính em Tư, giống như hai con trùng theo đuôi. Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa nâng chậu gỗ đến một bên, tránh cho cản trở đường đi, anh hỏi vợ, đổ xăng chưa? Chưa đổ xăng thì anh đi đổ. Chưa đi làm em đã đổ rồi. Hai người lần lượt đi vào phòng, Tô Nguyệt Hòa tìm một sợi thun cột tóc dài lên, Lưu Thắng Lợi đến cục quản lý đất đai, anh có biết chưa? Lương Chính Phong cầm ly rót nước uống, anh biết, anh ấy có nói với anh. Hiện tại cấp trên đưa cho anh mấy sự lựa chọn, nếu đến cơ quan thì chọn là phó huyện trưởng hoặc cục trưởng cục dân chính. Nếu đi xưởng quốc doanh thì hiện tại chỉ có thể cho anh vị trí phó xưởng trưởng của xưởng chế thuốc chính dân, các xưởng quốc doanh khác đều là cấp phó khoa hoặc trưởng khoa. Nhưng mà xưởng trưởng xưởng chế thuốc còn chưa đến tuổi về hưu, cũng không có kế hoạch điều đi nơi khác, nếu như anh đến đó thì cũng chỉ có thể làm phó xưởng trưởng, cũng chính là cấp chính khoa. Cái này thật sự quá khó lựa chọn. Nếu vị trí xưởng trưởng xưởng chế thuốc còn trống thì anh sẽ không chút do dự nhận lấy, nhưng bị hạ tận hai cấp đi làm phó xưởng trưởng, trong lòng vẫn có chút không muốn. Tô Nguyệt Hòa hỏi anh chọn cái nào? Lương Chính Phong nói, cứ như lúc trước chúng ta đã thương lượng thôi, anh đến nhà xưởng. Anh không muốn làm chính trị, hơn nữa em làm buôn bán mà anh đi chính trị, lỡ như sau này có mâu thuẫn thì phải làm sao đây? Tô Nguyệt Hòa ngồi xuống thay giày, cô cười nói, hai chúng ta mâu thuẫn thì cũng còn đỡ. Em chỉ sợ sau này anh làm chính trị rồi sẽ không cho phép người nhà làm ăn buôn bán. Lương Chính Phong gật đầu, đây cũng là chuyện anh lo lắng. Nếu không làm chính trị thì chỉ có thể đến nhà xưởng quốc doanh. Huyện Thanh Thành có mấy chục cái xưởng quốc doanh, cũng chỉ có xưởng chế thuốc có quy mô lớn, tương lai phát triển rộng mở, nếu thật sự không được thì cũng chỉ đành bị hạ hai cấp đi làm phó xưởng trưởng thôi. Bắt đầu từ phó xưởng trưởng có lẽ cũng sẽ thuận tiện cho việc làm quen với cách vận hành trong xưởng chế thuốc hơn. Tô Nguyệt Hòa biết sau này xưởng chế thuốc chính dân chính là nhà máy đưa ra thị trường đầu tiên của thành phố Phú An, cô đương nhiên là ủng hộ Lương Chính Phong đi đến xưởng chế thuộc rồi. Nếu dựa theo những gì trong sách miêu tả thì 2 năm sau xưởng trưởng sẽ về hưu, Bạch Vĩ Nghiệp, con trai cả của nhà họ Bạch lên làm chủ nhiệm bộ phận tổng hợp, sau đó dần dần leo lên vị trí xưởng trưởng. Sau khi ba anh em nhà họ Bạch dần dần khống chế được xưởng chế thuốc, lập tức biến xưởng chế thuốc quốc doanh thành nhà máy tư nhân, tài sản quốc gia biến thành tài sản của nhà họ Bạch. Nhưng giai đoạn trước đó cô đã xử lý hai trong ba anh em nhà họ Bạch, hiện tại chỉ có một mình Bạch Vĩ Nghiệp làm việc ở xưởng chế thuốc, quỹ đạo phát triển chắc chắn sẽ không còn giống như trong sách. Tô Nguyệt Hòa nói, nếu không thế này đi, anh đi bảo sư trưởng Mã đi giao thiệp, anh có thể tạm thời giữ chức phó xưởng trưởng, tiền lương đãi ngộ dựa theo cấp chính khoa cũng không có vấn đề gì, nhưng cấp bậc hành chính của anh thì nhất định phải dựa theo quy định của tổ chức, sau khi chuyển nghề chỉ hạ nửa cấp, giữ nguyên thân phận cấp phó phòng của anh, như vậy chờ 2 năm sau, khi xưởng trưởng của xưởng chế thuốc về hưu, những người khác không có cấp bậc cao bằng anh tự nhiên sẽ được thăng chức xưởng trưởng thôi. Lương Chính Phong phát hiện hai vợ chồng bọn họ càng ngày càng hiểu ý nhau, anh nói ngay, anh cũng nghĩ thế đó, hiện tại chỉ là xem phải nói thế nào với lãnh đạo thôi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, được mà, sư trưởng Mã rất thú vị, anh chỉ cần nịnh nọt một chút, ông ấy chắc chắn sẽ tung ta tung tăng đi làm giúp anh. Hơn nữa còn sẽ giải quyết ổn thỏa. Lương Chính Phong gãi lông mày nói, tạm thời anh không đi tìm sư trưởng Mã, anh chờ ông ấy đến tìm anh, sắp sửa đến kỳ hạn cuối cùng rồi, bảo đảm ông ấy còn sốt ruột hơn anh nhiều. Cô trêu chọc, ranh ma. Không ranh ma thì sao mà sống nổi? Cho nên em mới nói Náo Náo chẳng giống anh chút nào, Náo Náo là một bé ngốc khờ khạo, Huyên Huyên mới giống anh, còn nhỏ mà đã lắm trò tinh nghịch rồi. Nhắc đến hai đứa con, hai vợ chồng đều nhìn không được mỉm cười. Đúng như những gì Lương Chính Phong dự đoán, Mã Tuấn Thành không nhịn được đến tìm anh. Mã Tuấn Thành cho rằng làm phó huyện trưởng khá tốt, tốt hơn làm cục trưởng cục dân chính nhiều. Cục trưởng cục dân chính cũng chỉ là chính khoa mà thôi, phó huyện trưởng ít nhất cũng là cấp phó phòng. Lương Chính Phong nói rõ anh không muốn làm chính trị. Mã Tuấn Thành khó hiểu hỏi, nếu cậu làm chính trị thì những người bạn cũ của ông ngoại cậu đều có thể giúp đỡ cậu rất nhiều chuyện. Con đường tương lai rộng mở thông thoáng, sao cậu lại không chịu đi chứ? Nhớ đến những gì ông ngoại gặp phải, Lương Chính Phong lắc đầu nói, tôi rất cứng đầu, không thích hợp đi con đường này. Vậy cậu muốn đi đâu? Lương Chính Phong nói muốn đến xưởng chế thuốc, cũng nói điều kiện cho Mã Tuấn Thành nghe. Mã Tuấn Thành nghe xong, biết ngay ông ấy đã sập bẫy Lương Chính Phong rồi. Nhưng không còn cách nào khác, Mã Tuấn Thành cũng không muốn nhìn anh chịu thiệt thòi, đành đích thân đến thành phố nói chuyện. Cuối cùng lãnh đạo thành phố đã đồng ý với yêu cầu mà Lương Chính Phong đưa ra, trong huyện cũng không tiện phản đối, cứ như thế, Lương Chính Phong trở thành phó xưởng trưởng của xưởng chế thuốc. Phó xưởng trưởng có cấp bậc ngang với xưởng trưởng, đương nhiên ở trong mắt các công nhân viên chức khác của xưởng chế thuốc, anh đã là người được chọn lên chức xưởng trưởng trong tương lai, cũng chính là thái tử. Các công nhân viên chức và các lãnh đạo nhỏ không ai dám chọc vào vị phó xưởng trưởng vừa mới nhậm chức này, nhưng luôn có ngoại lệ, dù sao thì sự xuất hiện của Lương Chính Phong sẽ làm cho giấc mơ làm xưởng trưởng của ai đó vỡ nát. Cho nên ngay ngày đầu tiên Lương Chính Phong đi làm, anh cả Bạch Vĩ Nghiệp của Bạch Kiến Quốc đã đưa cho anh một vấn đề khó khăn gần như không có cách nào giải quyết được, giúp xưởng chế thuốc xin cục quản lý đất đai mảnh đất rừng trúc để xây dựng ký túc xá mới cho công nhân. Đây là đang bảo anh cướp miếng ăn trong miệng vợ anh đây mà. Chuyện này có thể xảy ra sao? Xưởng chế thuốc chính dân của huyện Thanh Thành không chỉ là nhà xưởng lớn nhất huyện Thanh Thành mà còn là nhà xưởng quốc doanh lớn nhất thành phố Phú An. Xưởng chế thuốc chính dân có rất nhiều loại thuốc trung y nổi tiếng bán chạy khắp cả nước, doanh thu mỗi năm đều rơi vào khoảng 5-6 nghìn vạn, ở bên trong tỉnh cũng là nhà xưởng lớn vô cùng nổi tiếng. Sáng sớm tháng 6, thời tiết có chút nóng nực. Ngày đầu tiên Lương Chính Phong đi làm, người đến cổng lớn nghênh đón anh chính là chủ nhiệm Nghiêm từng nịnh nọt anh lúc ở tiệm cơm. Hiện tại ông ta đã từ phó chủ nhiệm bộ phận nhân sự thăng chức lên thành chủ nhiệm bộ phận tổng hợp của xưởng chế thuốc. Chủ nhiệm Nghiêm vẫn cứ như xưa, luôn cười tủm tỉm, vừa gặp đã tự như quen thuộc, bắt đầu tìm đề tài nói chuyện, đoàn trưởng Lương. Ha ha ha, ui cha, không ngờ cậu sẽ chuyển nghề đến trong nhà xưởng của chúng tôi, đúng là không ngờ tới thật mà, đây gọi là gì nhỉ, đây gọi là duyên phận. Lần trước bởi vì hai lạng cơm mềm táp chế Bạch Kiến Quốc, chủ nhiệm Nghiêm cũng có mặt ở đó. Từ đó về sau, đã rất nhiều năm rồi Lương Chính Phong không gặp mặt chủ nhiệm Nghiêm, anh cười vươn tay nói, chủ nhiệm Nghiêm, đã lâu không gặp, tôi cũng không ngờ rằng sẽ đến xưởng chế thuốc của chúng ta, đúng là có duyên thật. Nhưng mà từ nay về sau đừng gọi tôi là đoàn trưởng Lương nữa. Đúng đúng đúng, phải gọi cậu là xưởng trưởng Lương rồi. Lương Chính Phong lại chỉnh lại, là phó xưởng trưởng Lương, hoặc là ông trực tiếp gọi tôi là Chính Phong cũng được. Chủ nhiệm Nghiêm làm gì dám trực tiếp gọi tên của anh chứ? Ông ta cười nói, vậy tôi gọi cậu là phó xưởng trưởng Lương đi. Hôm nay thư ký và xưởng trưởng đều không có ở đây, tôi đại diện bọn họ đến đón cậu. Nói đến đây, chủ nhiệm Nghiêm chỉ vào một cậu trai khá béo nói, tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là Bành Tiểu Minh, sau này sẽ là bí thư trong văn phòng của cậu, có công việc gì thì cậu cứ trực tiếp bảo cậu ấy đi làm là được. Bành Tiểu Minh lập tức chào hỏi, chào phó xưởng trưởng Lương. Lương Chính Phong nhìn cậu trai trẻ này, cậu ấy có hơi béo, trông cũng có chút ngây thơ, trông cũng không giống như người giỏi giang, hơn nữa lúc chủ nhiệm Nghiêm giới thiệu, hình như thái độ cũng rất khách sáo với cậu trai này. Có lẽ đây là một người có chỗ dựa lớn nào đó. Lương Chính Phong nói, cậu tên Bành Tiểu Minh đúng không? Đúng vậy, Bành là Bành Trướng, Tiểu là lớn nhỏ, Minh là ngày mới. Bành Tiểu Minh nói vô cùng nghiêm túc. Lương Chính Phong muốn trực tiếp điều cảnh vệ viên Tiểu Lưu đến, nhưng thủ tục chuyển nghề của Tiểu Lưu còn chưa làm xong. Có lẽ phải chờ thêm mấy ngày nữa mới đến, tạm thời cứ dùng tạm bí thư này đi. Ít nhất cậu ấy cũng quen thuộc lưu trình và quy định trong xưởng chế thuốc. Chủ nhiệm Nghiêm đi ở đằng trước dẫn đường, phó xưởng trưởng Lương, văn phòng của cậu đã được dọn dẹp xong, tôi dẫn cậu qua đó. Xưởng chế thuốc có diện tích rất rộng lớn, đây là khu nhà xưởng sản xuất mới, đây là nhà lầu 4 tầng mới vừa xây dựng xong, tòa nhà văn phòng thì cách công chính không quá xa, ở đằng sau một cây hòe lớn. Tòa nhà văn phòng cũng có 4 tầng, văn phòng của xưởng trưởng và phó xưởng trưởng đều ở lầu 3. Văn phòng của hai phó xưởng trưởng liền kề với nhau, khi đi ngang qua văn phòng đầu tiên, cửa văn phòng mở rộng, Hướng Chí Thông, một vị phó xưởng trưởng khác nghe được tiếng động đã đi ra đón. Chủ nhiệm Nghiêm, đây là phó xưởng trưởng Lương sao? Mau giới thiệu cho tôi đi. Chủ nhiệm Nghiêm cười giới thiệu cho bọn họ, vị phó xưởng trưởng tên Hướng Chí Thông này không quá cao, còn khá trẻ, đại khái khoảng 35-36 tuổi. Hiện tại là người phụ trách chính của chuỗi sản xuất trong xưởng chế thuốc. Nói chuyện xong, Hướng Chí Thông nói, chủ nhiệm Nghiêm, để phó xưởng trưởng Lương cũng tham dự cuộc họp lúc 10 giờ luôn đi. Cách nói năng của Hướng Chí Thông cứ như anh ta chính là lãnh đạo của Lương Chính Phong vậy. Lương Chính Phong lập tức cảm nhận được, vị phó xưởng trưởng hướng này muốn mượn việc này để chứng minh anh ta có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong nhà xưởng, anh ta có thể lãnh đạo Lương Chính Phong. Chủ nhiệm Nguyên không biết ý đồ của Hướng Chí Thông sao? Nhưng ông ta không dám đắc tội ai, chỉ có thể cười trừ nói, phó xưởng trưởng Lương, lát nữa anh có sắp xếp gì khác không? Lương Chính Phong mới đến, cũng không tiện từ chối, vừa lúc còn có thể mượn chuyện này để làm quen với mọi người và công việc trong nhà xưởng, anh gật đầu nói, tôi có rảnh. Vậy 10 giờ Tiểu Bành nhớ nhắc phó xưởng trưởng Lương đến phòng họp số 3 họp đó. Bành Tiểu Minh đáp, tôi nhớ rồi. Chủ nhiệm Nghiêm tiếp tục đi về phía trước, đưa Lương Chính Phong đến một văn phòng phó xưởng trưởng khác. Cách bày trí trong căn phòng này giống với phòng của Hướng Chí Thông, bàn ghế, sofa, đồng hồ để bàn, bình nước nóng và bộ ấm trà bằng sứ trắng, chỉ là kệ sách đằng sau lưng không có bao nhiêu sách, trên tường cũng thiếu đi một ít khung ảnh và giấy khen. Cách bày trí và hoàn cảnh nơi này xa hoa và thoải mái hơn văn phòng ở bộ đội rất nhiều. Lương Chính Phong mở tủ, kéo ngăn kéo ra xem, bên trong cũng không có thứ gì khác, không có bất cứ hồ sơ gì về nhà xưởng. Anh ngồi xuống, lấy giấy bút ra bắt đầu liệt kê danh sách. 10 giờ đúng, phòng họp số 3 bắt đầu mở họp, Hướng Chí Thông là người chủ trì. Lương Chính Phong nhìn thấy anh cả của Bạch Kiến Quốc, Bạch Vĩ Nghiệp, hiện tại Bạch Vĩ Nghiệp đang là trưởng ban hậu cần của bộ phận tổng hợp. Trong cuộc họp, Hướng Chí Thông và Bạch Vĩ Nghiệp chỉ nói ngắn gọn với nhau vài câu thì Lương Chính Phong đã phát hiện ra, Bạch Vĩ Nghiệp chính là người của Hướng Chí Thông. Bạch Vĩ Nghiệp đương nhiên nhớ rõ Lương Chính Phong là ai, vợ của Lương Chính Phong, Tô Nguyệt Hòa chính là người hại hai đứa em của anh ta ngồi tù. Hiện tại Lương Chính Phong lại chuyển nghề trở thành lãnh đạo của anh ta, nếu nói trong lòng anh ta rất dễ chịu thì đó là chuyện không tưởng. Nhưng anh ta cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cuộc họp ngày hôm nay, đầu tiên là giới thiệu Lương Chính Phong, mọi người vỗ tay hoan nghênh xong, vẫn tiến hành các công việc như bình thường. Lương Chính Phong chỉ ngồi nghe, thông qua các cuộc thảo luận trong cuộc họp để hiểu biết tin tức và tình hình hiện tại của xưởng chế thuốc. Cuối cùng, lúc sắp tan họp, Hướng Chí Thông hỏi, hôm nay còn có chuyện gì nữa không? Đầu tiên không có ai lên tiếng, sau đó Bạch Vĩ Nghiệp mới nhỏ giọng nói, còn có một chuyện quan trọng, miếng đất để xây ký túc xá ở ngoại thành thì có lẽ không có vấn đề gì, nhưng đất của Trừng Trúc, sau khi chúng ta xin, Cục Quản lý Đất đai vẫn chưa chịu đưa ra phản hồi. Hướng Chí Thông hỏi, vì sao không trả lời? Trước kia Cục Quản lý Đất đai đã hứa miệng là sẽ cho chúng ta miếng đất đó, nhưng hình như bây giờ có thay đổi, tình hình cụ thể thế nào cũng chưa rõ lắm. Hướng Chí Thông hơi trầm ngâm. Anh ta mỉm cười nhìn về phía Lương Chính Phong nói, phó xưởng trưởng Lương, hôm qua tôi nghe nói anh có một đồng nghiệp chuyển nghề đến Cục Quản lý Đất đai làm phó cục trưởng đúng không? Anh xem việc này không biết anh có thể hỏi thăm giúp chúng tôi không? Quả nhiên, anh giành mất ích lợi của người nào đó, mới ngày đầu tiên đi làm, mấy người này đã không cho anh được yên rồi. Lương Chính Phong hỏi, các anh xin đất Trừng Trúc làm gì thế? Bạch Vĩ Nghiệp nói, xây dựng ký túc xá. Theo tôi được biết thì diện tích đất Trừng Trúc không quá lớn, chúng ta xây ký túc xá, có đủ dùng không? Chúng tôi xin hai miếng đất, một miếng ở ngoại ô xây ký túc xá cho các công nhân viên chức, miếng đất còn lại chính là khu đất Trừng Trúc ở trung tâm huyện, xây nhà cho các cán bộ trong xưởng. Thì ra là các lãnh đạo của xưởng chế thuốc muốn giành phúc lợi cho mình à. Thấy Lương Chính Phong không nói tiếng nào, cũng không phản đối, Hướng Chí Thông cười nói, việc này cứ giao cho phó xưởng trưởng Lương làm đi. Có một số người, càng nể mặt thì người ta sẽ càng được nước lấn tới, nhất là ở lần đầu tiên giao thủ, nếu nhường một chút, người ta sẽ trực tiếp leo lên đầu mình ngồi. Lương Chính Phong cười cười gật đầu, trực tiếp từ chối, mấy tháng trước, nhà máy của vợ tôi cũng đã nộp đơn xin miếng đất Trừng Trúc kia rồi, tôi đi hỏi thăm sẽ không thích hợp cho lắm. Hướng Chí Thông không ngờ Lương Chính Phong sẽ không thể nể mặt mũi anh ta ngay trước mặt nhiều người như thế, trên danh nghĩa thì anh ta và Lương Chính Phong đều là phó xưởng trưởng. Nhưng anh ta lại có cấp bậc thấp hơn đối phương một bậc. Anh ta vốn định mượn cuộc họp này để sắp xếp công việc cho Lương Chính Phong ra oai với anh, ai mà ngờ lại trực tiếp bị từ chối thẳng thừng không thèm nể mặt như thế. Hướng Chí Thông giống như người câm ăn hoàng liên, giận mà không dám nói gì. Bị từ chối, anh ta cũng không thể nổi giận, chỉ có thể biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, nhà máy của vợ anh là nhà máy nào thế? Nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt. Chủ nhiệm Nghiêm tiếp lời, vợ của phó xưởng trưởng Lương là xưởng trưởng kim bà chủ của nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt. Hướng Chí Thông bừng tỉnh, cười nói, giỏi thật. Cũng đúng thôi, đó chính là nhà máy của nhà các anh, lợi ích bên kia sẽ quan trọng hơn. Nghe Hướng Chí Thông nói móc nói mỉa, Lương Chính Phong lập tức chỉnh lại ngay, phó xưởng trưởng Hướng, anh nói lời này quá khó nghe rồi, tôi chỉ là muốn né tránh hiềm nghi mà thôi, không có liên quan gì đến chuyện ích lợi của ai quan trọng hơn. Hướng Chí Thông lập tức xin lỗi, đúng, tôi nói sai rồi, phó xưởng trưởng Lương đừng để ý từng, trưởng ban Bạch, lát nữa anh gọi điện thoại báo cáo với xưởng trưởng, xem việc này phải sắp xếp như thế nào. Bạch Vĩ Nghiệp vội vàng đồng ý. Tan họp xong, Hướng Chí Thông không lập tức rời khỏi phòng họp ngay, Bạch Vĩ Nghiệp còn có công việc khác cần phải báo cáo, chờ báo cáo xong, Hướng Chí Thông nhẹ giọng nói, tên phó xưởng trưởng mới đến sẽ không dễ nói chuyện giống như tôi đâu, ý của xưởng trưởng là có lẽ sẽ để anh ta quản lý hậu cần và nhân sự trước, em hai của anh mới vừa ra tù được 2 tháng, muốn đến nhà xưởng của chúng ta có lẽ sẽ rất khó. Chờ sau này lại nói đi. Bạch Vĩ Nghiệp cũng không ngờ sẽ trùng hợp như thế, nếu thằng ranh Lương Chính Phong có thể đến trễ hơn vài tháng là tốt rồi. Hướng Chí Thông quan sát sắc mặt thất vọng của Bạch Vĩ Nghiệp, lại nói, lát nữa anh gọi điện thoại cho xưởng trưởng báo cáo công việc, anh có thể. Tôi hiểu rồi. Họp xong quay về văn phòng, Bành Tiểu Minh đi vào nói với Lương Chính Phong, sáng ngày mốt sẽ tổ chức đại hội chào mừng ở hội trường, đến lúc đó thư ký, xưởng trưởng và tất cả các công nhân viên chức không làm việc ở dây chuyền sản xuất đều sẽ đến tham dự. Lương Chính Phong rất phiền loại chuyện này, có thể hủy bỏ không? Bành Tiểu Minh cười nói, chỉ sợ là không được, tuần trước xưởng trưởng đã đích thân sắp xếp. Anh chuẩn bị bản thảo phát biểu đi. Lương Chính Phong tỏ vẻ đã biết, anh đưa danh sách vừa mới liệt kê đưa cho Bành Tiểu Minh, để cậu ấy nhanh chóng lấy các hồ sơ về xưởng chế thuốc trong danh sách đến cho anh xem, anh muốn nhanh chóng làm quen với tình hình trong nhà xưởng. Buổi trưa Lương Chính Phong cũng không về nhà, ở trong nhà ăn của nhà xưởng ăn cơm, coi hồ sơ suốt một ngày, buổi chiều lúc sắp đến giờ tan ca, Bành Tiểu Minh lại đặt một phần hồ sơ lên trên bàn làm việc của anh. Cái gì đây? Trưởng ban Bạch gọi điện thoại báo cáo công việc cho xưởng trưởng bảo anh nghĩ cách giải quyết chuyện đất để xây ký túc xá. Lương Chính Phong. Đây là Hướng Chí Thông và Bạch Vĩ Nghiệp mượn đao của xưởng trưởng để chém anh đây mà. Lương Chính Phong không nói tiếng nào, anh nhìn đồng hồ, cầm cặp táp, tan ca về nhà. Hôm nay Tô Nguyệt Hòa về sớm hơn anh, cô đang ngồi bên dưới cửa sổ trong sân, vừa nghe radio, vừa nhìn hai đứa nhỏ chơi bùn. Huyên Huyên nghe thấy Lương Chính Phong về, đã nhón chân ngọt ngào kêu to, cha. Cha ơi! Cha mau lại đây! Náo Náo đang tập trung đào hồ, không thèm ngẩng đầu lên. Huyên Huyên kêu to, cha mau lại đây xem nè, bùn, cá chạch. Lương Chính Phong bước đến, cười sờ đầu con gái nói, sửa lại, không phải cá chạch. Là Dung. Dì Vân ở bên cạnh chơi với bọn họ, cười nói, Huyên Huyên, mau lại đây, có dế nè. Lương Chính Phong đi đến bên cạnh vợ, Tô Nguyệt Hòa cười hỏi anh ngày đầu tiên đi làm có cảm giác như thế nào. Lương Chính Phong ngồi xuống bên cạnh vợ, nhỏ giọng nói chuyện, cũng còn tạm được đi, môi trường làm việc tổng thể cũng khá tốt. Chỉ là có một tên phó xưởng trưởng họ Hướng, có lẽ anh ta cảm thấy anh uy hiếp đến vị trí của anh ta, cho nên cố ý giao cho anh một công việc. Tô Nguyệt Hòa sờ hờ hờ, suýt xoa nói, không đúng, anh ta là phó xưởng trưởng, lấy quyền gì mà giao việc cho anh chứ? Lương Chính Phong nói, cho nên anh không thèm nể mặt anh ta, trực tiếp từ chối luôn. Kết quả người ta đi tìm xưởng trưởng ra mặt, để xưởng trưởng đến ra lệnh. Giao cho anh công việc gì thế? Bảo anh giành lấy miếng đất rừng trúc cho xưởng chế thuốc. Tô Nguyệt Hòa nghe thế, nhìn không được cười nói, bọn họ cố ý đó. Em báo trước nha, tụi em xin phép trước, tuyệt đối sẽ không nhường miếng đất này. Lương Chính Phong cười nói, bọn họ nói là cục quản lý đất đai đã hứa miệng đồng ý với bọn họ trước rồi, kết quả tụi em lại chen chân vào giành. Anh tin hả? Chồng em bị ngu sao? Vậy anh định xử lý như thế nào? Lương Chính Phong suy nghĩ một chút nói, nếu anh đắc tội hết tất cả các lãnh đạo trung tầng trở lên, em sẽ cảm thấy như thế nào? Lúc trước khi quốc, cộng nội chiến, không phải chủ tịch cũng đã đắc tội hết toàn bộ các quan lớn trong đảng quốc dân sao, kết quả thế nào? Lương Chính Phong cười nói, cho nên thay vì sợ tay sợ chân thì còn không bằng chơi lớn một vố luôn. Tô Nguyệt Hòa ủng hộ anh cứ làm đi, tranh thủ bây giờ vừa mới đến, còn chưa có kinh nghiệm, có thể viện cớ được. Lát nữa anh đi tìm Lưu Thắng Lợi, anh ấy đến cục quản lý đất đai được một tháng rồi đúng không? Được một tháng rồi. Nghe Đoạn Ngọc Khanh nói, anh ấy thích ứng khá tốt, lãnh đạo cấp cao cũng rất coi trọng anh ấy. Thất Nguyệt tụi em muốn xin hai miếng đất, một miếng đất công nghiệp dùng để xây dựng thêm nhà xưởng mới, còn miếng đất ở rừng trúc dùng để xây ký túc xá, trên cơ bản là không có vấn đề gì quá lớn. Vậy anh đi tìm anh ấy tìm hiểu tình hình một chút. Tô Nguyệt Hòa lại đổi đề tài khác, chỉ với anh rể sắp đi rồi, chúng ta tặng cái gì cho bọn họ đây? Ở bên này thật sự không có chức vụ thích hợp nào để Lý Thời Cương lựa chọn, cuối cùng anh ấy quyết định về quê, Vạn Tú Mẫn không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫn theo con đi về chung với anh ấy. Đã quyết định xong rồi, chờ mấy đứa nhỏ nghỉ hè là bọn họ sẽ về ngay. Lương Chính Phong nói, tặng cho bọn họ một cái máy giặt được không? Phương Bắc nước lạnh lắm, giải phóng hai tay cho chị gái. Tô Nguyệt Hòa gật đầu đồng ý, được, em tìm người đổi một cái phiếu máy giặt thông dụng cả nước, tiền thì mình đưa riêng. Sáng sớm hai ngày sau, hội trường lớn của xưởng chế thuốc chính dân, các công nhân lần lượt đi vào bên trong. Trên sân khấu hội trường có hai băng rôn màu đỏ cực to, một cái băng rôn viết đại hội tổng kết nửa năm của xưởng chế thuốc chính dân. Băng rôn bên dưới thì lại viết nhiệt liệt hoan nghênh phó xưởng trưởng tân nhiệm Lương Chính Phong vân vân. Lương Chính Phong nhìn là thấy đau đầu, chủ nhiệm Nghiêm cũng nhận ra Lương Chính Phong không thích làm rầm rộ như thế, ông ta chỉ có thể giải thích rằng đây là do xưởng trưởng sắp xếp. Hiển nhiên đây là có người cố ý, trên dưới một lòng nâng địa vị của anh lên cao, mặt ngoài là muốn cho anh có đủ mặt mũi, nhưng quá rêu rao rầm rộ ngược lại càng dễ dàng bị người khác viện cớ. Trong cuộc họp lần này, Lương Chính Phong cuối cùng cũng gặp được xưởng trưởng Cảnh Ngọc Thành, đó là một ông già không khéo hơn 50 tuổi. Lương Chính Phong đã xem hồ sơ, biết Cảnh Ngọc Thành chính là cha vợ của phó xưởng trưởng Hướng Chí Thông, ông ta sắp xếp nhiều năm như thế, vốn còn cho rằng chờ ông ta về hưu rồi, con rể có thể thuận lợi nhận lấy vị trí này, ai mà ngờ rõ ràng thắng lợi đã ở trước mắt, chỉ còn có một bước nhỏ, lại bị người khác giành mất thành quả. Ông ta vui nổi sao? Không vui cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng dù sao thì ông ta cũng là cáo già lăn lộn trên chức trường nhiều năm, Cảnh Ngọc Thành vô cùng khách sáo với Lương Chính Phong, trong cách nói năng hoàn toàn xem anh là con cháu nhà mình. Gặp mặt nói chuyện phiếm vài câu đơn giản, lãnh đạo bắt đầu quan tâm đến vấn đề nhà cửa của Lương Chính Phong. Tôi nghe nói chỗ các cậu đang ở sắp sửa đuổi người đi, chủ nhiệm Nghiêm đã giải quyết vấn đề nhà cửa cho cậu chưa? Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa nghe nói mấy căn nhà trong viện gia trúc của xưởng chế thuốc đều khá nhỏ, gia đình bọn họ lại đông người, không muốn chen chúc, cho nên không dự định dọn đến viện gia trúc của xưởng chế thuốc. Bọn họ đã thuê một căn nhà lầu ở phố Đồng Tiền rồi, ở kế bên nhà bà Bành, tháng sau sẽ dọn đi. Anh không nói nhiều, chỉ cười nói, hôm trước tôi vừa mới đến đi làm, còn chưa kịp nói đến vấn đề này. Cảnh Ngọc Thành lập tức kéo chủ nhiệm Nghiêm đến, nghiêm túc hỏi, sao ông không chủ động hỏi đến vấn đề nhà ở của phó xưởng trưởng Lương chứ? Chủ nhiệm Nghiêm vội cười làm lành, mấy ngày nay bận quá, còn chưa kịp hỏi, tôi đã thu xếp hai căn nhà rồi, đều là hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ chờ phó xưởng trưởng Lương đến chọn mà thôi. Cảnh Ngọc Thành cười nói với Lương Chính Phong, chủ nhiệm Nghiêm làm việc thì cậu cứ yên tâm, là nhà cửa của viện gia trúc cũ của chúng tôi, cậu cứ đi lựa chọn với chủ nhiệm Nghiêm đi. Lương Chính Phong cũng không từ chối, cảm ơn xưởng trưởng đã sắp xếp, hôm nào tôi sẽ đi cùng với chủ nhiệm Nghiêm. Đại hội chính thức bắt đầu, chủ nhiệm Nghiêm chủ trì đại hội, sau đó là Hướng Chí Thông và các lãnh đạo của các bộ phận khác tiến hành tổng kết giai đoạn nửa năm qua, cuối cùng là xưởng trưởng đọc diễn văn. Cảnh Ngọc Thành tóm tắt ngắn gọn nhìn lại chuyện nửa năm qua, đồng thời hy vọng 6 tháng cuối năm có thể đạt được thành tích tốt hơn, ông ta có lòng tin, vì sao? Bởi vì tổ chức cử một vị tướng tài giỏi giang đến, đó chính là phó xưởng trưởng tân nhiệm, Lương Chính Phong, người từng có được chiến tích ưu tú trong bộ đội, giành được rất nhiều công huân. Sau đó vỗ tay, hoan nghênh phó xưởng trưởng Lương lên sân khấu phát biểu. Mỗi một vị lãnh đạo lên sân khấu, trong tay đều cầm theo bản thảo dày mỏng khác nhau, chỉ có một mình Lương Chính Phong là ngoại lệ. Anh có dáng người cao lớn, bước chân mạnh mẽ tự tin, không cần cầm bất cứ bản thảo nào đã bước lên sân khấu diễn thuyết. Anh đứng ở bên trên, bắt đầu chậm rãi nói chuyện. Anh ở trong bộ đội đối mặt với các binh lính quen rồi, từ trước đến nơi đều nói chuyện không cần bám vào bản thảo. Cảm ơn thư ký Bảo, cảm ơn xưởng trưởng Cảnh, cũng cảm ơn các anh em đã treo tôi lên băng rôn. Các công nhân viên chức ở bên dưới nghe thế, đều bị Lương Chính Phong chọc cười. Tôi tên là Lương Chính Phong, là người Bắc Kinh, trong 32 năm không quá dài cũng không quá ngắn của cuộc đời tôi đã sống ở huyện Thanh Thành mười mấy năm. Thuốc do xưởng chế thuốc chính dân sản xuất ra đã chiếm vị trí rất quan trọng trong hộp đựng thuốc của nhà tôi. Tôi cũng từng đi ngang qua cửa của xưởng chế thuốc chính dân vô số lần. Con chó đen trước cửa nhà xưởng chúng ta nhìn thấy tôi chưa bao giờ sủa. Có lẽ nó đã đoán được từ trước rằng tôi và nó có duyên, sớm muộn gì cũng sẽ thành người một nhà, quả nhiên. Mọi người lại bị chọc cười, bầu không khí trong buổi họp vốn vô cùng buồn tẻ, dần dần trở nên thú vị hơn. Tôi biết xưởng chế thuốc chính dân đã thành lập được 30 năm. Tôi muốn biết có bao nhiêu người đã làm trong nhà xưởng được 30 năm rồi. Giơ tay tôi xem nào. Wow! Không ngờ có nhiều thế sao? Vậy 20 năm trở lên thì sao? Lại một đống người khác giơ tay lên, vậy có bao nhiêu gia đình có 3 thành viên trở lên đi làm ở xưởng chế thuốc chính dân, cống hiến cho chế thuốc chính dân? 3 thành viên trở lên nha. Lúc này càng có nhiều người giơ tay hơn nữa. Lương Chính Phong ở bên trên sân khấu diễn thuyết, anh còn không quên tương tác với các công nhân viên chức ở bên dưới. Các công nhân viên chức đều dạt dào hứng thú, tích cực đáp lại Lương Chính Phong. Lương Chính Phong càng thả lỏng, càng hài hước, càng hòa mình với các công nhân viên chức thì trong lòng Hướng Chí Thông lại càng khó chịu, nhưng tình hình hiện tại, anh ta cũng không tiện thể hiện ra ngoài, chỉ có thể giữ nét mỉm cười trên gương mặt. Sau khi tương tác xong, Lương Chính Phong bắt đầu quay về chủ đề chính. Trải qua sự cố gắng liên tục không ngừng nghỉ của thư ký Bảo, xưởng trưởng Cảnh và các lãnh đạo khác trong nhà xưởng chúng ta đã xin được đất chuẩn bị xây dựng viện gia trúc mới. Lãnh đạo đã phê duyệt, bây giờ chỉ xem chọn đất ở chỗ nào mà thôi. Hôm trước xưởng trưởng Cảnh giao cho tôi nhiệm vụ đầu tiên, ông ấy bảo tôi nghĩ cách để xây viện gia trúc. Ngày hôm qua tôi đến tìm lãnh đạo của Cục Quản lý Đất đai, mới biết được bên phía bọn họ cho chúng ta hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là sẽ chia cho chúng ta hai mảnh đất, xây dựng hai viện gia trúc, một khu ở ngoại thành, một khu ở huyện thành, nhưng vị trí cụ thể không xác định. Lựa chọn thứ hai chính là bọn họ sẽ phân cho chúng ta một mảnh đất ngay đối diện khu nhà xưởng mới của chúng ta. Chúng ta có thể xây dựng một viện gia trúc mới với đầy đủ các loại tiện ích công cộng, bao gồm nhà trẻ, tiểu học, cửa hàng bách hóa, cung tiêu xã v.v. Tất cả mọi người đều ở trong cùng một viện gia trúc, không phân biệt là công nhân viên chức bình thường hay là cán bộ lãnh đạo. Các công nhân viên chức nghe xong, lập tức xao động, ai mà không biết phương án thứ hai tốt hơn chứ, tiện đường đi làm, các tiện ích công cộng có đủ, quan trọng nhất là công bằng. Có một số người có tin tức linh thông, giai đoạn trước nghe nói viện gia trúc sẽ chia ra thành hai nơi, các lãnh đạo ở trong thành, công nhân viên chức ở ngoại ô, mấy người bọn họ vốn đã không phục, bây giờ nghe Lương Chính Phong nói xong, lập tức có người hô to, chúng tôi muốn cách thứ hai. Đúng vậy, sự lựa chọn thứ hai tốt hơn. Xưởng trưởng Cảnh ngồi ở ghế chính giữa của hàng ghế đầu hơi nhíu mày, mà Hướng Chí Thông đã quay sang hỏi chủ nhiệm Nghiêm, chuyện gì thế này? Chủ nhiệm Nghiêm lắc đầu tỏ vẻ không biết. Có lẽ Tiểu Bành không truyền đạt rõ ràng nội dung cuộc điện thoại của xưởng trưởng lần trước. Phó xưởng trưởng Lương đã hiểu lầm ý của xưởng trưởng rồi. Hướng Chí Thông quay đầu lại, Bạch Vĩ Nghiệp vội vàng bước lên nói nhỏ, chắc là anh ta đến nói chuyện với Cục Quản lý Đất đai rồi, lúc trước tôi không có báo cho anh ta biết là Cục Quản lý Đất đai cho chúng ta một sự lựa chọn khác. Hướng Chí Thông tức giận nhỏ giọng mắng Bạch Vĩ Nghiệp, sao anh lại có thể để cho cái tên cậu ấm Tiểu Bành kia đi truyền lời cho phó xưởng trưởng chứ? Truyền sai hết cả rồi. Bạch Vĩ Nghiệp biết Hướng Chí Thông đang trút giận lên đầu anh ta, nhưng anh ta chỉ có thể câm miệng, không dám cãi lại. Lương Chính Phong vẫn còn đang đứng ở bên trên, tiếp tục phát biểu, tôi đã nghe được tiếng nói của mọi người, rốt cuộc là chọn cách thứ nhất hay là cách thứ hai, mọi người có thể dùng tên thật để bỏ phiếu. Chúng ta viết sự lựa chọn của mình lên trên giấy, sau đó viết tên của mình lên. Ngoài cửa có hai cái thùng, chờ tan họp, mọi người bỏ giấy vào thùng là được. Không biết Bành Tiểu Minh đi vào từ lúc nào, cậu ấy xách theo hai cái thùng bỏ phiếu đặt trên ghế trước cổng chính. Ngày mai sẽ công bố kết quả bỏ phiếu, công hội có thể cử người đến giám sát. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà xưởng trưởng Cảnh giao cho Lương Chính Phong tôi sau khi tôi tiến vào xưởng chế thuốc chính dân. Ông ấy bảo tôi nghĩ cách, vậy tôi nhất định sẽ chấp hành thật tốt. Không thể phụ lòng tin của lãnh đạo được. Được rồi, bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc. Lại một lần nữa cảm ơn lãnh đạo và các đồng nghiệp. Hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau kết bạn trưởng thành, đồng hành cùng nhau. Cảm ơn mọi người. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, vang dội hơn tiếng vỗ tay của toàn bộ các lãnh đạo khác. Tất cả các công nhân viên chức và các lãnh đạo thấp cổ bé họng vốn không được phân nhà trong huyện thành đều không ngốc, bọn họ biết phó xưởng trưởng mới đến đã nổi điên chơi liều với các lãnh đạo còn lại. Nổi điên, mọi người đều có thể nhận được lợi ích, ai mà không vui chứ? Các lãnh đạo tầm trung cũng có ý xấu riêng, bọn họ đều biết phó xưởng trưởng là người có chỗ dựa, hiện tại cũng không dám lộ ra vẻ quá khó chịu, càng không dám sụ mặt cho lãnh đạo mới đến thấy. Mà các lãnh đạo do xưởng trưởng cầm đầu còn có thể làm sao bây giờ? Ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, cho dù bị người ta nổi điên chơi liều thì cũng chỉ có thể đứng lên vỗ tay chung với mọi người. Nếu không thì sẽ thật sự tách ra khỏi đám đông mất, kết quả bỏ phiếu không nằm ngoài dự đoán, phương án thứ hai chiến thắng với số phiếu cực cao. Lương Chính Phong làm việc dứt khoát nhanh gọn, anh lập tức chạy đến Cục Quản lý Đất đai tìm Lưu Thắng Lợi, để anh ấy nghĩ cách xác định rõ mảnh đất. mà phần đất xây dựng mở rộng của Thất Nguyệt và đất khu rừng trúc cũng gần như được phê duyệt vào cùng một thời gian. Chớp mắt đã đến tháng 7, hôm nay Tô Nguyệt Hòa được gọi đến phòng nghiên cứu để xem thành quả thí nghiệm mới. Sau khi xà phòng thơm sửa lại vài lần, đã có được phiên bản mới nhất. Tô Nguyệt Hòa cầm xà phòng thơm lên ngửi mùi hương còn nồng hơn xà phòng thơm mộc lan một chút. Tăng Phạm nói, đã tăng thêm tỷ lệ của hương lan bạch ngọc. Tô Nguyệt Hòa nói, mùi này là ổn rồi, hiệu quả diệt khuẩn như thế nào? Tăng Phạm nói, loại xà phòng thơm mới nhất này chúng tôi đã loại bỏ axit boric, giữ lại triclon, dựa theo lời cô nói lúc trước, thêm một lượng lưu huỳnh cực nhỏ. Ngày hôm qua chúng tôi đã đến phòng thí nghiệm của Đại học Công nghiệp tỉnh mượn kính hiển vi của bọn họ. Dưới lớp kính hiển vi, hiệu quả diệt khuẩn của xà phòng thơm mới của chúng ta cao hơn 80% so với các loại xà phòng thơm khác trên thị trường. Tô Nguyệt Hòa cực kỳ hài lòng với hiệu quả này, vậy là đủ rồi. Sát trùng quá mạnh cũng không tốt cho cơ thể. Vương Huệ Trân đứng ở bên cạnh cười nói, tốt quá, vậy coi như đã xác định công thức rồi. Tiểu Cao đã đặt được mấy cái tên, có cần mở hộp để chọn tên không? Tô Nguyệt Hòa nói, được đó, hôm nào lại mở hộp chọn tên. Dầu gội thế nào rồi? Tăng Phạm lấy ra một chén dầu gội nhỏ màu vàng đặc sệt nói, dựa theo kết quả khảo sát lần trước của bộ phận thị trường, đây là công thức sau khi tăng thêm hiệu quả làm tóc suôn mượt, tôi và Vương Huệ Trân đã dùng thử rồi, hiệu quả rất tốt. Tô Nguyệt Hòa sờ thử tóc của Vương Huệ Trân, đúng vậy, vừa mềm vừa bồng bềnh. Vương Huệ Trân cũng đã học hỏi kinh nghiệm làm dầu gội từ nước ngoài, cô ta nói, tóc có ba loại, nhờn, khô và trung tính. Vì muốn làm cho nhiều người có thể sử dụng loại dầu gội này hơn, cho nên chúng tôi đã chọn công thức trung tính. Chờ ra mắt thị trường rồi, chúng ta lại làm dầu gội chuyên dụng cho tóc dầu và tóc khô sau. Tô Nguyệt Hòa nói, mọi người cứ xác định cả ba loại công thức đi, chờ đến khi cơ hội chín mùi là có thể nhanh chóng đưa vào xưởng sản xuất bắt đầu sản xuất với số lượng lớn. Cái này thì dễ. Chúng tôi đều đã làm thử hết rồi. Trước khi đi, Tô Nguyệt Hòa nói, cho tôi một chai mang về dùng thử trước. Tăng Phạm cầm bình thủy tinh đổ cho cô một bình. Hiện tại người ta đi mua dầu gội giống như mua nước tương vậy, tự cầm bình đến tiệm, rót đầy một bình. Tô Nguyệt Hòa muốn dùng bình nhựa để đựng dầu gội của nhà máy cô, bán nguyên một bình, nhưng mà việc này thì cần có nhà máy hạ nguồn khác phối hợp. Trước đó cô đã đến xưởng nhựa của huyện Vân Bình bàn chuyện hợp tác, có thể chế tạo theo ý của cô, nhưng mà chi phí lại khá đắt. Cô mang theo dầu gội về văn phòng, mới vừa ngồi xuống thì Phương Vận Hồng đã đến tìm cô. Lúc nãy tôi đã bảo nhân viên tính toán chi phí rồi, một chai dầu gội 500ml cần phải bán 3 đồng mới có lời, loại chai nhựa mà cô muốn đắt quá. Giá cả thế này, tôi sợ sẽ có rất ít người chịu mua. Tô Nguyệt Hòa cũng rất buồn rầu, nhưng chi phí này nếu không sản xuất với số lượng lớn thì rất khó có thể hạ thấp. Nếu trước đó chúng ta chỉ cung ứng cho các thành phố cỡ vừa và lớn thì thế nào? Có rất ít nhà máy sản xuất dầu gội, địa phương bảo vệ chắc cũng sẽ giảm đi rất nhiều đúng không? Phương Vận Hồng lo lắng nói, chỉ sợ bán ở thành phố lớn cũng rất khó, hiện tại mọi người chủ yếu vẫn là dùng xà phòng gội đầu nhiều hơn. Làm cách nào để mở ra thị trường, thay đổi thói quen, đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Chuyện Phương Vận Hồng lo lắng không phải không có lý, đại đa số những người mở đường cho những sự vật mới lạ đều rất vất vả. Trong lúc Tô Nguyệt Hòa đang rầu rĩ thì cô lại đọc được một bài viết trên báo, một trong tứ đại danh tác Tôn Ngộ Không đã bắt đầu khởi động máy quay từ 3 năm trước. Trên cơ bản là vừa quay vừa chiếu, quay 3 năm vẫn chưa xong. Sau khi dùng xong toàn bộ dự toán mà tổng cục cấp cho, toàn bộ đoàn phim rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại đạo diễn Hàn Phương đã về Bắc Kinh để xin kinh phí, gặp rất nhiều khó khăn. Trong sách từng đề cập đến, Tết âm lịch năm 1986, Tôn Ngộ Không sẽ chiếu 20 tập ở CCTV, nổi tiếng suốt 30 năm, ảnh hưởng đến cả một thế hệ tương lai. Nếu cô bỏ tiền ra tài trợ cho Tôn Ngộ Không tiếp tục quay phim, vậy có phải quảng cáo của dầu gội Thất Nguyệt có thể mượn thế của Tôn Ngộ Không, ngoài trừ việc mở rộng thị trường ra, còn có thể nổi tiếng suốt 30 năm không? Cô lập tức quyết định đích thân đến Bắc Kinh tìm đạo diễn Hàn Phương. Vừa lúc Lương Chính Phong cũng phải đến Bắc Kinh giải quyết chuyện bất động sản, có thể giải quyết một lần luôn văn phòng bộ phận thị trường của nhà máy Phong Hòa cũ. Phương Vận Hồng nghe xong ý tưởng của Tô Nguyệt Hòa, có hơi ngơ ngác, bởi vì bà ấy chưa từng nghe qua chuyện dùng tiền tài trợ để quảng cáo. Nhưng mà bà ấy lại cho rằng có thể thông qua quảng cáo nhỏ trong phim truyền hình để mở rộng thị trường. Lúc trước Tôn Ngộ Không đã chiếu được mấy tập, hưởng ứng đều khá tốt, hơn nữa những gia đình có tivi thì điều kiện kinh tế chắc chắn cũng đều thuộc dạng khá tốt, cũng là tầng lớp có thể tiêu xài tiền bạc, giống như cô nói, gia đình có tivi khớp với tệp khách hàng của chúng ta. Tô Nguyệt Hòa nói, đúng là như thế, xét về mặt hưởng ứng từ mấy tập vừa mới chiếu đầu tiên thì Tôn Ngộ Không sẽ là một tác phẩm nổi tiếng trong thời gian dài, tác phẩm này sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc trong thời gian rất dài. Phương Vận Hồng đồng ý cô có thể đi thử một lần, có một số con đường, cần phải đi thì mới biết được có thể thành công hay không, lỡ như thành công thì sao? Được Phương Vận Hồng ủng hộ, Tô Nguyệt Hòa đích thân gọi điện thoại tổng đài TV muốn xin số điện thoại của nhà đạo diễn Hàn Phương. Gọi điện thoại vài lần vẫn không có ai nghe máy, cuối cùng, vào lúc 9 giờ tối của một ngày nào đó, ngay lúc chuông điện thoại sắp sửa kết thúc, có người đã nghe máy. Đạo diễn Hàn Phương nghe nói là có nhà tài trợ, vốn dĩ rất vui vẻ, kết quả lại nghe nói là một nhà máy hóa chất gia dụng ở một huyện thành nhỏ tại một tỉnh không quá phát đạt muốn tài trợ thì. Bà ấy lập tức có chút nhục chí. Xưởng trưởng Tô đúng không? Rất vui vì nhận được cuộc điện thoại của cô, cũng rất vui vì cô đã có tấm lòng này, chỉ là lỗ hổng tài chính của chúng tôi khá lớn. Tô Nguyệt Hòa đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tài chính còn thiếu bao nhiêu? Giai đoạn trước thiếu hơn 100 vạn cần phải chi trả, phần quay phim và hậu kỳ sau này còn cần hơn 100 vạn, tổng cộng lại cần đến khoảng 300 vạn mới được. Tôi xin nhận lấy ý tốt của cô gái trẻ. Giọng nói của đạo diễn Hàn Phương tràn ngập mệt mỏi, nhưng nói chuyện vẫn rất dứt khoát, không hề quanh co lòng vòng. 300 vạn thì thật sự đã nằm ngoài dự đoán của Tô Nguyệt Hòa, không ngờ thời đại này quay một bộ phim truyền hình lại tốn nhiều tiền như thế, nhưng ngẫm lại, bỏ ra 300 vạn để đổi lấy ảnh hưởng suốt 30 năm, hoặc là thời gian càng dài hơn, chắc chắn là quá xứng đáng. Sau này trên cơ bản mỗi năm Tôn Ngộ Không đều sẽ được chiếu lại trên CCTV và các đài địa phương khác, trong sách có miêu tả, sau này các công ty nhà máy muốn được quảng cáo ở CCTV, cho dù chỉ là một cái tài trợ nho nhỏ, sức ảnh hưởng cực kỳ có hạn thì phí quảng cáo cũng sẽ lên đến 100 triệu. Tô Nguyệt Hòa nói, phí tài trợ không thành vấn đề, nhưng mà tôi muốn dùng số tiền tài trợ này để đổi thành quảng cáo. Tô Nguyệt Hòa nói ý tưởng của cô cho đạo diễn Hàn Phương nghe, mà đạo diễn Hàn lại có tiếng nói rất cao ở mặt chế tác, nhưng quảng cáo thì bà ấy lại không. Ý của cô là cô muốn chiếu quảng cáo trước và sau khi kết thúc phim truyền hình sao? Tô Nguyệt Hòa nói, chúng tôi muốn làm một quảng cáo đính kèm. Có nghĩa là trước khi chiếu phim sẽ chiếu trước một đoạn quảng cáo ngắn gọn được đính kèm. Nó trực tiếp đính kèm vào trong phim truyền hình luôn, mà sau khi phim truyền hình chiếu xong, trước khi chuyển sang phần danh sách diễn viên và tổ chế tác thì lại chiếu hình ảnh quảng cáo của chúng tôi thêm lần nữa. Hàn Phương nói, gắn trực tiếp quảng cáo vào trong phim truyền hình. Tô Nguyệt Hòa đáp, đúng vậy. Tức là sau này cho dù Tôn Ngộ Không chiếu lúc nào, chiếu ở đài truyền hình nào thì cũng đều phải chiếu quảng cáo của chúng tôi. Hàn Phương nói, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe đến việc này. Tôi phải thương lượng với lãnh đạo tổng đài trước mới được. Tô Nguyệt Hòa thành thật nói, thật ra tôi cũng có thể trực tiếp đăng ký quảng cáo trên CCTV, hiện tại quảng cáo 30 giây cũng chỉ mấy nghìn, quảng cáo suốt một tháng cũng không đến 10 vạn. Nhưng mà tôi thật sự quá thích bộ phim truyền hình Tôn Ngộ Không này, mấy tập trước đó tôi đều có theo dõi, tôi là muốn vừa giúp được đạo diễn, vừa mang đến hiệu quả và lợi ích cho nhà máy của tôi. Chuyện này tôi hiểu, cũng rất cảm ơn vì cô đã thích. Đúng rồi. Cô muốn quảng cáo sản phẩm gì? Dầu gội. Thương hiệu gì thế? Không biết tôi đã từng nghe nói qua chưa? Tôi từng nghe nói đến xà phòng thơm Mộc Lan của cô, trong đoàn phim của tôi có người sử dụng, mùi hương rất độc đáo. Tô Nguyệt Hòa cười nói, là dầu gội chúng tôi vừa mới nghiên cứu chế tạo ra, mới vừa làm xong, còn chưa tung ra thị trường. Tôi hiểu rồi, cô muốn mượn bộ phim truyền hình Tôn Ngộ Không này để mở rộng thị trường đúng không? Không dám giấu giếm. Đúng là như thế. Được, để tôi hỏi thăm ý kiến của lãnh đạo trước, chắc cô không ngủ quá sớm đúng không? Tôi không ngủ sớm. Tôi đoán chắc lãnh đạo cũng chưa ngủ, tôi đi gọi điện thoại hỏi trước một tiếng, có hy vọng hay không thì tôi cũng đều sẽ gọi điện thoại cho cô một câu trả lời, có được không? Đạo diễn Hàn Phương nhớ kỹ số điện thoại của Tô Nguyệt Hòa, hứa là lát nữa sẽ gọi lại, thấy Tô Nguyệt Hòa cúp máy, Lương Chính Phong ngồi bên cạnh lắng nghe có hơi lo lắng, đầu tư 300 vạn. Vậy chẳng phải sẽ đào rỗng toàn bộ Thất Nguyệt sao? Tô Nguyệt Hòa gãi lỗ tai, có thể kiếm lại được. Cục quản lý đất đai đã phê duyệt đất để nhà máy Thất Nguyệt xây dựng thêm, vị trí nằm ngay phía sau khu đất cũ, diện tích tăng lên gần gấp đôi, hiện tại Thất Nguyệt đang tranh thủ thời gian xây nhà xưởng và xưởng sản xuất mới, còn có ký túc xá cho công nhân nữa, chỗ nào cũng cần xài tiền. Lương Chính Phong hỏi, sau khi đầu tư 300 vạn xong, em còn có đủ tài chính để xoay vòng không? Tô Nguyệt Hòa nói, mỗi tháng xà phòng thơm Mộc Lan đều lợi nhuận mười mấy vạn, trong ngân sách của Phong Hòa cũng còn hơn 300 vạn, có thể chịu được, anh cứ yên tâm đi. Nếu thật sự không được thì chúng ta đi vay. Anh đưa ra lời đề nghị. Em không đi vay, em vẫn còn có thể xoay vòng vốn được. Sao em đầu tư quảng cáo thì cấp tiến, nhưng đụng tới chuyện cho vay thì lại còn bảo thủ hơn cả anh thế? Mấy công ty ở nước ngoài cho dù trong ngân sách có rất nhiều tài chính thì vẫn phải đi tìm ngân hàng để vay nợ. Đối với chuyện góp vốn, Tô Nguyệt Hòa đúng là có một ít tư tưởng của cá thể nông dân. Cô bảo thủ, đi vay thì phải trả lãi suất, hơn nữa vay nợ xong sẽ có nguy hiểm mở rộng mù quáng. Hiện tại em không đi vay, em có mở rộng thì vẫn có bảo đảm, thất bại cũng không sao, nhưng một khi vay nợ ngân hàng thì sẽ rất sợ hãi, sẽ lo lắng thất bại, sợ không chịu đựng nổi ngày đó, đi lầm một bước, dẫn đến những bước khác cũng sai theo. Dạo gần đây Lương Chính Phong đang đọc một ít sách về kinh tế và tài chính, anh có thể hiểu được cách làm của các công ty nước ngoài, đồng thời cũng có thể hiểu được sự bảo thủ của Tô Nguyệt Hòa. Hai phương pháp này, cách nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, không thể nói cái nào đúng, cũng không thể nói cái nào sai được. Anh trấn an cô, em cứ làm theo cách mà em cảm thấy thoải mái là được. Trò chuyện một lúc, cuối cùng đề tài chuyển đến chuyện dầu gội vừa mới nghiên cứu phát minh của Thất Nguyệt. Tô Nguyệt Hòa hỏi anh, sao nào, anh cảm thấy dầu gội mới xài có tốt không? Tối nay Lương Chính Phong dùng dầu gội mà Tô Nguyệt Hòa mang về, anh thành thật bình luận, gội đầu xong tóc sẽ rất bồng bềnh, nhưng cũng không khô, mùi hương cũng lịch sự tao nhã, anh thích. Em và em ba em tư xài xong cũng cảm thấy hiệu quả rất tốt. Hiện tại chúng ta chỉ thiếu một cơ hội để biến nó thành trào lưu. Mà Tôn Ngộ Không chính là cơ hội này. Thấy vợ tự tin như thế, Lương Chính Phong cũng chỉ có thể ủng hộ, vậy thì khi ký hợp đồng này nhất định phải cẩn thận vào, sợ là chúng ta bỏ ra 300 vạn, sau này đối phương lại tìm cớ cắt mất quảng cáo của em. Đúng là như thế, nhất định phải có tính đề phòng, nhất là trong chuyện làm ăn, Tô Nguyệt Hòa gật đầu, có lý. Nếu bọn họ đồng ý hợp tác thì chúng ta phải tìm luật sư đến ký hợp đồng mới được. Lương Chính Phong cười nói, cho 300 vạn mà còn không muốn hợp tác sao? Chắc là không có chuyện đó đâu. Bọn họ sẽ hợp tác thôi. Hai vợ chồng ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện phím, sẵn tiện chờ điện thoại trả lời của Hàn Phương. Em ba ăn mận chua, từ trong phòng đi ra, hai năm trước cô ấy đã thi đậu Đại học Công nghiệp tỉnh, nghỉ hè thì về cắt lúa cho mẹ, hôm qua mới chạy từ Lĩnh Nam đến nhà bọn họ, một tháng sau này, cô ấy dự định ở Thất Nguyệt làm việc phụ giúp, vừa có thể thực tập, vừa có thể tích góp thêm ít kinh nghiệm và tiền tiêu vặt. Em ba hỏi nhỏ, Náo Náo và Huyên Huyên ngủ rồi hả? Tô Nguyệt Hòa nói, ở trong phòng chị đó, dì Vân và em Tư đang dỗ tụi nó ngủ, em đi vào đó xem đi. Em ba nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa vào phòng ngủ chính. Không bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng cầm lấy điện thoại nói, alo. Đạo diễn Hàn, như thế nào rồi? Đạo diễn Hàn Phương hỏi cô xác định thật sự có thể tài trợ 300 vạn sao? Dù sao thì đây không phải là số tiền nhỏ, đối với một nhà máy cấp huyện mà nói, đây chắc chắn là số tiền vốn rất lớn. Tôi bảo đảm. Không cần thương lượng lại với trong nhà máy sao? Tôi có thể quyết định được. Tô Nguyệt Hòa sợ đạo diễn Hàn Phương không tin, bổ sung thêm một câu, tôi là bà chủ. Hàn Phương vô cùng kinh ngạc, cô là bà chủ à? Ui cha, thất kính thất kính. Nghe giọng nói của cô thì có vẻ còn rất trẻ tuổi đúng không? Tôi thật sự không ngờ, đúng là ông bà nói không sai, anh hùng xuất thiếu niên mà. Nghe Hàn Phương khen, Tô Nguyệt Hòa khiêm tốn nói, con cái nhà nghèo phải trưởng thành sớm thôi. Cô quá khiêm tốn rồi. Chuyện là thế này, xưởng trưởng Tô, lúc nãy tôi đã báo cáo sơ bộ với lãnh đạo rồi, lãnh đạo nói chưa từng có tiền lệ này, ông ấy cũng không chắc là có thể làm như thế hay không. Ngày mai ông ấy có việc, ngày mốt sẽ quay về đài truyền hình mở họp nghiên cứu. Bên cô có thể đưa ra phương án hợp tác mà các cô mong muốn không? Hiện tại gửi bưu điện đã không còn kịp rồi, chờ cô viết xong lại gửi máy phát đến, được chứ?